Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 73. Nghĩ đến đây, Mạnh Sướng trở nên vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc. Quyết đoán bảo đảm nói, tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, cô gái mì lạnh nhất định có thể giúp ngươi kiếm tiền, chỉ là vấn đề kiếm nhiều kiếm ít thôi. Ta bảo đảm với ngươi, hai phương thức kiếm tiền, ít nhất có thể giúp ngươi thực hiện được một trong hai kiểu. Kiểu đầu tiên là lợi nhuận liên tục của cô gái mì lạnh, ngươi là cổ đông lớn của cô gái mì lạnh, nắm giữ cổ phần lâu dài được chia lợi nhuận, vẫn luôn được đưa ra thị trường, có được lợi nhuận lâu dài. Kiểu thứ hai chính là đợi sau khi có nhiều vốn tiến vào hơn, lúc ngươi muốn rút lui thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nắm giữ càng lâu, định giá càng cao, ngươi cũng càng kiếm được nhiều hơn. Còn về lỗ vốn, ta bảo đảm với ngươi, tuyệt đối không xuất hiện loại tình huống này. Cho đến trước mắt, mỗi một bước phát triển của cô gái mì lạnh đều nằm trong kế hoạch của ta, chỉ cần làm theo từng bước phát triển tiếp, đầu tư của ngươi nhất định có thể lấy được lợi nhuận thu về hậu hĩnh, sẽ không có bất cứ nguy hiểm lỗ vốn nào. Vì thế, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì ít nhất 3 tháng, không, 1 tháng, nhất định có thể thu được lợi nhuận. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đầu tư thêm chút tiền, vậy sẽ càng tốt. Bùi Khiêm rơi vào trầm mặc dài một phút. Sau đó, hắn cầm chén trà lên, tiễn khách. Mạnh Sướng nháy mắt hoảng sợ, hả? Tổng giám đốc Bùi. Hắn nhìn tổng giám đốc Bùi, lại nhìn Hạ Đắc Thắng, trong đầu bỗng trống rỗng. Đây là chuyện gì chứ? Sự việc chẳng phải vừa xoay chuyển sao? Sao mặt tổng giám đốc Bùi chốc lát đã sụp xuống rồi? Ta rút cuộc đã nói sai câu nào? Hạ Đắc Thắng đã đứng dậy, mời. Mạnh Sướng vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn nói thêm gì đó cố gắng khiến tổng giám đốc Bùi hồi tâm chuyển ý, nhưng thấy thái độ kiên quyết của tổng giám đốc Bùi, hắn nhiều lần do dự, vẫn là bỏ cuộc. Vì hắn biết quan tâm sẽ loạn, bây giờ một khi vì lo lắng mà thất lễ, sẽ càng dễ lộ sơ hở trước mặt tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Bùi sẽ chỉ rút vốn kiên quyết hơn. Rút trước, chờ cảm xúc của tổng giám đốc Bùi lắng xuống, nói không chừng hai ngày sau, sự việc vẫn có thể xoay chuyển. Đây cũng là cách trong không có cách nào. Nghĩ đến đây, Mạnh Sướng chỉ có thể gật đầu vô cùng không cam tâm. Được rồi, tổng giám đốc Bùi, ngươi từ từ cân nhắc. Hạ Đắc Thắng tiễn Mạnh Sướng đi, sau đó lại quay lại phòng tiếp khách. Tổng giám đốc Bùi, ngươi chắc chắn muốn bán hết cổ phần của cô gái mì lạnh sao? Không cân nhắc thêm sao? Hạ Đắc Thắng hỏi. Bùi Khiêm thái độ kiên quyết, bán ngay lập tức. Bây giờ bán luôn, có phải lại kiếm được rất nhiều tiền không? Giờ đây trong lòng Bùi Khiêm đã tính xong tình huống xấu nhất. Hạ Đắc Thắng lắc đầu, tổng giám đốc Bùi, cái này chưa nói được. Trước mắt cô gái mì lạnh chưa đưa ra thị trường, định giá rất thấp, số cổ phần này cụ thể đáng bao nhiêu tiền, được quyết định bởi hai bên đàm phán, xem thử người tiếp nhận đồng ý mua với giá bao nhiêu. Nhưng tổng giám đốc Bùi, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đàm phán, cố gắng lấy được giá cao nhất. Hơn nữa, Mạnh Sướng cũng không để cổ phần trong tay ngươi bán đi với giá thấp, dù sao đây cũng ảnh hưởng đến định giá của cô gái mì lạnh. Cũng ảnh hưởng đến lòng tin của những nhà đầu tư khác, hắn nhất định sẽ cố gắng thúc đẩy một giao dịch lớn. Hai người chúng ta cùng đi bàn bạc, có lẽ sẽ nắm chắc, nhưng cũng rất khó bảo đảm một con số cụ thể. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co giật. Cố gắng bán giá cao. Vậy thì sao được? Bùi Khiêm trước sau đầu tư vào cô gái mì lạnh tổng cộng 8 triệu, đến lúc đó kiếm về 20-30 triệu, vậy chẳng phải học máu tại chỗ sao? Bắt buộc phải bắt với giá thấp, tốt nhất là bán với giá ít hơn 8 triệu mới được. Bùi Khiêm nghĩ một chút, nói, có thể, bán thấp một chút không? Hạ Đắc Thắng ngơ ra một chút. Sao lại là bán thấp một chút? Tổng giám đốc Bùi còn chia tiền quá nhiều sao? Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, ồ, ý của tổng giám đốc Bùi là, không cần vì bán giá cao mà đàm phán nhiều lần, mà là phải nhanh chóng bán ra, bán giá thấp một chút cũng không sao. Bùi Khiêm, gần như vậy. Cũng không thể chỉ rõ cho Hạ Đắc Thắng là bán với rõ thấp, chỉ có thể ám thị như vậy. Nhưng Hạ Đắc Thắng hiểu như vậy cũng không có gì sai, kết quả có lẽ cũng như nhau. Hạ Đắc Thắng gật đầu, rõ rồi tổng giám đốc Bùi, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Thứ tư, ngày 14 tháng 12. Hiện trường quay sứ mệnh và lựa chọn. Cắt, tốt, cảnh này không tệ, sau này chúng ta giữ thêm một cảnh nữa, là hôm nay chúng ta có thể kết thúc công việc rồi. Không tệ, trạng thái gần đây càng lúc càng tốt, tiến độ quay nhanh hơn tưởng tượng nhiều, quả nhiên, biết ngay là chúng ta không tìm nhầm vai chính mà. Chu Tiểu Sách không tiếc lời khen ngợi Lộ Tri Diêu. Lộ Tri Diêu cười ngại ngùng, đây đều ta tổng giám đốc Bùi chỉ đạo tốt, kịch bản cũng tốt, ta chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Chu Tiểu Sách vỗ vỗ vai hắn, sao còn khiêm tốn nữa chứ? Đến đây, đây là kịch bản giai đoạn sau, ngươi dành thời gian ra xem trước, cảm nhận chút. Lộ Tri Diêu đưa tay ra nhận lấy. Dựa theo kế hoạch của đạo diễn Chu Tiểu Sách, bộ phim Sứ Mệnh và Lựa Chọn buộc phải hoàn thành công tác quay phim trong khoảng tháng 3, chính thức đóng máy, bởi vì tiếp sau đó còn có lượng lớn thời gian cần làm hậu kỳ và hiệu ứng. Dường như tất cả cảnh quay của Sứ Mệnh và Lựa Chọn đều có hiệu ứng, làm vô cùng tốn thời gian, buộc phải dành ra thời gian đủ dài mới có thể bảo đảm dựa theo kế hoạch đã định chiếu vào tháng 6. Áp lực trên phương diện quay chụp cũng khá lớn. Tiến độ quay chụp trước mắt không hề hoàn toàn đi theo kịch bản, không ít cảnh của đoạn cốt truyện trước vẫn chưa quay xong hoàn toàn đến trạng thái vừa ý nhất. Nhưng Chu Tiểu Sách cho rằng diễn xuất và trạng thái của Lộ Tri Diêu cũng đã điều chỉnh khá rồi, về cơ bản đã có thể khống chế hoàn hảo nhân vật Tân Nghĩa vào giai đoạn trước này rồi, cũng có thể đưa cho hắn kịch bản của giai đoạn sau rồi, để hắn nghiền ngẫm trước Tân Nghĩa của giai đoạn tiếp theo. Tiến độ quay chụp khá thuận lợi, điều này phải cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Một mặt, Tổng Giám đốc Bùi cho Lộ Tri Diêu sự tự tin, kích thích tiềm lực của hắn, để hắn tự mình nghiền ngẫm nhân vật, tự mình rèn luyện diễn xuất, dưới tình huống không có người, chỉ đạo diễn xuất lại có sự tiến bộ. Mặt khác, máy năng tự động mà Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp người lắp đặt cũng khiến Lộ Tri Diêu hễ có thời gian là có thể cùng diễn với ATS, có thể càng đắm chìm vào nghiền ngẫm vai diễn. Giờ đây, Lộ Tri Diêu cũng nên tiếp nhận thử thách mới rồi. Lộ Tri Diêu cũng có chút mong chờ mở kịch bản ra, xem cốt truyện phía sau. Trong kịch bản lúc trước, Tân Nghĩa đã hiểu được tính tất yếu của chỉ huy trước và chỉ huy AES, Lộ Tri Diêu có chút mong chờ muốn được đón tiếp chiến dịch cuối cùng của nhân loại và trùng tộc đến. Tân Nghĩa mặt không chút biểu cảm, chỉ huy hết trận này đến trận khác đâu vào đấy, xung quanh hắn, vô số tinh hạm bị hủy diệt, vô số nhân loại và trùng tộc bị nổ tan tành, không còn xương cốt. Hắn giống như một robot chiến đấu hoàn hảo, ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, chỉ huy hết trận chiến này đến trận chiến khác, cái chất của binh sĩ dường như đã rất khó tạo thành gợn sóng trong cảm xúc hắn. Nếu như chết một người là bi kịch, vậy thì chết quá nhiều người sẽ chỉ là một con số. Mà trong cảnh quay dài này, AES có một đoạn bên lề không cảm xúc, vừa là nói cho Tần Nghĩa nghe, cũng là nói cho người xem ngồi trước màn ảnh và những người chơi game nghe. Chỉ huy là mắt xích quan trọng nhất trong chiến tranh. Nó có thể tập hợp tất cả binh sĩ lại, tạo thành sức mạnh tập thể mạnh mẽ. Mà chỉ huy lại có thể chia thành hai phương diện, sắp xếp thông tin, quyết sách hành động. Trong chiến tranh, xử lý vô cùng quan trọng. Bởi vì thông tin sai lệch, có nghĩa là quyết sách sai lệch. Hai bên giao tranh mỗi giờ mỗi phút đều sẽ thu hoạch lượng lớn thông tin, xử lý những thông tin này như thế nào, phán đoán thật giả và mức độ nặng nhẹ của chúng, thường quyết định quyết sách cuối cùng có chính xác hay không. Tin tức có thể xem như dây xích lan truyền, một tin tức bất luận là truyền lên hay truyền xuống, đều phải trải qua các tầng, các con đường như dây xích. Mà dây xích lan truyền, quyết định hiệu suất sử dụng của tin tức. Dưới bất cứ tình huống nào, tin tức truyền đi đều là có tính lựa chọn. Nếu không bất luận là chỉ huy hay cấp dưới, đều sẽ bị lượng lớn tin tức che lấp, trở nên bối rối. Tính lựa chọn này là thiết lập logic cơ bản nhất, vì thế, lừa dối luôn luôn tồn tại cùng chiến tranh. Ở Hoa Hạ cổ đại, có câu chuyện trong mơ giải khác, trong chiến tranh cận đại, sau chiến dịch trên quần đảo Midway, quân Nhật cố ý che giấu chân tướng của chiến tranh. Chân tướng của chiến dịch trên đảo Midway vừa không nói cho công chúng, cũng không nói cho quan viên cấp cao biết, ngược lại tuyên bố trận chiến này là một trận quyết định toàn cục. Nhân dân bị lừa gạt vẫn treo đèn kết hoa chúc mừng thắng lợi. Mà dưới nhiều tình huống hơn, lừa gạt không phải là nói ra chân tướng sai lệch, mà là cố gắng che giấu một phần tin tức. Vì để bảo đảm chắc chắn binh sĩ phục tùng mệnh lệnh, rất ít cấp trên trực tiếp hạ lệnh với binh sĩ, người đi đánh đổi sinh mệnh đi. Như vậy không những không thể khiến binh sĩ có chút cảm giác vinh hạnh nào, ngược lại còn gây ra đả kích chí mạng đối với tinh thần binh sĩ. Trong chỉ huy chiến tranh, sĩ quan chỉ huy thường chỉ là ra một nhiệm vụ rõ ràng. Ví dụ giữ vững một trận địa nào đó 2 tiếng đồng hồ, sau đó có thể rút lui. Nhưng sĩ quan chỉ huy tuyệt đối sẽ không nói thêm chuyện, lần hành động có xác suất lớn, khiến toàn bộ đội quân bị tiêu diệt. Vì thế, lừa dối không phải là một loại gian dối, có nhiều lúc, nó chỉ là một cách xử lý hiệu quả nhất của chuỗi lan truyền thông tin, là vì để mở rộng kết quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất, nhận được thắng lợi lớn hơn. Cùng với lời bộc bạch của ADS, Tần Nghĩa bắt đầu chỉ huy từng trận chiến. Bởi vì có nhân tố Skr Ung Ophium tồn tại, cho nên chiến dịch này là một chiến dịch kết hợp giữa thực và ảo. Nếu Tần Nghĩa thất bại trong một chiến dịch nào đó, hoặc là không bằng lòng với kết quả chiến đấu, hắn có thể yêu cầu AES lặp lại chiến dịch này, mô phỏng, sẽ hoàn lại bố trí binh lực lúc ban đầu. Nhưng vì trong quá trình chiến tranh sẽ xảy ra hàng loạt sự việc ngẫu nhiên do tính toán của hệ thống, cho nên mỗi lần lặp lại đều khác nhau. Dưới loại tình huống này, Tần Nghĩa có thể phán đoán đây là trận chiến mô phỏng do AES tạo ra. chứ không phải trận chiến thực sự, bởi vì trên thực tế, những người này đều đã chết vì chiến dịch ban đầu thất bại. Còn những trận chiến mà Tần Nghĩa gặp lần đầu kia cũng là thật giả lẫn lộn. Dựa theo cách nói của ATDS, có những lúc hắn là đang chỉ huy quân đội trong hiện thực, có những lúc hắn là đang chỉ huy chiến dịch mô phỏng. Nhưng bất kể là những chiến dịch này là thật hay giả, Tần Nghĩa đều sẽ dùng 120% tinh thần nghiêm túc chỉ huy, vì trong thật giả lẫn lộn, hắn đã quen với việc đối xử với mỗi một đơn vị trên màn hình thành người sống. Cũng chính là vì trạng thái này, Tần Nghĩa bắt đầu càng lúc càng ý lại vào các số liệu mà IS đưa ra. Bởi vì Tần Nghĩa phát hiện, giữa đa số tình huống, số liệu còn đáng tin hơn người. Nếu sĩ khí của một binh sĩ đã giảm xuống đến điểm đóng bắn, vậy thì chỉ huy hắn đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, kết quả rõ ràng dễ thấy. Trong quá trình dài đằng đẵng này, Tần Nghĩa bắt đầu dần dần trở nên mờ mịt. Mỗi ngày ngoài những giấc ngủ cần thiết ra, Tần Nghĩa đang không ngừng tiến hành chỉ huy hết trận này đến trận khác, tiến hành thao tác máy móc. Thành công, lại tiếp tục tiến hành trận chiến dịch tiếp theo, thất bại, lại lặp lại vô số lần, cho đến khi thắng mới thôi. Ngày này qua ngày khác tuần hoàn vô tận, lặp lại vô tận. Trong khoang chỉ huy không có ngày đêm, chỉ có ADS tính thời gian chuẩn xác để Tần Nghĩa đi ngủ hoặc thức giấc. Tần Nghĩa cũng không nhớ bản thân rốt cuộc đã đi ngủ mấy lần, qua thời gian mấy ngày, bởi vì trận quyết chiến có thể đến bất cứ lúc nào, hắn buộc phải nhanh chóng chuẩn bị tốt. Cuối cùng có một ngày, Tần Nghĩa đang ngủ thì bị ADS gọi dậy. Trên hình ảnh ba chiều xung quanh, Tần Nghĩa thấy đám trùng tộc ùn ùn kéo đến đang xây dựng sào huyệt, cứ điểm của nhân loại trên tinh cầu cùng với tinh hạm lơ lửng trên bầu trời đã sẵn sàng chờ đợi. Hiện trạng không nói cũng rõ, chiến dịch quy mô lớn của lần tới sẽ hết sức căng thẳng. Trận chiến dịch này có lẽ sẽ lâu dài, cũng có lẽ sẽ vì một sai sót nhỏ bé không đáng kể mà lập tức sụp đổ, nhanh chóng kết thúc. Tần Nghĩa cất bước đi đến bàn điều khiển, chờ đợi ngày đó thực sự đến, song lại cảm thấy bình tĩnh trước nay chưa từng có. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện này, Tần Nghĩa đã rất thành thục việc chỉ huy. Hắn đã thành thạo trong việc sử dụng bản điều khiển để gửi hướng dẫn cho từng đơn vị, trao đổi thông tin chiến trường hiện tại với ABS và để các đơn vị nhân loại trên toàn chiến trường hoạt động theo kế hoạch của riêng họ dựa trên dữ liệu do ABS cung cấp và thói quen chỉ huy trước đó. Ở trong vũ trụ sâu thẳm, hạm đội nhân loại và trùng đàn như lá rụng đầy trời trong bão táp dày đặc va chạm vào nhau. Trên bề mặt tinh cầu bị vũ khí hạng nặng của phi thuyền quét sạch, nhưng mỗi lần trùng tộc đều chui ra từ dưới lòng đất. Bộ đội chủ lực của nhân loại, bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ đều từ phương hướng khác nhau phát động tấn công sào huyệt chinh trung tộc, cố gắng tìm kiếm vị trí của nữ hoàng trùng tộc. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu nhấp nháy cảnh báo đỏ và giọng nói của AIS dường như cũng trở nên nghiêm túc. Thưa chỉ huy, có một số lượng lớn trùng đang di chuyển về phía tàu chỉ huy. Tần Nghĩa trên đài điều khiển nhanh chóng kéo góc nhìn, rất nhanh đã thấy được đàn trùng tộc trong bầu trời sao không đen kịt. Một màn này có chút cảm giác hình như đã từng gặp qua. Tần Nghĩa từng ở trong chiến dịch mô phỏng, đưa ra lựa chọn giống như một vị quan chỉ huy, mà hiện tại chỉ là tình huống tương tự lại tái diễn. Mô hình chiến tranh của trùng tộc với con người tương tự nhau, nhân loại cần dựa vào truyền tin của Anspor và ADS để các chỉ thị của chỉ huy tối cao có thể tiếp cận mỗi đơn vị với tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mà trùng tộc lại có ý thức tổ trùng, nữ hoàng trùng tộc có thể trực tiếp thông qua phương thức cảm ứng tâm linh tùy ý chỉ huy trùng tộc, nguyên lý tương tự như thông tin của Anspor. Quy mô của chiến trường quá lớn, quá nhiều thông tin và thay đổi nhanh chóng, vì vậy cách chỉ huy truyền thống của con người không còn phù hợp chiến đấu với trùng tộc. Chỉ do một sĩ quan chỉ huy, phân chia chỉ thị AI và truyền đạt trực tiếp đến cơ sở quân đội, thông tin liên lạc, phương thức chỉ huy tức thời của Anspor trở thành tất yếu. Trong trường hợp này, đối với cả trùng tộc và con người, chặt đầu các sĩ quan chỉ huy của đối phương là một lựa chọn tốt nhất. Sự thành công của trùng tộc trong việc chặt đầu các chỉ huy con người có nghĩa là tất cả các chỉ huy sẽ được ADS tiếp quản trước khi con người tạo ra các chỉ huy mới, không còn khả năng chiến thắng bất ngờ, nghiên cứu các chiến thuật tốt hơn. Mà nhân loại chém đầu trùng tộc nữ hoàng thành công thì có thể đạt được cơ hội nghỉ ngơi một thời gian, thành công tiêu diệt quy mô lượng lớn trùng tộc. Cho nên, đối với Tần Nghĩa mà nói, hắn biết mình hiện tại nên lựa chọn thế. Nhanh chóng xoay tầm nhìn để ra lệnh cho từng đơn vị. Lực lượng mặt trận đẩy nhanh cuộc tấn công, lao lên phía trên tổ trùng mới. Hạm đội phía sau hành tinh kéo đàn trùng còn lại. Tàu hộ vệ sau khi tiêu hao hết phần lớn vũ khí, xông vào đàn trùng tự hủy để kéo dài thời gian. Giữa những thông tin phong phú như tuyết rơi, Tần Nghĩa thấy được rất nhiều thỉnh cầu tiếp viện từ các tiểu đội khác. Hắn không biết những người này, thậm chí còn chưa nghe nói qua số lượng của những đội này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, trong bầu trời sao đen kịch, trên mặt đất tinh cầu cùng tổ trùng, có vô số bộ đội đang gửi thỉnh cầu tiếp viện, báo cáo tình huống chiến trường, giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trận chiến lần này không giống với cảnh mô phỏng trước đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác như đã từng trải qua. Tần Nghĩa cũng không biết hành động lần này có thể thành công hay không, hắn chỉ dựa theo huấn luyện trước đó, đưa ra lựa chọn mình cho là chính xác nhất. Chờ sau khi ta chết đi, linh hồn của ta cũng sẽ ở trong bầu trời sau này có được yên bình sao? Không ai trả lời, chỉ có giọng nói lạnh lùng của AVS vang lên, chú ý, tàu chỉ huy bị đe dọa nghiêm trọng. Một khi tàu chỉ huy bị tiêu diệt, tất cả các lực lượng sẽ được AVS tiếp quản, xin chỉ huy hãy triển khai cho phù hợp. Lần này không cần AVS nhắc nhở, Tần Nghĩa đã làm tốt sắp xếp tương ứng. Hắn kéo gần góc nhìn, nhìn từng chiếc tàu hổ vệ liên tiếp đụng vào nơi biển trùng dày đặc nhất. Nhìn từng đóa pháo hoa rực rỡ trong bầu trời đêm đen kịch sáng lên rồi tắt đi, biết mình rất nhanh cũng sẽ biến thành một đóa rực rỡ nhất trong pháo hoa. Arias, ta sẽ là chỉ huy cuối cùng chứ? Để Tần Nghĩa có chút ngoài ý muốn chính là, Arias cũng không có trả lời. Sau khi còn sót lại mấy chiếc tàu hổ vệ dựa sát vào hạm chỉ huy, Tần Nghĩa ấn xuống nút bấm kích nổ, sau đó cõi lòng thoải mái nhắm mắt lại. Kỳ lạ chính là, trong nháy mắt này hắn cũng không có quá nhiều cảm nhận, cho dù đây là một khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn. Dường như hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Hắn không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ hành động chém đầu lần này sẽ thành công hơn lần trước, lực lượng sinh tồn của chủng tộc bị đả kích nặng nề, sau đó nhân loại dễ như trở bàn tay nghênh đón thắng lợi. Có lẽ hành động chém đầu lần này cũng giống lần trước, để cho nhân loại có thời gian thở dốc ngắn ngủ. Sẽ lại có một gã binh lính trở thành tân sĩ quan, chỉ huy tiếp nhận quyền chỉ huy của Tần Nghĩa, tiếp tục vòng luân hồi này. Có lẽ chiến tranh cuối cùng thất bại. Nhân loại sẽ diệt vong như vậy. Nhưng những thứ này, Tần Nghĩa cũng sẽ không biết, hắn chỉ có thể liều hết thảy, đánh cược tính mạng của mình, đến tranh thủ khả năng thắng lợi lớn nhất. Một quần sáng mạnh mẽ hiện lên, không gian chỗ Tần Nghĩa trong nháy mắt trở thành một mảng sáng trắng như tuyết, sau đó là bóng tối vô tận. Tần Nghĩa vốn đã nhắm mắt chờ chết, nhưng mà lạnh được 2 giây sau hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà còn sống. Trong bóng tối, hắn cảm thấy ý thức của mình vẫn còn tồn tại. Đột nhiên, ánh sáng chung quanh lần nữa sáng lên, đang trùng đầy trời cùng hạm đội nhân loại đều biến mất không thấy gì nữa, lần nữa biến trở về mảnh bầu trời sau yên tĩnh trước khi khai chiến. Thanh âm của AGDS vang lên, thật đáng tiếc, chỉ huy, nhiệm vụ thử nghiệm cuối cùng đã thất bại. Nhìn từ góc độ lạc quan, tất cả những gì đã xảy ra trước đó là giả mạo và không ai chết. Nhìn từ góc độ bi quan, trải qua suy diễn, tỷ lệ thắng trận quyết chiến cuối cùng giữa nhân loại và trùng tộc là không. Cho dù là tình huống tốt nhất, cũng chỉ là viên chỉ huy và nữ hoàng trùng tộc đồng quy vu tận, tiếp tục chọn ra một viên chỉ huy mới, chuẩn bị cho trận quyết chiến tiếp theo. Nhưng những trận chiến tiếp theo sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn, bởi vì sự tồn tại của ý thức tổ trùng, trí tuệ của nữ hoàng trùng tộc sẽ tiếp tục tăng lên và khả năng bổ sung lực lượng của trùng tộc cao hơn con người. Nếu lần này không có kết quả quyết định, nhân loại rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc chiến giằng co kéo dài của trùng tộc. Tần Nghĩa ánh mắt mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm phản ứng gì. Hắn vốn đã làm tốt tinh thần chuẩn bị chịu chết, đối với hắn mà nói, chính mình đã đem hết toàn lực, dựa theo số liệu AIS để chính mình đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trận này kết quả bất luận như thế nào, nếu hắn đã chết, như vậy không cần lại gánh vác trách nhiệm. Hắn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nhiệm vụ nặng nề này. Nhưng bây giờ, AIS thực sự nói với hắn rằng tất cả những điều này là giả mạo, người không chết và cuộc chiến này không thực sự xảy ra. Cái này cũng có nghĩa là Tần Nghĩa vẫn là quan chỉ huy, còn phải gánh vác trách nhiệm thất bại của trận chiến này. Tần Nghĩa trầm mặc một lát, nói, tình cảnh sau này của trận chiến thế nào? Hình ảnh trận chiến xung quanh lại xuất hiện, đó là cảnh tượng sau trận chiến Tần Nghĩa tử vong. Kế hoạch của hắn để lại trước khi chết đã không hoạt động, và các lực lượng mặt trận phải đối mặt với một biển trùng khổng lồ, không đến được địa điểm dự định. Hạm đội ngăn chặn đàn trùng, nhưng tiểu đội chấp hành hành động chém đầu tất cả đều bị tiêu diệt ở sâu trong tổ trùng mới. Không ai sống sót. Cuối cùng, nhân loại còn lại hạm đội không thể không hốt hoảng rút lui, trở lại tinh không dài đằng đẵng, mà ở căn cứ nhân loại trên tinh cầu quân đội toàn quân bị diệt, trùng tộc chiếm tinh cầu này làm đại bản doanh, phát động tổng tiến công nhân loại. Sau khi trận chiến dịch này thất bại, hy vọng chiến thắng trùng tộc của nhân loại sẽ hoàn toàn mất đi. Đây cũng là lý do vì sao AAS nói tỷ lệ chiến thắng cuối cùng giữa nhân loại và trùng tộc là không. Tần Nghĩa hai mắt nhắm chặt, hít một hơi thật sâu. Hồi lâu sau, hắn mới nói, bắt đầu một lần nữa. Hình ảnh xung quanh bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, từng màn chiến dịch đã từng phát sinh lấy hình thức đảo ngược lần nữa, hiện ra ở trước mặt Tần Nghĩa. Hắn bắt đầu xem xét lại mọi quyết định mà hắn đưa ra, cảnh tượng xung quanh liên tục được thu nhỏ, tạm dừng, đảo ngược, chậm. Nhưng bất luận hắn vắt hết óc phân tích, thay đổi sách lược như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật trận chiến cuối cùng thất bại thảm hại. Tần Nghĩa sắp hỏng mất, vành mắt thâm quầng của hắn càng ngày càng nặng, tinh thần càng ngày càng kém. Toàn bộ dựa vào lòng tin chống đỡ, nhưng là bất luận hắn chọn dùng dạng chiến thuật gì, kết quả cuối cùng đều là nhất định thất bại. Đối với hắn mà nói, đáng sợ nhất không phải chết, là trên người hắn gánh vác toàn bộ vận mệnh nhân loại, mà cái vận mệnh này là diệt vong. Hắn không biết ngày này khi nào sẽ đến, cũng không biết việc mình kiên trì đến cùng có ý nghĩa hay không. Cảm giác này giống như là đang chịu đựng sự tra tấn, vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai, cho dù là một chiến sĩ đã quen nhìn sinh tử như Tần Nghĩa, cũng không thể nào chịu được loại áp lực và tuyệt vọng cực lớn này. Lộ Tri Dư xem xong đoạn kịch bản kế tiếp này, cảm giác áp lực như núi. Đoạn kịch bản trước cũng đã biến đổi bất ngờ, cảm xúc của Tần Nghĩa có vài lần dao động rõ ràng. Vì diễn xuất lại cảm xúc này khác nhau, Lộ Tri Dư mỗi ngày đều phỏng đoán, cuối cùng là phỏng đoán không nhiều lắm. Lộ Tri Dư vốn cảm thấy nội dung kịch bản kế tiếp hơn phân nửa chính là quyết chiến cuối cùng, Tần Nghĩa hy sinh chính mình, chiến thắng trùng tộc, sau đó là một vài hình ảnh gợi nhớ kỷ niệm các chiến sĩ bỏ mình một chút, sau đó bộ điện ảnh hoàn mỹ kết thúc. Kết quả không ngờ tới cố gắng trước đó, vậy mà tất cả đều vô dụng. ADS cuối cùng thôi diễn đi ra kết quả tỷ lệ thắng là không, mặc cho Tần Nghĩa thử như thế nào, chiến dịch phía trước có thuận lợi thế nào, dựa theo đấu pháp trước mắt, đánh tới quyết chiến cuối cùng cũng đều chỉ có một kết quả thất bại. Mà đoạn nội dung trong kịch bản này, tâm tình của Tần Nghĩa cũng có rất nhiều thay đổi, hơn nữa cũng có chỗ bất đồng so với tâm tình trước đó. Khi biết trận quyết chiến cuối cùng đã đến, Tần Nghĩa phản ứng rất bình tĩnh, bởi hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng lúc hắn biết mình không chết, đây chỉ là tính toán tức thời của hệ thống AI. Tần Nghĩa không có sự thoải mái khi sống sót sau tai nạn, mà ngược lại lại có chút mất mát, bởi vì hắn vốn cho là sứ mệnh của mình đã hoàn thành, hiện tại phát hiện tất cả còn chưa bắt đầu. Mà sau khi không ngừng phục bàn, không ngừng thử nghiệm, Tần Nghĩa phát hiện bất luận thử nghiệm thế nào đều không thắng được. Hắn phải một mình thừa nhận vận mệnh nhân loại sắp diệt vong, cho dù Tần Nghĩa là chiến sĩ có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ như vậy, cũng bị đè nén đến biên giới sụp đổ. Lộ Tri Diêu cảm giác, tâm trạng thay đổi của Tần Nghĩa vô cùng khảo nghiệm diễn xuất của mình, chỉ sợ sau khi trở về lại phải đại chiến 300 hiệp với máy năng tự động. Thứ năm, ngày 15 tháng 12. Kinh Châu, Tư Bản Phu Huy. Tý Triết Bân đến cửa phòng tiếp khách, sau khi gõ nhẹ cửa bước vào. Tổng giám đốc Lý, có chuyện gì mà gấp vậy? Tý Triết Bân ngồi xuống ghế sofa, vẫn có chút mơ hồ. Hôm nay thời tiết không tệ, Tý Triết Bân vốn lái xe thể thao Mui Trần của mình đi hóng gió ở ngoại thành. Kết quả một cuộc điện thoại của Lý Thạch gọi hắn đến, dường như có chuyện rất gấp. Tý Triết Bân cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe đến Tư Bản Phú Huy. Lý Thạch rót cho Tý Triết Bân một chén trà, khoản tiền trước đây chuẩn bị đầu tư vào cô gái mì lạnh, quan sát thêm đã, trước tiên đừng đầu tư nữa. Tý Triết Bân ngơ ra một chút, có chút ngạc nhiên, tổng giám đốc Lý, chẳng phải đã điều tra rất lâu rồi sao? Chẳng nhẽ lại có biến cố gì? Tý Triết Bân vẫn luôn theo Lý Thạch học đầu tư, vào khoảng thời gian gần đây, cô gái mì lạnh là hạng mục trọng điểm mà bọn họ quan tâm. Lúc trước hai người Tý Triết Bân và Lý Thạch còn đặc biệt đến Đế Đô một chuyến, đến cửa tiệm cô gái mì lạnh xem chút, tự mình ăn thử các món ăn, xem tình hình của cửa tiệm. Sau đó, Mạnh Sướng bắt đầu tăng tốc độ đốt tiền, vừa là mở cửa tiệm mới vừa là tổ chức diễn giảng, dưới tình huống điên cuồng tăng độ hot, độ nổi tiếng của cô gái mì lạnh càng ngày càng cao. Hai ngày trước, sau khi Lý Thạch cân nhắc lại, cuối cùng quyết định muốn đầu tư cô gái mì lạnh. Một mặt là vì cô gái mì lạnh quả thực làm rất bóng bẩy, không cần biết là độ hot hay đánh giá truyền thông đều không tệ. Của tiệm cũng làm rất tươm tất, trông có vẻ như quả thực là một hạng mục đầu tư chất lượng tốt không có khuyết điểm gì. Mặt khác là vì, Lý Thạch đoán, Mạnh Sướng tăng tốc độ đốt tiền nhất định là lấy được tiền từ một nhà đầu tư nào đó, nhưng với tính cách của Mạnh Sướng, lại không giống trống khua chiêng tuyên dương. Điều này chứng minh nguồn gốc của tiền, vốn rất có khả năng là bên phía Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi trước sau đầu tư hai lần. Đăng Đạt còn phải tài vụ cho cô gái mì lạnh, điều này khiến độ đáng tin của cô gái mì lạnh trong mắt Lý Thạch tăng mạnh. Vì thế sau khi Lý Thạch khảo sát, mới quyết định đầu tư một chút tiền, trước mắt thời cơ này bước vào tuy không coi là sớm, nhưng cũng không coi là muộn, kiếm một chút có lẽ không vấn đề gì. Lý Thạch là nhà đầu tư không tham lam, thứ hắn theo đuổi là mỗi một hạng mục kiếm chút ít, góp nhặt từng ngày cũng là một con số vô cùng khả quan. Còn Tiết Triết Bân đương nhiên cũng định theo biểu tượng của Lý Thạch đầu tư 2-3 triệu. Kiếm nhiều kiếm ít không quan trọng, chỉ cần không phải bồi thường mất hết vốn liếng, cho dù là kinh nghiệm đầu tư không tệ. Lý Thạch nhấp một ngụm trà, nói với Tiết Triết Bân, tình hình thay đổi. Căn cứ vào tin tức mới nhất, Tổng Giám Đốc Bùi đang bán tháo cổ phần của cô gái mì lạnh, hơn nữa là bán tháo với số lượng lớn, không để lại phần nào. Hơn nữa, giá cả mà bên phía Tổng Giám Đốc Bùi kia đưa ra thấp hơn định giá trước mắt của cô gái mì lạnh, là Đăng Bán Tháo. Điều này quả thực xác minh tổng giám đốc Bùi từng truy thầu cô gái mì lạnh, hơn nữa còn lấy không ít cổ phần, nhưng giờ đây tổng giám đốc Bùi bán tháo cổ phần là một tín hiệu vô cùng quỷ dị. Chúng ta chắc chắn không thể làm ngược với tổng giám đốc Bùi. Ti Triết Bân cảm thấy có chút bất ngờ, hả? Thao tác này của tổng giám đốc Bùi, xem không hiểu. Từ đầu tư, đến truy thầu, lại đến rút lui, động tác này thực sự không quá nhanh chứ. Chẳng phải nói đầu tư không được nhìn ngắn hạn, phải nhìn dài hạn sau. Lý Thạch cười kha kha, đầu tư không được nhìn ngắn hạn, phải nhìn dài hạn, đó là đối với người bình thường. Vì tin tức mà người bình thường nắm bắt được có hạn, không dự đoán ngắn hạn được, vì thế nhìn ngắn hạn đồng nghĩa với việc xem vận may. Nhưng, tổng giám đốc Bùi kia là người thường sao? Tổng giám đốc Bùi chắc chắn có thể xem được tin tức mà chúng ta không xem được, hiểu được một số nội tình của cô gái mì lạnh. Không cần biết là đầu tư hay rút lui, chắc chắn đều là sau khi nắm được đầy đủ thông tin sau đó đưa ra quyết sách sau khi bày mưu tính kế rồi mới hành động. Ít nhất lần này, tổng giám đốc Bùi bán tháo cổ phần của cô gái mì lạnh truyền đạt cho chúng ta một tin tức vô cùng rõ ràng. Chính là cổ phần của cô gái mì lạnh không thích hợp giữ lâu dài, thậm chí trong một khoảng thời gian sẽ lộ ra vấn đề. Nếu không, tổng giám đốc Bùi tại sao phải bán gấp như vậy? Tiết Triết Bân gật đầu, có lý. Vậy bây giờ tình hình bán thế nào rồi? Lý Thạch uống một ngụm trà, chậm chậm nói, giao dịch có lẽ đã hoàn thành rồi, thời gian rất ngắn, nhưng tình hình của chuyện này khá phức tạp, các nhà đầu tư phản ứng khác nhau. Nếu người tin tưởng tuyệt đối vào thần thoại đầu tư của tổng giám đốc Bùi giống như chúng ta, chắc chắn sẽ không mua số cổ phần này về tiếp nhận, mà là lựa chọn quan sát một khoảng thời gian. Nhưng của tiệm cô gái mì lạnh ở Đế Đô, bản thân Mạnh Sướng vẫn luôn hoạt động ở Đế Đô. Bên phía Đế Đô kia, có không ít nhà đầu tư không giống chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào tổng giám đốc Bùi. Bọn họ cho rằng cô gái mì lạnh là một hạng mục đầu tư không tệ, vừa hay nhân cơ hội này giá thấp ra tay. Đương nhiên, người nảy sinh nghi ngờ về cô gái mì lạnh, quyết định tiếp tục quan sát cũng có rất nhiều. Đây cũng là Mạnh Sướng tự làm tự chịu. Vào lúc nhãn hiệu cô gái mì lạnh này vừa thành lập, hắn vẫn luôn khoe khoang đây là hạng mục mà đằng đạt tổng giám đốc Bùi đầu tư. Tỷ lệ thành công của hạng mục mà tổng giám đốc Bùi đầu tư là cực kỳ cao, vì thế hắn cưỡng ép ràng buộc như vậy. Sẽ tạo cho người khác một cảm giác tổng giám đốc Bùi đầu tư rồi, nên tỷ lệ thành công của hạng mục này cực kỳ cao. Nhưng Mạnh Sướng có lẽ cũng không ngờ rằng, tổng giám đốc Bùi đột nhiên lại đoạn tuyệt như vậy, không nể mặt bán ra toàn bộ cổ phần. Như vậy, những nội dung mà trước đây hắn tuyên truyền kia hoàn toàn biến thành hiệu quả ngược lại. Những độ quan tâm được kéo đến thông qua tổng giám đốc Bùi, vào lúc tổng giám đốc Bùi rút lui nháy mắt phản phệ, có thể nói là mua dây buộc mình. Vì thế, tình hình trở nên khó bề phân biệt. Tuy tổng giám đốc Bùi bán với giá thấp một chút, nhưng vẫn là kiếm, ngược lại là tình hình trước mắt của cô gái mì lạnh không được lạc quan cho lắm. Tiết Triết Bân gật đầu, có chút cảm khái nói, lúc mới đầu còn cho rằng đây chỉ là một hạng mục đầu tư bình thường, sau bây giờ, càng lúc càng đặc sắc vậy. Sự phát triển của cô gái mì lạnh vẫn luôn không tệ, dựa theo kịch bản này phát triển tiếp, lại tách vốn thêm mấy lần nữa. Nói không chừng rất nhanh sẽ nhanh chóng bành trướng, thành một thần thoại tài nguyên của quán ăn nhanh kiệu trung. Kết quả không ai ngờ được. Tổng giám đốc Bùi vào lúc tình hình của cô gái mì lạnh đang tốt đẹp, đột nhiên lại rút lui như vậy. Lúc trước Mạnh Sướng vẫn luôn cọ độ hot của đằng đạt, kết quả bây giờ cọ ra chuyện. Nhưng dù là như vậy, bên phía Đế Đô kia cũng có không ít nhà đầu tư không hề tin thần thoại đầu tư của tổng giám đốc Bùi, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, giá thấp nhúng tay vào. Tiết Triết Bân lại hỏi, cho nên, tình cảnh hiện tại của Mạnh Sướng không ổn lắm. Lý Thạch gật đầu, vô cùng không ổn. Tổng giám đốc Bùi bán ra toàn bộ cổ phần trong tay, giá thấp một chút chắc chắn có thể tìm được người tiếp nhận, nhưng vấn đề là tiền này không đến tay Mạnh Sướng. Nói cách khác, dựa theo tốc độ đốt tiền trước mắt của cô gái mì lạnh, Mạnh Sướng vẫn phải tiếp tục nghĩ biện pháp tìm tiền. Nhưng vấn đề ở chỗ, những người không tin tổng giám đốc Bùi, muốn đầu tư vào cô gái mì lạnh, sẽ lựa chọn mua cổ phần từ tay tổng giám đốc Bùi. Dù sao cũng rẻ, có lời, mà những người tin tưởng tổng giám đốc Bùi cũng sẽ không đầu tư vào thời điểm mấu chốt này. Nói cách khác, trong một thời gian rất dài tới, sẽ không có nhà đầu tư nào trực tiếp giao tiền cho Mạnh Sướng, cô gái mì lạnh rất có thể không dung hòa được tiền, phương diện vốn lưu động có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, nếu Mạnh Sướng thật sự có thể có con đường khác lấy được tiền, vậy thì tổng giám đốc Bùi rút lui sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như cửa tiệm cô gái mì lạnh thật sự đã thực hiện lợi nhuận, Mạnh Sướng cũng có thể lựa chọn thắt lưng buộc bụng, giảm bớt chi tiêu. Chỉ cần không tiêu nhiều tiền vào chi phí marketing như vậy, hẳn cũng có thể chống đỡ được. Lý Thạch đơn giản kể lại tình huống trước mắt cho Tiết Triết Bân một lần. Tổng giám đốc Bùi đột nhiên rút lui hiển nhiên sẽ tạo thành quấy nhiễu rất lớn cho Mạnh Sướng, nhưng chỉ cần bản thân cô gái mì lạnh vượt qua thử thách, Mạnh Sướng hẳn là vẫn có thể chống đỡ. Tiết Triết Bân hỏi, vậy, Tổng Giám đốc Lý, chúng ta rốt cuộc còn đầu tư hay không? Lý Thạch uống một ngụm trà, khẽ lắc đầu, Tổng Giám đốc Bùi bán hết cổ phần, chưa chắc sẽ không vào nữa. Ngươi còn nhớ rõ tình huống áp học bá mâu đến lúc trước không? Tổng Giám đốc Bùi bề ngoài muốn rời đi, bán tháo cổ phần, nhưng mà sau khi tập đoàn giáo dục ra giá cao tiếp nhận, áp học bá mâu đến sụp đổ, Tổng Giám đốc Bùi lại mạnh mẽ vào cuộc, giá thấp tiếp nhận, sau đó cải tạo toàn diện áp học bá mâu đến. Hai mắt Tiết Triết Bân sáng ngời, Tổng Giám đốc Lý ngươi nói, Tổng Giám đốc Bùi này rất có thể là đòn nhự, có thể lại thu lại với giá thấp. Lý Thạch gật đầu, không loại trừ khả năng Tổng Giám đốc Bùi lặp lại chiêu cũ. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi muốn vào sân lần nữa, khi cô gái mì lạnh gặp phải nguy cơ, như vậy chúng ta đi theo Tổng Giám đốc Bùi, chính là thời cơ tốt nhất. Tiết Triết Bân giật mình gật đầu, Tổng Giám đốc Lý, ta có chút hiểu đạo đầu tư của ngươi rồi. Cùng lúc đó, đầu tư viên Mộng. Hạ Đắc Thắng đang báo cáo tình hình hiện tại với Bùi Khiêm. Tổng Giám đốc Bùi, cổ phần cô gái mì lạnh bên kia đã tìm được người mua thích hợp, giá cả toàn bộ sau khi bán ra là 15 triệu. Lợi nhuận đầu tư mặc dù không cao như trước đó, nhưng dù sao cũng bán tương đối gấp, có thể lấy được giá cả như vậy cũng coi như không tệ. Bùi Khiêm nghe được thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ngươi gọi đó là tốt sao? Đầu tư 8 triệu, kiếm được 15 triệu. Cô gái mì lạnh này vừa mới mở được mấy ngày, đã kiếm được nhiều như vậy. May mà chạy nhanh, nếu chạy chậm một chút, sau này chẳng phải còn kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hết chương 1486. Tuy rằng lần này bán rất chạy, phương diện giá cả đè thấp không ít, nhưng không chịu nổi bên đầu tư viên Mộng này đầu tư quá sớm, lấy nhiều cổ phần, cho nên dù vội vã bán, giá cả đè thấp cũng vẫn như trước khiến cho Bùi Khiêm cảm thấy có chút khó chấp nhận. Bùi Khiêm cảm giác tim đang rỉ máu, hỏi, Mạnh Sướng có phản ứng gì? Hà Đắc Thắng suy nghĩ một chút, hắn ngược lại không có phản ứng quá kịch liệt, ở trước mặt nhà đầu tư vẫn tràn đầy tự tin, hăng hái như cũ, nếu không lần giao dịch này cũng không thể thuận lợi đạt thành như vậy. Bùi Khiêm gật đầu, quả nhiên, Mạnh Sướng vô cùng tự tin với cô gái mì lạnh, nhanh chóng rút lui là đúng. Hà Đắc Thắng hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, số tiền này làm sao bây giờ? Lại dựa theo cách làm lúc trước, tiếp tục đầu tư cho những công ty chờ đầu tư phía sau kia sao? Bùi Khiêm yên lặng thở dài một tiếng. Đúng vậy, tiền này làm sao bây giờ? Theo lý thuyết hiện tại nơi có thể tiêu tiền rất nhiều, nhưng Bùi Khiêm cảm giác vận khí của mình có chút xui xẻo. Đợi trước đã, ta cân nhắc xem. Bùi Khiêm nhìn ngày đợi đến cuối tháng, nếu như không có tình hình mới, vậy tiếp tục đầu tư cho công ty đang xếp hàng phía sau đầu tư Vi Mộng đi. Hà Đắc Thắng gật đầu, vâng Tổng Giám đốc Bùi. Thứ sáu, ngày 16 tháng 12. Tập đoàn Long Vũ, Mado. Triệu Húc Minh ở trong phòng làm việc đang bận rộn kiểm tra tình hình công việc gần đây của bộ phận hợp tác vận chuyển ý ới. Mặc dù vòng loại ý ới trong nước đã đến giai đoạn cuối, nhưng công việc của Triệu Húc Minh vẫn chưa bàn xong. Bên phía tập đoàn Long Vũ vẫn còn cần phụ trách phối hợp với tập đoàn Đa Giác và công ty Finger để làm tốt công việc tuyên truyền giải vô địch thế giới của ý ới vì giải vô địch thế giới ý ới sắp tới. Theo lý mà nói, giải vô địch thế giới là cạnh tranh toàn cầu, các đội của khu vực, video quảng bá của các tuyển thủ đều thống nhất do công ty Finger tuyên truyền và quay phim, như vậy mới có thể đảm bảo tính thống nhất của tư liệu tuyên truyền, về mặt nội dung cũng có phần nào liên quan. Nhưng sau khi Triệu Húc Minh thương lượng với Creation xong quyết định video quảng bá vẫn do tập đoàn Long Vũ tiến hành một đội trong nước. Mục đích rất rõ ràng chính là nâng cao nhiệt độ của giải vô địch toàn quốc ý ới trong nước. Do hiện trạng của trò chơi ý ới này đang hoạt động trên thế giới, trên thực tế server trong nước ở một vùng đất trũng, vì thế công ty Finger càng xem trọng việc quảng bá trong nước hơn một chút. Vì tập đoàn Long Vũ tiến hành quay một video tuyên truyền nên có thể tạo nên thảo luận ở trong nước, nâng cao nhiệt độ, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng của công ty Finger với người chơi trong nước, nghĩ từ bất cứ phương diện nào đều chuyện có lợi. Tổ chức trận chung kết là việc của công ty Finger, mà thông qua các cách làm nóng nhiệt độ của ý ới trong nước nhờ vào trận chung kết toàn thế giới chính là việc của tập đoàn Long Vũ. Cốc cốc cốc, bên ngoài phòng làm việc truyền tới tiếng gõ cửa, trợ lý đẩy cửa đi vào. Triệu Tổng, video quảng bá đã được gửi qua, nếu như ngươi có thời gian thì xem qua một chút. Triệu Húc Minh gật đầu, nhận lấy ổ cứng di động từ trong tay của trợ lý, trên máy tính của mình đã bắt đầu phát video quảng bá server đặc biệt của giải vô địch ý ới thế giới. Cả đoạn phim không hề dài, chỉ có chưa tới 3 phút. Đầu tiên trên màn hình xuất hiện logo của công ty Finger và tập đoàn Long Vũ, mà sau là nhạc nền sống động của BGM vang lên, nội dung chính của video quảng bá bắt đầu phát. Video quảng bá lần này là lấy 3 đội đã vượt qua giải vô địch thế giới làm nhân vật chính, về cơ bản tất cả tuyển thủ đều có cảnh. Dù sao tổng cộng mới có 15 người, nếu cắt giảm cảnh thì chẳng còn cái gì. Địa điểm qua đều ở Mado, đại khái có khoảng 3 cảnh ở trong nhà, 7 cảnh ở ngoài trời. Cảnh trong nhà phần lớn là quay ở một hội trường nhỏ được dựng với chủ đề ý ới, các tuyển thủ đứng hoặc ngồi. Mỗi người bày ra các tư thế và động tác khác nhau, tiến hành tương tác với yếu tố với chủ đề ý ới trong hội trường. Mà các cảnh ngoài trời là lấy cảnh ở một vài nơi nổi tiếng ở Mado để làm nổi bật đặc trưng của khu vực và con người ở Mado. Động tác của các tuyển thủ đều không giống nhau, trong lúc chuyển cảnh có xen kẽ lời bộc bạch do chính các tuyển thủ lồng tiếng. Có người hỏi ta, ý nghĩa của game là gì? Ta nói, ý nghĩa của game nằm ở sự kiên trì. Ý nghĩa của game nằm ở sự cố gắng hết mình, theo đuổi thắng lợi. Ý nghĩa của game nằm ở chỗ phá vỡ nghi ngờ, tạo ra kỳ tích chưa từng có. Quán quân thế giới, bọn ta tới đây. Trong cảnh cuối cùng, 15 thành viên của ba đội cùng nhau tiến lên, bước lên bục cao ở trong hội trường, phía trên cùng là ngai vàng của bậc chí cao. Triệu Húc Minh xem đi xem lại video quảng bá nhiều lần, nhẹ nhàng gật đầu, khá lắm. Có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa độ hoàn thiện lại rất cao, quả là không dễ dàng gì. Trợ lý cười rồi nói, đó là điều đương nhiên rồi, lần này chúng ta đã chi rất nhiều tiền để tìm quay phim giỏi nhất trong nước, tiền nào của nấy, hiệu quả có thể bảo đảm tuyệt đối. Thời gian quay video quảng bá lần này rất gấp, nhiệm vụ nặng nề. Từ khi hoàn thành vòng loại đến quay video, quảng bá và chỉnh sửa chỉ mất thời gian vỏn vẹn một tuần, may sao là đội quay phim đủ khỏe, tăng ca tăng cả cảnh quay, chụp ảnh, chỉnh sửa hậu kỳ, vội vội vàng vàng cũng coi như là hoàn thành đúng hạn. Cái này cũng không còn cách nào, dù sao thứ như quay video quảng bá phải hoàn thành càng sớm càng tốt, hâm nóng trước. Nếu như sau khi giải vô địch thế giới bắt đầu rồi mới phát video quảng bá, vậy không phải là không theo kịp rồi sao? Nhưng vốn dĩ video quảng bá, bởi vì thời gian ngắn, nên rất nhiều cảnh của các tuyển thủ chỉ có 2-3 giây, lấy ra 2-3 tiếng để quay đã là đủ rồi, vì vậy hiệu quả cũng khá tốt. Triệu Húc Minh cảm khái nói, phải cảm ơn tập đoàn Đằng Đạt, khi bọn họ quay video quảng bá giải đấu giao hữu của Quốc đã cho chúng ta gợi ý rất lớn. Trợ lý gật đầu nói, đây chính là lợi ích của chúng ta sau khi tổ chức cuộc thi, có thể học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Hơn nữa, chúng ta dùng cùng một đội quay phim ở giải vô địch thế giới với tập đoàn Đằng Đạt, về mặt chất lượng tuyệt đối không hề kém, nhất định không mất mặt. Triệu Húc Minh nói, bên phía Đằng Đạt không tìm đội quay phim quay video bản bá mới chứ. Trận đấu giao hữu của GPL sắp kết thúc rồi, giải mùa xuân cũng sắp bắt đầu rồi, theo lý mà nói thì video quảng bá cũng sắp ra rồi mới phải. Trợ lý lắc lắc đầu, ta cũng bóng gió hỏi người phụ trách của đội quay phim, hắn nói trước mắt vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì. Có thể có hai khả năng. Một là video quảng bá giải mùa xuân của Đằng Đạt vẫn chưa quay, bọn họ không gấp, dù sao giải mùa xuân vẫn còn cách một khoảng thời gian nữa. Hai là Đằng Đạt tìm đội quay phim khác. Có điều đội quay phim khác trước mắt cũng chưa chắc tốt hơn đội chúng ta tìm. Triệu Húc Minh gật gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều, vậy thì tốt. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị công việc tuyên truyền giải vô địch thế giới của Ý ới đến nay, Triệu Húc Minh bất giác đã đem tất cả công việc đối chiếu với tiêu chuẩn của Đằng Đạt. Bao gồm cả lần quay video, quảng bá đặc biệt trong nước cho giải vô địch thế giới của Ý ới này, cũng là mời, cùng một đội quay phim, với Đằng Đạt ở giải đấu giao hữu toàn quốc của GOT, dùng các thủ pháp quay phim tương tự, hơn nữa các phương diện như trang phục, trang điểm, bố trí cảnh trong nhà còn có chỗ siêu việt hơn. Triệu Húc Minh cảm thấy bản thân có một ưu thế rất lớn, chính là vị trí địa lý. Lần quay này là thực hiện ở Mado, kiến trúc và danh lam thắng cảnh của Mado nhiều hơn rất nhiều so với Kinh Châu. Cuộn phim này một khi được quay ra thì sẽ mang đậm hương vị vùng đất Hoa Hạ, càng có thể thu hút được sự đồng cảm của người chơi. Hơn nữa, video quảng bá giải đấu giao hữu toàn quốc của GOT kia cũng khá tốt, bên phía Triệu Húc Minh có thể sẽ học hỏi. Bao gồm bố trí cảnh trong nhà, tương tác giữa tuyển thủ và yếu tố của trò chơi, phong cách chuyển cảnh vân vân, đều có sự học hỏi rất lớn. Chỉ là rập theo một khuôn sẽ có thể làm được video quảng bá chất lượng không thua gì video quảng bá giải đấu giao hữu toàn quốc của GOT. Trong lòng Triệu Húc Minh hiểu rất rõ rằng, quay video quảng bá chỉ có một tiêu chuẩn đó, chính là thắng được Đằng Đạt. Chỉ cần có thể thắng được Đằng Đạt, thì cho dù là với công ty Finger hay là người chơi của Ý ới, thì đều có câu trả lời thỏa đáng. Lần này chi số tiền lớn để bố trí cảnh trong nhà, mời đội quay phim, cũng coi như là đã có sự đền đáp. Trong lòng Triệu Húc Minh tắt ý lại xem video quảng bá thêm hai lần nữa. Đáng tiếc, lời thoại có chút ngượng ngùng. Triệu Húc Minh nói, trợ lý gật gật đầu, có chút, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Sự hiểu biết của đội quay phim về Ý ới không nhiều, để đảm bảo chủ đề của video quảng bá không bị lạc đề, chúng ta bắt buộc phải tự viết lời thoại. Các tuyển thủ không phải là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp nên muốn tìm được âm sắc và ngữ khí thích hợp là rất khó, chỉ có thể chọn người tốt nhất hiện có, ít nhiều gì thì cũng có hơi ngượng ngùng. Có điều chuyện giữ lại giọng gốc của tuyển thủ cũng có lợi mà cũng có hại, nhìn hiệu quả trước mắt cũng có thể chấp nhận được. Triệu Húc Minh lại nói, sao người của câu lạc bộ FV có nhiều cảnh như vậy? Hơn nữa còn quay đẹp như vậy. Hai câu lạc bộ khác cảm thấy kém hơn rất nhiều. Bản năng của hắn có chút không vui. Hiện giờ cả thế giới đều biết câu lạc bộ FV là câu lạc bộ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư, là đối thủ cạnh tranh với GOAT, nói là năm vùng thì cũng không có quá. Câu lạc bộ FV đã đoạt giải quán quân ở đấu vòng loại, lấy được các hạt giống hàng đầu của giải vô địch thế giới, điều này đã đủ tát vào mặt rồi. Kết quả đến video quảng bá vẫn là xê vị, hai đội khác hoàn toàn trở thành vật làm nền, điều này khiến cho Triệu Húc Minh có chút vui mừng. Trợ lý cũng rất bất đắc dĩ, Triệu Tổng, đây cũng là hết cách rồi mà. Hình tượng các tuyển thủ của câu lạc bộ FV rất tốt, phong cách đẹp, so với những thanh thiếu niên nghiện internet của đội khác thì giống như là người mẫu, quay ra tất nhiên sẽ đẹp hơn hai đội khác. Đội quay phim vì để đảm bảo phim quay ra được hiệu quả tốt nhất nhất định phải đưa cho bọn họ nhiều cảnh hơn. Vả lại, nói thế nào thì FV cũng là hạt giống hàng đầu khu vực thi đấu của chúng ta. Nếu như không đứng ở C vị truyền đến người khác nhất định sẽ nói chúng ta bụng dạ hẹp hòi, chèn ép câu lạc bộ FV, chuyện này nói thì dễ nhưng khó nghe lắm. Triệu Húc Minh có chút không biết làm sao mà gật gật đầu nói, được rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách hai đội khác không được kỳ vọng, nếu như tranh đoạt hạt giống số 1 thì không phải là đứng ở giữa rồi sao? Triệu Húc Minh lại xem video quảng bá thêm hai lần, càng nhìn những thành viên của câu lạc bộ FV lại càng không vừa mắt. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác tốt hơn, chỉ có thể không tình nguyện mà nói, được, vậy thì chọn thời gian thích hợp phát đoạn video quảng bá này ra ngoài. Sau khi phát ra, mua chút nhiệt độ ở trên mạng, về mặt bối cảnh thì đừng quá khó nhìn, ít nhất cũng không thể để nhiệt độ của video quảng bá thấp hơn so với giải đấu giao hữu toàn quốc của GOAT. Trợ lý gật đầu, cái này không cần ngươi bận tâm, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Hắn vừa muốn rời đi lại bị Triệu Húc Minh gọi lại. Đợi đã, còn việc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, tình hình trước mắt thế nào rồi? Triệu Húc Minh hỏi. Trợ lý đáp, dựa theo sắp xếp trước đây thì server thế giới đã cập nhật phiên bản mới. Những câu lạc bộ của nước ngoài đều đã dùng phiên bản mới nhất để tập luyện rồi. Còn server trong nước bên phía chúng ta có thể sẽ chậm hơn một tuần so với nước ngoài, cũng có nghĩa là khoảng một tuần sau mới có thể cập nhật phiên bản. Có điều trước mắt các tuyển thủ của câu lạc bộ đều đã luyện tập và đấu hàng ở trên server thế giới, ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Triệu Húc Minh trầm ngâm. Công ty Finger dùng phiên bản mới để đánh giải vô địch thế giới, tin tức này đã được xác thực, các câu lạc bộ lớn đều đã biết từ lâu. Crescent muốn dựa vào giải vô địch thế giới để khiến cho người chơi trên toàn thế giới thấy được phong cách phiên bản mới của ý ới. Muốn nâng cao trải nghiệm của giải đấu vô địch thế giới ý ới, điều này là không gì chê được. Nhưng hắn cũng khẳng định phải khiến cho người chơi thành thạo trước khi cập nhật phiên bản, khiến cho các chiến đội tiến hành luyện tập trong môi trường của phiên bản mới. Các chiến đội ít nhiều gì nhất định cũng có chút không hài lòng, dù sao phiên bản mới thay đổi không hề nhỏ. Muốn thích ứng với sự thay đổi này trong thời gian ngắn là vô cùng thách thức năng lực học tập và năng lực điều chỉnh của chiến đội, còn thách thức năng lực luyện anh hùng của các tuyển thủ. Nhưng nghĩ đến tất cả các chiến đội đều phải luyện, đều phải học, mọi người đều bắt đầu từ con số 0 thì cũng chưa đến mức là đặc biệt không công bằng. Vì vậy phần lớn chiến đội cũng chỉ là phàn nàn, không đến mức phản đối quá kịch liệt. Triệu Húc Minh suy nghĩ giây lát nói, vậy tình hình luyện tập của đội ở nước ngoài có phải là tốt hơn so với trong nước không? Trợ lý gật đầu, tất nhiên rồi. Triệu Tổng. Đội ở nước ngoài đều đánh server thế giới, không trì hoãn, có thể giao lưu với đồng đội, môi trường RANK cũng tốt hơn server trong nước. Hơn nữa, những câu lạc bộ eSports lâu đời ở Âu Mỹ đều có liên hệ với nhau, có thể nhiều lần hẹn nhau đấu luyện, rất nhiều đội luyện tập cùng nhau, tiến bộ tất nhiên rất nhanh. Trong nước chúng ta tổng cộng có 3 đội, hai câu lạc bộ còn không hợp với câu lạc bộ FV lắm, luyện tới luyện lui cũng rất khó có được hiệu quả tốt. Triệu Húc Minh gật đầu, sau khi suy nghĩ một hồi nói, như vậy đi, liên hệ với bên phía công ty Finger, ta sẽ sắp xếp trước cho các tuyển thủ đến Los Angeles. Trợ lý sững sờ, đi trước. Triệu Húc Minh, không sai, đi trước. Một mặt là sớm thích ứng với môi trường sống bên đó, tránh đến lúc lạ nước lạ cái. Một mặt khác là có thể luyện tập trong môi trường server thế giới có độ trễ thấp. Còn có thể hẹn đấu luyện với các câu lạc bộ lâu đời của Âu Mỹ, sẽ có thể nâng cao thành tích. Tuy rằng phần lớn là không thể đánh thắng được Âu Mỹ, không giành được quán quân. Nhưng nước đến chân mới nhảy không nhanh cũng hết, nếu như thua quá thảm thì mặt mũi của chúng ta không giữ được. Còn về chi phí chẳng qua chỉ là thêm chút tiền ăn ở mà thôi, chút tiền này chúng ta để cho câu lạc bộ thanh toán, để bọn họ nhất định phải luyện tập hẳn hoi, đánh cẩn thận, đừng để mất mặt tập đoàn Long Vũ chúng ta. Trợ lý vội vã gật đầu, vâng, Triệu Tổng, cái này quả là một cách hay. Ta sẽ đi nói chuyện với bên phía công ty Finger để đặt trước vé và chỗ nghỉ ngơi. quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm vừa uống cà phê vừa lướt tin tức gần đây. Bên cô gái mì lạnh bán cổ phần kiếm được một khoản tiền, khiến Bùi Khiêm chịu đả kích sâu sắc, rốt cuộc phải tiêu tiền kiếm được vào đâu cũng thành một vấn đề khó khăn. Hình như lâu rồi không có tin tức tốt nào. Có thể nói gần đây tình hình này hay xảy ra, tùy tiện đầu tư cho câu lạc bộ FV, kết quả câu lạc bộ này vừa quay đầu đã đoạt được quán quân. Bùi Khiêm đích thân đến hiện trường, kết quả còn bị xem thành danh họa thế giới, cô gái mì lạnh cũng kiếm được một khoản, thêm một mớ tiền không biết tiêu vào đâu. Khó chịu, Bùi Khiêm u sầu gấp đôi, đến cả cà phê của quán cà phê Internet Netflix cũng không thơm nữa. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên khi thấy trang web. Tập đoàn Long Vũ đăng video tuyên truyền đặc biệt server trong nước của Ý ấy. Không tồi không tồi, cuối cùng cũng hành động. Đây là tin tức tốt, Ý ấy có chút tác dụng rồi đấy. Bùi Khiêm không khỏi mừng vui, quả nhiên nói đến tin tức tốt, vẫn phải xem Ý ấy. Tập đoàn Đa Giác, công ty Finger và tập đoàn Long Vũ, ba công ty lớn bắt tay nhau, xem như có thể gây ra chút áp lực cho Gót. Bùi Khiêm mở đoạn video tuyên truyền ra xem. Trên website Alidao, đoạn video tuyên truyền này đã đăng được 3 tiếng rồi, bây giờ lên xu hướng rồi, các kiểu bullet screen, bình luận tăng lên vèo vèo. Cũng được, rất tuyệt vời. Hơi giống đoạn video tuyên truyền của giải đấu giao hữu quốc tế Gót, nhưng phong cảnh Mado rất tuyệt, điều kiện trong nước cũng được đánh giá cao, tập đoàn Long Vũ làm chuyện này rất tốt. Hình như các thành viên của FV và những người khác không cùng phong cách vẽ, rất khó dời tầm mắt khỏi họ. Ý không tồi, thoại cũng ổn, đoạn video tuyên truyền này của tập đoàn Long Vũ cũng được lắm, không thua Đằng Đạt thì đáng được khích lệ. Tuy cũng có vài khác giả cảm thấy đoạn video tuyên truyền của Ý ở này mô phỏng đoạn video tuyên truyền giải thế giới của God, nhưng cũng không cần bới lông tìm vết quá. Dù sao thì thứ như đoạn video tuyên truyền, phong cách cũng na ná nhau, chỉ cần không có dấu hiệu sao chép rõ ràng về động tác, cảnh quay, sáng tạo thì không cần khư khư. Rõ ràng tập đoàn Long Vũ cũng không định sao chép, chỉ mời đoàn quay phim tốt tương tự, dùng phong cách eSports gần giống mà thôi. Động tác của tuyển thủ, chi tiết, lời thoại đều kết hợp sáng tạo dựa trên bản thân game Ý ấy, nên đánh giá cũng không tồi. Với lại tập đoàn Long Vũ mua thêm Sidin, nên nhiệt độ đoạn video tuyên truyền này rất cao, các diễn đàn lớn và trên mạng đều có được đánh giá chính diện. Bùi Khiêm cũng không khỏi gật đầu, tỏ ý tán thưởng. Xem kìa, đây chính là kiểu mẫu sao chép tuyệt vời. Hết chương 1489. Đoạn video tuyên truyền của giải giao hữu toàn cầu Gót đã đưa ra đáp án tiêu chuẩn rồi, nếu bên Ý ới không sao chép thì cũng quá đáng. Tình hình bây giờ rất tốt, chỉ cần công ty Finger và tập đoàn Long Vũ cố gắng chút nữa, chạy theo sau đích Gót, sau đó lại đánh cuộc chiến về giá, cạnh tranh không lành mạnh, thế là Bùi Khiêm đã cảm ơn trời đất rồi. Xem ra lần này tập đoàn Đa Giác không tiếc vốn làm tốt giải thế giới của Ý ới, nên đáng mong đợi. Nhưng mong đến lúc đó có thể tranh đi top đầu của giải mùa xuân Gót. Bùi Khiêm xem video tuyên truyền với tâm trạng tươi đẹp. Mà hắn vô thức lướt xuống, lại phát hiện một trạng thái mới. Gót cũng có tài khoản chính thức trên website, Bùi Khiêm cũng follow, tài khoản chính thức Gót cũng vừa đăng trạng thái mới. Tiêu đề video là tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, nhìn thời gian đăng, 1 phút trước. Rõ ràng, đây là canh lúc Ý ới đăng đoạn video tuyên truyền đặc biệt, cũng đăng đoạn video tuyên truyền của giải đấu mùa xuân GPL. Chính là để đánh phủ đầu bên Ý ới. Hơn phân nửa đoạn này đã được làm xong gần đây, nhưng chưa đăng, thấy bên Ý ới đăng thì muốn đến tranh độ hot. Bùi Khiêm cạn lời, vụ gì đây? Cho bên Ý ới xíu độ hot thì có làm sao? Sao mấy người bộ phận eSports nhỏ như vậy? Gần đây Bùi Khiêm cũng không nghe nói đang quay video tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL, nên vẫn ôm tâm lý cầu may, lỡ đâu video tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL quay không hay bằng Ý ới thì sao? Một khí so sánh, độc hót này sẽ dâng tận miệng Ý ới sao? Có tâm trạng thế này, Bùi Khiêm mở video tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL ra xem. Thời gian của video này cũng tầm 3 phút, dài hơn video tuyên truyền kia của Ý ới một chút. Mở đầu video không có bất kỳ logo nào mà là vào thẳng nội dung chính, phỏng chừng đặt ở cuối. Trên giấy tuyên thành vàng nhạt phát họa sơ lược cảnh chiến trường cũ. Trên hoang dã vắng vẻ, dãy núi đổ sập, sông khô cạn, mặt đất đầy vết nứt, xương tuy và mũ giác tích như núi, từ ngọn trường mâu dựng trên đất, bên trên là lá cờ không nguyên vẹn bay bay. Mấy con quả đậu trên thi thể thưởng thức thức ăn, hai mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đột nhiên, nơi không trung xa xa có sấm sét giáng xuống, các đôi mây đen đen kịch u ám phủ khắp trời. Cùng lúc này, lời thoại thê lương, u ám vang lên. Trời đất gặp kiếp nạn diệt vong, chư thần ngã xuống. Trên chiến trường vĩnh hằng, ánh sáng và bóng tối quyết chiến trận cuối. Đại hành giả đi giữa thế gian tàn khốc, dùng cơ thể phàm nhân bảo vệ vinh quang của thần. Trên giấy tuyên thành vàng nhạt vẽ ra bức tranh đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Thi thể chất chồng trên đất như núi sóng dậy, những vong linh này đội mũ giáp đã tàn, lê cơ thể chẳng còn nguyên vẹn dậy, đôi mắt lóe lên hai điểm âm u, giơ tay cầm lấy trường mâu bên cạnh. Cảnh quay được kéo lên cao, mấy vong linh này lắc lư đứng dây, tạo thành biển tử vong. Mà lúc này, trong không trung lại lóe lên tia chớp, nhưng lần này rất gần, thiên uy sáng lạng xuyên qua mây đen dày đặc, một bóng người giáng xuống từ trời cao. Ống kính xẹt qua vai đại quân vong linh nhìn lên không trung, ánh sáng trắng chói mắt bao trùm cả hình ảnh, đường nét trên giấy tuyên thành vàng nhạt cũng biến mất, thay vào đó là cảnh CG hoàn toàn chân thực. Theo sau tia chớp giáng xuống là một bóng người với hình thể tiêu chuẩn, vóc dáng khỏe khoắn, đường nét cơ bắp đều năng lượng, trang phục đội của câu lạc bộ H4 ôm sát cơ bắp, chữ H4 trên ngực rất bắt mắt. Bùi Khiêm vừa thấy đã biết là ai, hoàng vượng của câu lạc bộ H4. Hoàng vượng hạ xuống từ không trung theo tia chớp, chẻ đôi mây đen khắp trời, mà trong quá trình rơi xuống, trên người hắn bắt đầu có ánh sáng vàng, vô số mũ giáp xuất hiện từ không trung, che kín hắn. Mũ giáp màu vàng có hiệu ứng tỏa sáng ra xung quanh, thiên uy sáng lạng theo tia chớp, hắn nện vào trong biển vong linh như một quả bom, đấm tay phải xuống đất, ánh sáng vàng rực rỡ lan khắp nơi, quét sạch vong linh xung quanh. Đấm thành hố sâu xong, hoàng vượng đứng lên, nhìn về phía xa. Ống kính cũng quay ra xa theo bóng lưng hắn, sau lưng hoàng vượng có nhiều loại vũ khí khác nhau như quan âm nghìn tay, hấp dẫn sự chú ý, lộ rõ thân phận tướng hắn hóa thần, Modeste. Ống kính liên tục quay ra xa, tia chớp xé toạc mây đen càng nhiều, từng tuyển thủ tiến vào chiến trường vĩnh hằng, hóa thành tướng khác nhau. Khương Hoán hóa thân thành Nguyễn, Phong Chi mặt khách, tuyển thủ chuyên nghiệp khác lần lượt hóa thân thành nhân vật trong game như nhà lữ hành Bao Hút, công tước luyện ngục, tung hoành chém giết trên chiến trường vĩnh hằng. Cuối cùng, cảnh quay đến thần điện cổ đại Hoang Vu ở trung tâm chiến trường vĩnh hằng. Vách tường đổ nát bên ngoài, hoàng vượng cởi mũ giáp của Modeste ra, trở thành dáng vẻ vốn có, hai tay hắn chạm lên cánh cửa thần điện đã phủ bụi, đẩy mạnh ra. Một tia sáng chiếu vào thần điện phủ bụi đã lâu, cảnh biến thành góc trên cao, hai canh cửa lớn của thần điện mở ra, hoàng vượng kéo bóng lưng thon dài vào trong thần điện. Tuy vóc dáng hắn khỏe khoắn, nhưng trong thần điện khổng lồ này vẫn trở nên nhỏ bé. Trên bậc thềm dài vỡ vụ, loang lỗ, hoàng vượng ngẩng đầu bước vào, đi đến vương tọa lớn ở giữa thần điện. Hắn đi trước, vô số ngọt lửa bùng lên phía sau, bên trên vương tọa chợt xuất hiện logo thật to của câu lạc bộ H4, bậc thềm đã vụn vỡ cũng hoàn chỉnh, cả thần điện có sức sống trở lại. Nhưng đồng thời ánh sáng vàng quét khắp thần điện, tất cả lối vào khác của thần điện cũng được mở ra. Mỗi chiến đôi trong 16 đội đều có một lối vào, ngoài cửa chính hoàng vượng vào, lối vào khác cũng có tuyển thủ đại diện đội ngũ mình bước vào. Mấy tuyển thủ này đều mặc trang phục đội của câu lạc bộ mình, cầm vũ khí mang tính tượng trưng cho tướng, dường như muốn xông lên vương tọa cao nhất của hoàng vượng. Lại một tia chớp lóe lên, trên tảng đá khổng lồ trong thần điện xuất hiện chiến kỳ của 16 đội, phát ra ánh sáng khác nhau, nhuộm cả thần điện. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Cuối cùng, tất cả mọi người tụ tập trước vương tọa nơi cao nhất, nhìn về phía giải thưởng giải đấu mùa xuân GPL to lớn trước vương tọa. Cảnh của video và bối cảnh rộng rãi bỗng im bặt, trên màn hình đen xuất hiện logo của tập đoàn Đằng Đạt, Game God và giải đấu vòng trong GPL. Xem xong đoạn video tuyên truyền của giải đấu mùa xuân GPL, Bùi Khiêm đơ toàn tập. Con mẹ nó đỉnh vậy. Bùi Khiêm vừa mới xem xong đoạn video tuyên truyền giải thế giới ý ới, cảm thấy cái đó tuyệt lắm rồi, ngoại cảnh, nối tiếp của tuyển thủ, làm rất thành thục. Kết quả xem xong tuyên truyền của giải đấu mùa xuân GPL, Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác. Đoạn video tuyên truyền trước đó chẳng thú vị gì cả. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ so hàng với hàng. Chỉ xem đoạn video tuyên truyền của ý ới thì cảm thấy chỗ nào cũng tốt, tuy lời lẽ hơi gượng, nhưng dù sao thì các tuyển thủ cũng tự phối âm, có thể nhìn được. Nhưng xem xong đoạn video tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL này chế đoạn video tuyên truyền bên ý ới ngay. Ban đầu Bùi Khiêm vẫn hơi lo lắng, hoàng vượng giáng xuống từ trên trời, mũ giáp màu vàng trên người tự động xuất hiện hóa thân thành Modeste. Rốt cuộc sao quay được cái này vậy? Xem tỉ mỉ mới biết, con mẹ nó quay ở đâu ra vậy? Đây là CG game nghiêm chỉnh. Nét vẽ sơ lược trên giấy tuyên thành vàng nhạt ban đầu là ai vẽ, nội dung phía sau, bao gồm các tuyển thủ mặc trang phục đội và hóa thân thành tướng, vong linh, chiến trường vĩnh hằng, thần điện khổng lồ kia. Toàn bộ đều là CG game. Bộ phận chuyên nghiên cứu và phát triển God tạo ra mô hình game tinh tế cho người đại diện chiến đội, sau đó lại dựa theo hình tượng này chế tác CG game, dùng để làm video tuyên truyền của giải đấu mùa xuân GPL. Quay cảnh thật và CG game có thể so sánh không? Cách chế tác không giống nhau, hoàn toàn làm giảm đòn công kích. Trong video tuyên truyền trước, Ý ới vẫn quay phong cảnh Mado để tuyển thủ tự nói lời thoại, đến gót thì CG hóa tất cả các thành viên, hợp thành một với nhân vật trong game. Trong thoáng chốc khoảng cách bị kéo dài thêm 18.000 dặm rồi. Mà trong giới thiệu sơ lược của video còn có một dòng thuyết minh đơn giản. Skin chủ đề của các chiến đội sẽ được mở bán sau giải đấu mùa xuân GPL. Số tiền thu được từ skin dùng để vận hành chiến đội, mong mọi người tích cực ủng hộ đội ngũ mình thích. Skin quán quân giải giao hữu toàn cầu đầu tiên vẫn đang được chế tác, xin hãy chờ. Chẳng mấy chốc bên dưới video tuyên truyền giải mùa xuân GPL đã có số lượng lớn bình luận. Vãi gò, ta xem đến ngẩn ngơ luôn, quá là đỉnh nhỉ. Thật sự ta cảm thấy không khác video tuyên truyền của giải thế giới Ý ới là mấy, còn đỉnh hơn trăm nghìn lần. Phong cách vãi, không gượng chút nào, với lại toàn là cảm giác sử thi, giống như CG mở trận của Đại Tắc Ba. Bây giờ xem ra, tuy bản tuyên truyền của Ý ới cũng không tồi, nhưng bật lên cái sao chép, cùng lắm cũng chỉ ngang tầm bản tuyên truyền giải giao hữu quốc tế gót thôi. Nhưng không ngờ nhỉ, bản tuyên truyền gót lại tiến hóa rồi. Sắp thi cuối kỳ còn chép bài giữa kỳ, không theo kịp. Hoàng Bảo đẹp trai vãi, cơ bắp này kết hợp với tướng Modeste quả là tuyệt phối. Trong 3 phút đều đỉnh cao cả, đầy đủ chi tiết. Nửa phần trước là giấy tuyên thành vàng nhạc phát thảo đường nét đơn sắc, giống tranh cuộn trên sách cổ, có cảm giác lịch sử và sử thi. Nửa phần sau là CG game tinh tế, tạo ra cảm giác chân thật và nhập vai. Hai phong cách kết hợp với nhau, dùng ánh sáng chư thần ngã xuống ở trung gian, để chuyển cảnh đã có nền tảng lại có nội hàm, quá đỉnh. Lời thoại cũng không tồi, tuy chỉ có 3 câu, nhưng chọn ra chủ đề game chiến tường vĩnh hằng, chư thần ngã xuống, nhất là câu cuối, đại hành giả trong thế giới tàn khốc, dùng cơ thể phàm nhân duy trì vinh quang của thần, kết hợp với tình tiết CG, lại chọn ra hình thức game người chơi không chế tướng, thật sự rất hoàn hảo. Các câu lạc bộ đều có cảnh quay, cảnh chém giết trên chiến trường phía trước là tuyển thủ ngôi sao của mấy câu lạc bộ cũ, tướng đại diện cho mấy người hoàng vượng, khương hoán đều lên sàn, cảnh trong thần điện cuối cùng, các đội trưởng của các câu lạc bộ đều có cảnh, đầy đủ đãi ngộ. Chắc chắn đến giải mùa hè sẽ phân kịch theo thành tích giải mùa xuân, vì để xuất hiện nhiều hơn trong video tuyên truyền, các chiến đội đều sẽ cố gắng. Vừa hay hình như tuyển thủ ngôi sao trước đều là người của câu lạc bộ DGE, nên dường như đây là video tuyên truyền của câu lạc bộ DGE. Skin chủ đề của các chiến đội nào cũng có sao, với lại lợi nhuận của skin đều cho các câu lạc bộ, đã vậy. Ta vừa vào website chính thức xem tin chi tiết, nói một cách nghiêm túc. Mỗi chiến đội sẽ dựa vào tướng giỏi của tuyển thủ ưu tú để ra skin chủ đề của chiến đội của tướng mà thôi. Nói cách khác tổng cộng có 16 skin, tướng khác nhau, phong cách khác nhau, đội khác nhau, cũng ổn nhỉ, không nhiều lắm. Ta cảm thấy thế này rất tuyệt. So với mấy thứ mua rồi không dùng được quanh trang phục đội, đương nhiên mua skin là tiết kiệm nhất. Với lại mấy skin này cũng có lợi ích lâu dài, thời gian càng lâu bán càng nhiều. Chỉ có thể nói tổng giám đốc Bùi biết tính toán. Mấy ông chủ câu lạc bộ này đều tốn rất nhiều tiền mua slot GPL, có skin này thêm hiệu ứng quảng, slot này càng có giá trên trời, trên thực tế chẳng mấy chốc đã có thể kiếm lại được. Đằng Đạt biết chơi thật, giải mùa trước vẫn đang đánh, bản tuyên truyền mùa xuân đã có rồi. Bản tuyên truyền này không những biến video tuyên truyền giải đấu thế giới của Ý ới thành trò con bò, mà còn liên kết với skin chiến đội, vừa làm hài lòng người chơi, vừa làm hài lòng câu lạc bộ lớn, quá đỉnh. Ta đoán mấy đội ngũ bên Ý ới thấy đãi ngộ thế này sẽ khen tị nhỉ. Ta sẽ đến cuối video Ý ới để quét, để người chơi bên đó thấy được sự khác biệt to lớn giữa hai bên. Chẳng mấy chốc, video tuyên truyền giải đấu mùa xuân của GPL cũng được ghim lên trang hot của website Alidao. Tuy video tuyên truyền của Ý ới đăng sớm hơn 2 tiếng, nhưng không có tác dụng gì, nhiệt độ của gót trong nước vốn đã áp đảo Ý ới rồi. Huống chi video tuyên truyền này cũng hoàn toàn ăn đứt, nên chẳng mấy chốc bản tuyên truyền giải mùa xuân của GPL đã vượt qua bản tuyên truyền của Ý ới, thành công lên top. Mà điều khiến người ta u sâu hơn là, bình luận dưới video tuyên truyền Ý ới vốn đang im re, yên tĩnh. Đa số người chơi là người qua đường đều cảm thấy lần này, tập đoàn Long Vũ làm video tuyên truyền rất không tồi, có cố gắng nên khen. Nhưng so sánh với video tuyên truyền của giải mùa xuân GPL, cao thấp rõ ràng. Đương nhiên, hướng gió khu bình luận thay đổi 180 độ. Không phải ta nói, vốn dĩ Ý ới không đánh lại gót, video tuyên truyền cũng đánh không lại. Cố gắng chút được không? Có gì nói nấy, gót không những làm game ổn mà quay video tuyên truyền cũng đỉnh của chấp, server trong nước của Ý ới không hot cũng có nguyên nhân. Xem video tuyên truyền GPL người, đầy phong cách, đầy đủ chi tiết, không gượng chút nào. Rồi ngươi xem lại người, ý tưởng mới cũng chẳng có. Bản tuyên truyền này, ta cảm thấy chỉ ít dẫn trước 3 mùa. Thật sự có thể phân tích từ video tuyên truyền, điểm quan trọng trong việc thành bại của hai game này, gót có thể thành công, nó đủ đơn thuần. Dù là bản thân Game World hay giải đấu vòng tròn GPL hay bản tuyên truyền đơn giản, Đăng Đạt đều có thể làm ra điều đặc biệt, làm ra phong cách, đốt tiền sáng tạo để làm tất cả cho người xem hiệu quả hoàn hảo nhất. Mà ý ở ngược lại, cảm giác nó mang đến cho người ta là bắt chước bừa, nhắm mắt theo đuôi, giống như gót làm gì thì sẽ làm theo cái đó, không có suy nghĩ của mình, cũng không có đặc điểm của riêng mình. Đúng rồi, có thể thấy từ video tuyên truyền, bên ý ấy vẫn quay tuyển thủ theo cách cũ, nhưng gót đã để tuyển thủ và game hòa hợp với nhau rồi, cách thể hiện với duy độ cao hơn, nói bên ý ấy không tiến bộ cũng không có vấn đề gì. Ai, nói thật, ta cảm thấy kim chủ 33 của GPL, tuyển thủ và khán giả quá hạnh phúc. Tuy kim chủ 33 tốt tiền mua shop, nhưng chắc chắn được đối xử tuyệt vời. Mỗi câu lạc bộ đều có skin riêng, với lại còn lấy được lợi nhuận từ skin. Các tuyển thủ cũng không thiếu sân khấu để thể hiện mình. Official sẽ chọn phù hợp cho ngươi. Khán giả càng hạnh phúc, mua skin rẻ xem được nhiều trận đấu. Các quy tắc thi đấu cũng ở trình hạng nhất nữa. Quá đã. Nên vấn đề lại, rốt cuộc vì sao người chơi của ý ới vẫn kiên trì? Đến chơi gót, xem GPL không ngon sao? Chẳng bao lâu sau, dưới video tuyên truyền ý ới đều là thảo luận về hai video tuyên truyền này. Thật ra rất nhiều khán giả không cố ý giẫm đâu, quan trọng là không nhịn được. Hai video tuyên truyền này đăng lên kế nhau, đều cùng một kiểu game, đều là video tuyên truyền đề tài eSports, mà hiệu quả cuối cùng lại lệch nhau quá nhiều, không suy nghĩ rất khó. Người chơi gót cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, người chơi ý ới không có gì để phản bác, chỉ ganh tị thôi. Video tuyên truyền của giải mùa xuân GPL làm rất tốt, với lại có thể thấy nó đàn áp video tuyên truyền của ý ới bằng mắt thường, có gì phản bác được đâu. Chi bằng nói bên chính thức để lần sau bên chính thức tiếp tục chi tiền làm video tuyên truyền nữa. Thế lại, đa số người chơi hai bên hơi chỉ mũi giáo vào tập đoàn Long Vũ. Nói tới nói lui, vẫn là tập đoàn Long Vũ không được. Bùi Khiêm nhìn bình luận dưới hai video tuyên truyền, cảm thấy mệt trong người hết sức. Ai, vốn tưởng tập đoàn Long Vũ phản đòn được nhờ video này, kết quả vốn không thể hy vọng được mà. Giám đốc Triệu, có tác dụng chút đi giám đốc Triệu. Cùng lúc này, cơ sở chính của tập đoàn Long Vũ. Triệu Húc Minh tức tối đập bàn, Đăng Đạt được đằng chân lên đằng đầu. Quá đáng, vô lý. Bọn họ không hiểu đạo lý làm người phải chừa đường để sau này còn gặp nhau. Tổng giám đốc Bùi này, thời gian trước chạy đến trận vòng loại quấy rối tranh độ hot cũng thôi đi, bây giờ đến video cũng muốn tính toán với ta. Tôi chết ta. Triệu Húc Minh nổi điên, trợ lý bên cạnh câm như hến không dám nói câu nào. Triệu Húc Minh rất hài lòng với bản tuyên truyền này, sau khi đăng lên xem bình luận của cộng đồng mạng cũng tự vui vẻ. Kết quả không ngờ qua 2 tiếng, dư luận này thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Video tuyên truyền giải mùa xuân của GPL vừa ra mắt đã video tuyên truyền giải thế giới của ý ới ra chuồng gà, khiến người nghe thương tâm, người xem rơi lệ. Quan trọng là người chơi của ý ới cũng không hài lòng, thấy cá lớn thịt ngon nhà người ta, bản thân chỉ có thể ăn cơm khô râu rộm, cũng muốn mắng tập đoàn Long Vũ. Tập đoàn Long Vũ tiêu một số tiền lớn mời đội ngũ quay phim chuyên nghiệp, sắp xếp địa điểm quay, kết quả cuối cùng không được như ý, có thể không tức sao. Thật ra trình video tuyên truyền của ý ới cũng là tốt đầu, nhưng khẩu vị của khán giả bị Đằng Đạt nuôi quen rồi, đương nhiên so ra chắc sẽ kém hơn. Với lại điều khiến Triệu Húc Minh tức nhất là thời gian hai đoạn video tuyên truyền này đăng lên. Đoạn video tuyên truyền giải đấu mùa xuân này của GPL dựa theo tiêu chuẩn của CG Game, không thể làm trong 2 tiếng được, phải tầm hơn 1 tháng trước, lúc xác định các đội GPL đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cả thời gian dài, tiêu tốn không ít. Nói cách khác, hơn nữa bản tuyên truyền này mới làm gần đây, tổng giám đốc Bùi cố ý không tung ra, đợi bên ý ới tung bản tuyên truyền hắn mới tung bản tuyên truyền của GPL. Nói không phải cố ý ai tin. Rõ ràng tổng giám đốc Bùi đã tính chuẩn rồi, dù bên ý ới làm bản tuyên truyền giải thế giới thế nào, chỉ có bị bản tuyên truyền giải đấu mùa xuân GPL đá đít thôi, nên mới cố ý nắm bắt thời cơ chờ đợi. Giống như đấu địa chủ vậy, chỉ cần ngươi không ra tiểu vương trong tay, thì đại vương của ta cũng đợi, chỉ cần tiểu vương của ngươi ra. Kế tiếp là đại vương của ta sẽ leo lên đầu ngươi. Kết hợp với chuyện lần trước tổng giám đốc Bùi đến làm loạn ở giải vòng loại, thù hằn của Triệu Húc Minh đối với tổng giám đốc Bùi và tập đoàn Đăng Đạt lại nhiều hơn rồi. Bây giờ Triệu Húc Minh giải thích được những người trước đối đầu với tổng giám đốc Bùi có cảm giác gì. Giống như đánh bài với tổng giám đốc Bùi, dù ngươi ra bài gì, bên tổng giám đốc Bùi cũng có thể ra bài lớn hơn ngươi, điều này khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Nhưng tức thì tức, Triệu Húc Minh cũng không có cách nào. Vì video tuyên truyền đã quay xong rồi, cũng không lâu nữa đã tới giải đấu rồi, không thể quay cái nữa nhỉ. Với lại tốn bao nhiêu tiền, có bỏ lỡ tuyển thủ luyện tập không, muốn làm CG đỉnh thế này phải 1 tháng, sao mà kịp. Dù làm được, vậy chẳng phải là bằng chứng mình học theo người ta, nhắm mắt theo đuôi sao. Nên Triệu Húc Minh chỉ có thể cắn răng ghim trong bụng, im lặng chịu thiệt. tiêu số tiền lớn làm video tuyên truyền dạy thế giới của ý ới, kết quả lại làm đành cho video tuyên truyền GPL, cho người ta đồ hóc free, khiến người ta tức chết đi được. Thấy Triệu Húc Minh dần bình tĩnh lại, trợ lý khẽ hỏi, giám đốc Triệu, chuyện leader ngủ tới Los Angeles luyện tập vẫn làm theo kế hoạch ban đầu chứ? Triệu Húc Minh gật đầu, vẫn theo kế hoạch ban đầu. Khoan đã, đá câu lạc bộ FV ra cho ta. Theo suy nghĩ của Triệu Húc Minh, ba đội ngũ sẽ cùng nhau tới Los Angeles, đánh trận đấu luyện với đội ngũ Âu Mỹ, làm quen với môi trường thi đấu. Tuy câu lạc bộ FV là nằm vùng do tổng giám đốc Bùi cử đến, nhưng tốt xấu gì cũng là hạt giống số 1 trong nước, thực lực mạnh nhất, nếu không dẫn theo sẽ rất khó nói. Nhưng ngay lúc này lại xuất hiện chuyện video tuyên truyền. Triệu Húc Minh bùng lửa giận, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Hắn không thể ra tay với tập đoàn Đằng Đạt và tổng giám đốc Bùi, nhưng trong phạm vi, chính câu lạc bộ của tổng giám đốc Bùi cũng không thành vấn đề. Trợ lý hơi do dự, giám đốc Triệu, thế này ổn sao? Dù sao thì câu lạc bộ FV cũng là đội ngũ mạnh nhất trong nước. Triệu Húc Minh cười mỉa, tập đoàn Đằng Đạt này đè đầu cưỡi cổ còn có thể nể mặt họ sao? Với lại, FV là hạt giống số 1, trên thực tế chẳng phải dựa vào bàn quan tốt mới thắng sau. Hai trận bo năm đều đánh phun, so với hai đội khác, thực lực của họ cũng tầm tầm thôi. Đến lúc đó chúng ta dẫn hai đội khác ra nước ngoài đấu luyện với câu lạc bộ nước ngoài, làm quen với phiên bản trước, FV không luyện tập, đợi đến giải đấu thế giới, thực lực hai bên sẽ chênh lệch hẳn thôi. Đến lúc này, câu lạc bộ của chúng ta đều thể hiện rất tốt ở giải thế giới, mà câu lạc bộ FV là hạt giống số 1 lại đi đời, vậy chẳng phải rất vui vẻ sao? Không phải vẫn luôn có người thích khen tổng giám đốc Bùi giỏi dẫn dắt đội ngũ tập luyện sao? Nói gì mà tùy tiện tổ chức một đội ngũ cũng có thể giành được slot hạt giống. Ta xem thử slot hạt giống ra khỏi thế cục thì dư luận sẽ nói thế nào. Trợ lý hơi do dự, cảm thấy làm vậy không ổn lắm. Tổng cộng có 3 đội ngũ trong nước, dẫn 2 đội đi, không dẫn câu lạc bộ FV, ý đồ quá rõ ràng. Nhưng thấy biểu cảm của Triệu Húc Minh, rõ ràng là tức giận lắm. Dù sao thì thời gian dài như vậy vẫn luôn bị Đằng Đạt đè đầu cưỡi cổ. Tính tình tốt cỡ nào cũng không chịu được. Trợ lý nghĩ nghĩ, mình cũng phạm phải cái rủi này, huống chi Triệu Húc Minh nói cũng có lý. Câu lạc bộ FV khó đánh bo 10 mới có được slot hạt giống, thực lực thật sự cũng tầm tầm hai câu lạc bộ khác, không quan trọng như thế. Đến lúc đó chỉ cần hai câu lạc bộ khác đánh tốt hơn FV, không sợ áp lực dư luận. Nghĩ đến đây, trợ lý gật đầu nói, vâng, giám đốc Triệu, thế ta đi làm ngay. Đúng rồi, giám đốc Triệu, chuyện này có cần giữ bí mật với câu lạc bộ FV không? Triệu Húc Minh phất tay, không cần giữ bí mật. Chuyện thế này không giấu được, với lại cũng không cần giấu. Đây chính là muốn nguy chúng. Câu lạc bộ eSports FV. Ngô Việt vừa nhận được tin tức vô cùng cản lời, bị tức đến có chút kích động. Bên chính thức quá đáng đến mức như vậy sao? Suất dự thi của câu lạc bộ FV chúng ta là bên chính thức cho, suất hạt giống số 1 là bằng bản lĩnh có được. Kết quả tổng cộng 3 đội ngũ, 2 đội khác đều sắp xếp tới Los Angeles huấn luyện, bên chúng ta lại hoàn toàn không có tin tức. Thật sự không coi chúng ta là đội ngũ con ruột à? Chỉ vì có tí xíu xung đột với bên tổng giám đốc Bùi mà tỏ thái độ như vậy. Những câu lạc bộ eSports đều có tin tức rất nhanh nhạy. Câu lạc bộ eSports FV rất nhanh đã nhận được tin tức bên chính thức tập đoàn Long Vũ tổ chức hai đội ngũ khác tới Los Angeles huấn luyện trước. Visa khẩn đã làm, có người nói chi phí ăn ở Los Angeles lần này đều do tập đoàn Long Vũ bao hết, còn có thể giật dây, bắt cầu hỗ trợ hẹn đội ngũ Âu Mỹ luyện tập thi đấu. Kết quả là những tin tức này đều lấy được từ các nguồn khác. Bên tập đoàn Long Vũ căn bản không có ý định thông báo cho câu lạc bộ FV, thậm chí ngay cả lời giải thích giả mù sa mưa cũng không có. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tập đoàn Long Vũ cố ý không đưa câu lạc bộ FV tới Los Angeles. Quản lý Lục vội vàng khuyên giải, giám đốc Ngô, xin ngươi bớt giận, chuyện này thực sự là rất quá đáng, nhưng chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn. Tới Los Angeles, luyện tập trước lần này hẳn là hành vi tổ chức tự phát bên tập đoàn Long Vũ, không hề ở trong quy trình giải vô địch thế giới công ty Finger tổ chức. Cho nên tập đoàn Long Vũ cũng có thể nói, đưa chúng ta theo là tình cảm, không đưa là bổn phận, bọn họ tự mình trả tiền muốn đưa theo ai thì đưa. Rất nhiều đội ngũ khu vực châu Âu khác cũng đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Ngô Việt nói, đây là kỳ thị, là phân biệt đối xử. Chúng ta phải khiếu nại, hoặc là dứt khoát đăng Weibo công khai, để mọi người nhìn cho kỹ mặt mũi của đám người tập đoàn Long Vũ kia. Quản lý Lục vội vàng lắc đầu, giám đốc Ngô, chuyện này không thích hợp. Tập đoàn Long Vũ không hề lấy thân phận chính thức trắng trợn tuyên bố chuyện này, nếu như chúng ta làm lộ ra, tập đoàn Long Vũ hoàn toàn có thể lập tức sửa miệng nói đây là hành vi tự phát của câu lạc bộ, tập đoàn Long Vũ chỉ phụ trách giật dây bắt cầu, đưa đến tác dụng rất nhỏ. Bởi vì chân tướng chuyện này rất dễ che đậy, chúng ta tùy tiện mở giao tranh, chỉ cần tập đoàn Long Vũ đánh thái cực với chúng ta, thì rất dễ có thể che giấu được, trái lại có vẻ như chúng ta tính toán chi li, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đến nỗi khiếu nại lại càng vô dụng, như thế chẳng khác nào là dưới công đường người nào kiện cáo bạn qua nạt. Càng huống chi, eSportsX đến cùng vẫn là dùng thành tích nói chuyện. Bây giờ chúng ta lên mạng làm lớn chuyện này, khiến dư luận tranh cãi một hồi, lỡ như nếu giải vô địch thế giới không thi đấu tốt thì sao? Đến lúc đó, dư luận nhất định sẽ cắn ngược, khi đó cho dù chúng ta có lý cũng không chiếm lý. Nghĩ cũng biết đến lúc giải vô địch thế giới thất bại, đám dân mạng sẽ nói gì, đội gà như vậy còn không biết xấu hổ đòi tiền bên chính thức tới Los Angeles luyện tập thi đấu. Lúc trước nên trực tiếp nhường suất lại cho SUG. Ngược lại, chỉ cần chúng ta thua, dư luận tranh cãi đó tuyệt đối sẽ bay đầy trời, chúng ta bây giờ không thể không cân nhắc hậu quả. Ngô Việt sầm mặt gật đầu, xem ra Triệu Húc Minh ăn chắc điểm này, cảm thấy cho dù chúng ta vạch trần cũng không vớt được lợi ích, cho nên mới trắng trợn như vậy, chính là vì giết gà dọa khỉ, mỉa mai chúng ta thuận tiện làm khó cho đằng đạt. Vậy, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Tập đoàn Long Vũ làm ra chuyện buồn nôn như thế, chúng ta ngay cả nói cũng không thể nói. Quản lý Lục suy nghĩ, nói thì chắc chắn là có thể nói, nhưng không phải bây giờ nói. Kết quả còn chưa có mà đã nhảy ra giao tranh, đó là chuyện kẻ ngốc mới làm. Một mặt gia tăng áp lực dư luận to lớn cho tuyển thủ của mình, ảnh hưởng đến sự phát huy của bọn họ. Mặt khác, lỡ như thi đấu thua, đối phương sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, quần chúng ăn dư cũng sẽ không đứng về phía chúng ta, đó thực sự là phải trực tiếp xuống mồ rồi. Biện pháp tốt nhất thực ra là chờ chuyện phát triển đến giai đoạn cuối cùng sẽ nhận xét ai đúng ai sai, thắng giải đấy. Chúng ta có thể dựa vào thế thắng làm rõ tất cả những chuyện này, theo gió mà đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đối với chúng ta mà nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chịu nhục, cố gắng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng tuyển thủ bên mình, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chờ trên giải vô địch thế giới lấy được thành tích tốt, chúng ta có thể sử dụng áp lực dư luận phản kích tập đoàn Long Vũ. Chỉ cần chúng ta có thành tích tốt hơn hai câu lạc bộ khác, như vậy mặc kệ chúng ta có giành được quán, á quân hay không, cho dù chỉ là bán kết, tứ kết, cũng đều có lý do thoái thác. Đến lúc đó chúng ta là có thể nói, bên chính thức phân biệt đối xử dẫn đến thành tích của cả khu vực châu Âu không tốt. Nếu như cho chúng ta đãi ngộ giống vậy, nói không chừng thành tích của chúng ta còn có thể tốt hơn, vân vân. Nói chung, tất cả vẫn là xem thành tích, không có thành tích cái gì cũng phí công. Ngô Việt trầm mặt chốc lát, khẽ thở dài, khó. Trên lý thuyết, mặc dù đội hình chúng ta hiện tại có thực lực không tệ, nhưng nhìn từ tình huống đấu vòng loại lúc trước, thực lực cũng chỉ ở mức sàng sàng với hai đội ngũ khác, hơn nữa còn dính chút ánh sáng của trình tự thi đấu. Nói không chừng đấu lại chưa chắc đã đánh thắng bọn họ. Lợi ích của việc tới Los Angeles, huấn luyện có thể thấy rõ, có thể chơi server Âu Mỹ với độ trễ thấp, càng dễ thích ứng với phiên bản mới. Luyện tập thi đấu với đội ngũ Âu Mỹ trước mắt thực lực khá mạnh, thực lực tăng lên nhất định sẽ nhanh hơn chúng ta. Chúng ta muốn thắng bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào ảo tưởng được. Quản lý Lục gật đầu, cũng cảm thấy tình hình quả thật rất nghiêm trọng. Esports không phải nói có quyết tâm, có nghị lực là có thể thắng, cũng cần phương pháp huấn luyện khoa học và thiết bị hỗ trợ tốt. Rất nhiều tuyển thủ thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng ở một số câu lạc bộ lại không có thành tích gì nổi bật, thường là do quản lý của câu lạc bộ không tốt, phương thức huấn luyện không đúng, thiết bị hỗ trợ không theo kịp. Ngô Việt nói, nếu không chúng ta cũng tới Los Angeles. Quản lý Lục trầm mặt chốc lát, tập đoàn Long Vũ tổ chức cho bọn họ tới Los Angeles là bởi vì có thể giật dây công ty Finger, sang bên kia có thể kiếm được ACC VIP của server Âu Mỹ, có thể đúng thân phận chính thức đứng ra hẹn luyện tập với đội ngũ chuyên nghiệp Âu Mỹ. Ngoài ra, từ thái độ của tập đoàn Long Vũ đối với chúng ta cho dùng tự móc tiền túi tới đó, nhất định cũng không có những thứ này. Chúng ta cũng không thể đường xá xa xôi đến Los Angeles, kết quả các tuyển thủ tới thì cả ngày đánh RNK ở RNK thấp trong server Âu Mỹ chứ. Vậy không phải là càng luyện càng gà rồi sao? Huống chi chúng ta đông người, chi tiêu cũng rất lớn, tới trước thì ăn ở tự lo, phải cho các tuyển thủ ăn ngon chút, hơn nữa nhân viên đi theo. Tính theo 8 người, chí ít cũng phải từ 20 đến 100 nghìn. Nếu như công nhắc đến tình huống huấn luyện, mang hai đội chúng ta cùng đi, vậy thì phải gấp đôi nữa. Đương nhiên, câu lạc bộ chúng ta chi trả được số tiền này, vấn đề là bỏ tiền ra cũng chưa chắc có thể bảo đảm hiệu quả huấn luyện, chất lượng quá chênh lệch. Ngô Việt nghĩ, đúng là có chuyện như vậy. Tập đoàn Long Vũ tổ chức cho hai đội ngũ khác tới Los Angeles huấn luyện là bởi vì người ta có ACC VIP, có thể hẹn được đội ngũ Âu Mỹ luyện tập. Nếu như không có, bỏ ra mấy trăm nghìn chỉ vì sớm thích ứng hoàn cảnh, quả thật không cần thiết. Công nhắc nhiều lần, Ngô Việt nói, loại chuyện nhỏ này dường như làm phiền tổng giám đốc Bùi thì không tốt lắm. Như vậy đi, ta gọi điện cho giám đốc Trương bên bộ nghiệp vụ eSports bên Đặng Đạt, nhờ hắn hỗ trợ tham mưu vậy. Nếu như thực sự không cần thiết, chúng ta không đi, ở lại trong nước luyện tập thi đấu với đội ngũ trong nước, luyện tập khác thì lúc giải vô địch thế giới tới thì tính. Thứ bảy, ngày 17 tháng 12. Hôm nay có hội nghị thường kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng. Tết âm lịch năm nay tương đối sớm, ngày 23 tháng 1, cho nên thời gian tuần thi cũng sớm một chút. Các nhân viên quản lý bồi dưỡng ngoài làm việc cũng đều tốn rất nhiều thời gian ôn tập. Hội nghị thường kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng lần này cũng không có quá nhiều tin tức cần quan tâm, dù sao phần lớn sản phẩm đều còn ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển cuối cùng, bao gồm các sản phẩm như máy năng tự động vẫn chưa lộ ra dấu hiệu đâm lén, do đó tự nhiên bên này cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Bùi Khiêm biết rõ, tháng sau bắt đầu mới là một trận đánh ác liệt. Kết quả chu kỳ kết toán đúng lúc gặp phải tuần thi, không thể không nói cảm giác này vô cùng ngây ngất. Hắn có thể vượt qua lão mà trong kỳ thi lần này hay không thì phải xem nỗ lực trước lúc kỳ thi diễn ra rồi. Các nhân viên quản lý bồi dưỡng báo cáo tình huống bộ phận của từng người như thường ngày, rất nhanh đã đến lượt nhân viên quản lý bồi dưỡng của bộ nghiệp vụ eSports. Nhân viên quản lý bồi dưỡng này vẫn theo Trương Nguyên, vốn là phụ trách câu lạc bộ DGE, về sau khi thành lập bộ nghiệp vụ eSports và giải đấu vòng tròn GPL, tự nhiên thuận lý thành chương tiến vào nội bộ. Hiện nay cho dù là DGE hay là câu lạc bộ khác, thậm chí chuyện của tất cả câu lạc bộ eSports đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Giải đấu giao hữu GPL sắp tiến vào nửa phần sau, thi đấu hiện tại đều rất thuận lợi, thỉnh thoảng gặp phải một vài lỗi trong game. Vấn đề thiết bị cũng đã giải quyết ổn thỏa, hẳn có thể tích lũy không ít kinh nghiệm cho giải đấu mùa xuân. Hiện nay đội hình chủ lực các câu lạc bộ GPL về cơ bản cũng đã cố định, những đội ngũ không tham gia đấu giao hữu GPL cũng đều đang luyện tập thi đấu, tích cực chuẩn bị chiến đấu giải đấu mùa xuân. Nhóm thành viên mới của câu lạc bộ DGE lại đã bị quét sạch, tuy rằng thực lực so hơi kém hơn nhóm tuyển thủ đầu tiên, nhưng nhóm người này dẫu sao thiên phú tốt, cũng đã trải qua huấn luyện đặc biệt của các tuyển thủ cũ, cho nên vẫn nắm được vị trí chủ lực ở trong các đội ngũ mới. Tay cầm ly trà của Bùi Khiêm không khỏi run rẩy. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý với chuyện này, nhưng lúc chân chính nghe được tin tức, hắn vẫn cảm thấy trong lòng run lên. Lại là 10 tuyển thủ, không biết bán được bao nhiêu tiền đây. Nhóm tuyển thủ này là nhóm tuyển thủ thứ hai sau khi đám người Hoàng Vượng, Khương Hoáng bị mua tập thể. Tuy rằng bán đi cũng tốt, nhưng cứ thế này, phí chuyển nhượng cũng đủ cho tổng giám đốc Bùi đau đầu nhức óc. Tuyển thủ DGE bán chạy là có nguyên nhân. Đầu tiên là câu lạc bộ DGE nổi tiếng ở bên ngoài, người mới có tiềm lực đều có xu hướng gia nhập câu lạc bộ DGE để nâng cao giá trị của họ. Mà câu lạc bộ khác cũng cảm thấy mua tuyển thủ của câu lạc bộ DGE tuyệt đối sẽ không lỗ, do đó mua tương đối dứt khoát. Người mới có tiềm lực và năng lực thật sự đều sẵn lòng đến câu lạc bộ DGE, bởi vì một khi có thành tích, bọn họ có thể lập tức nhảy đến câu lạc bộ khác lấy hợp đồng lớn. DGE xưa nay sẽ không làm mấy chuyện như vướng hợp đồng hoặc là đóng băng hoạt động, người mới tương đối có cảm giác an toàn. Mà đối với câu lạc bộ DGE không trực tiếp tham gia cạnh tranh, không thể tạo thành uy hiếp đến thành tích của chính mình, còn giúp bồi dưỡng tuyển thủ, cho nên cũng vui vẻ mua người từ DGE. Những tuyển thủ cũ rời DGE thường vẫn sẽ trở về chỉ điểm người mới của DGE, dần dà. Tuyển thủ rời DGE đều có thể một mình đảm đương, một phía bèn thành ấn tượng sẵn có của toàn bộ khán giả và câu lạc bộ, giúp hoạt động của DGE tiến vào một tuần hoàn tốt. Thế là tuyển thủ mới của DGE giống như những cây rau hẹ, cứ cách một khoảng thời gian là có thể bán đi hết, kiếm được một khoản phí chuyển nhượng không ít. Về chuyện này, Bùi Khiêm cũng bó tay. Hắn giả vờ bình tĩnh nhấp một ngụm nước trà, hỏi, thế thì phí chuyển nhượng tổng cộng là bao nhiêu? Nhân viên quản lý bồi dưỡng nói, 10 tuyển thủ này đều có biểu hiện không giống nhau. Một số người ở vị trí center thao tác giỏi hoặc là có năng lực chỉ huy đều có giá tương đối cao. Phí chuyển nhượng cao nhất là 1,5 triệu trở lên. Nếu là kiểu biểu hiện rất bình thường, có thể cũng chỉ chừng 700, 800 nghìn, 1 triệu. Những tuyển thủ này cộng lại, phí chuyển nhượng tổng cộng bán được khoảng tầm 13 triệu. Bùi Khiêm, một chữ đệt suýt nữa bật ra. Con số khủng khiếp này thực sự nằm ngoài tâm lý mong đợi của hắn. Phí chuyển nhượng của đám người Hoàng Vượng, Khương Hoáng trước đó là tầm 2 triệu, cho nên Bùi Khiêm vẫn cho rằng phí chuyển nhượng của những tuyển thủ trẻ tuổi cao nhất cũng lắm là 1 triệu. Nhưng hiển nhiên chuyện không phải như thế. Lúc mới đầu, phí chuyển nhượng của những tuyển thủ ngôi sao như đám Hoàng Vượng và Khương Hoáng cũng khá cao, bởi vì dù sao các câu lạc bộ cũng nhắm đến thành tích trong giải đấu gót thế giới để kiếm tiền thưởng và độ nổi tiếng. Nhưng cùng với sự gia tăng của thị phần trong phạm vi toàn cầu của GOT, giải đấu giao hữu toàn cầu GOT thành công, độ hot của giải đấu vòng tròn GPL tăng vọt. Sau một loạt động thái này, giá trị các tuyển thủ ngôi sao như Hoàng Vượng và Khương Hoáng cũng nhanh chóng tăng lên khi càng ngày càng có nhiều nhà tư bản gia nhập. Hiện tại phí chuyển nhượng của bọn họ không phải còn là câu chuyện 2 triệu nữa. Giá trị của nhóm tuyển thủ đầu tiên tăng thì tất nhiên giá trị của nhóm người mới thứ hai có tiềm lực của câu lạc bộ DGE cũng sẽ tăng. 10 người trông có vẻ không nhiều, nhưng phí chuyển nhượng cộng lại sắp xỉ 13 triệu. Điều Bùi Khiêm cảm thấy muốn học máu không phải con số này, mà là thời gian. Dù sao, tổng giám đốc Bùi cũng là người từng thấy nhiều việc lớn, tiếng vốn mấy trăm triệu thu chi đều thấy rất nhiều lần, huống chi đây chỉ là 10 triệu. Nếu không đến được tay mình, tất cả chỉ là một con số mà thôi. Mấu chốt là hơn 10 triệu kiếm được này phải tiêu mất bao lâu đây? Đưa vào nhóm tuyển thủ này gia nhập là chuyện của tháng 9, hiện tại là tháng 12, tổng cộng mới bồi dưỡng 3 tháng, vừa bán qua tay đã là 13 triệu. Nếu tính như vậy, bình quân mỗi tháng câu lạc bộ DGE kiếm hơn 4 triệu, dễ dàng. Càng khỏi phải nói đến tài trợ thương ngoại và hợp đồng livestream của câu lạc bộ DGE. Mà chi tiêu thường ngày của câu lạc bộ DGE thật sự không bao nhiêu, trụ sở huấn luyện là thuê giám đốc Lý làm, quản lý thôi của Sơn Trang Minh Vân lại hận không thể xem tổng giám đốc Bùi như cha ruột, chi phí thường ngày như tiền thuê hay tiền điện nước vân vân, tất cả đều không tốn bao nhiêu tiền. Chỗ tiêu tiền duy nhất có thể cũng chỉ là chi tiêu thường ngày như ăn uống và tập thể hình. Nhưng có Tích Away Netflix và Thác Quảng Fitness, những tuyển thủ này cho dù ăn uống thoải mái, luyện tập thoải mái, có thể tiêu hết bao nhiêu. Bùi Khiêm cảm thấy rất mệt tim. Người ta mở câu lạc bộ toàn đốt tiền, dự tính ban đầu khi bản thân mở câu lạc bộ cũng là vì đốt tiền, kết quả chơi đùa lại biến thành kiếm tiền. Một câu lạc bộ chuyên mua bán tuyển thủ kiếm tiền, một câu lạc bộ không được thi đấu mà tiếng tăm còn lớn hơn đội ngũ quán quân, nghĩ là thấy không hợp lẽ thường. Người ta nói câu lạc bộ DGE bồi dưỡng tốt nên kiếm được phí chuyển nhượng hơn 10 triệu, nhưng vấn đề ở chỗ, những tuyển thủ này vốn đúng là hạt giống tốt. Bởi vì người mới tiềm lực đều chen vỡ đầu muốn chui vào trong câu lạc bộ DGE, xem nơi này như lựa chọn đầu tiên của mình, do đó chỉ cần tùy tiện thử tập huấn mấy người thì đều là người mới tiềm lực. Giống như rất nhiều trường trung học chuyên, người gom hết nguồn học sinh chất lượng tốt xung quanh vào trường, cuối cùng thành tích của những người tốt nghiệp từ đó ra có thể không tốt sao. Bùi Khiêm yên lặng nhấp một ngụm nước trà, điều chỉnh tâm trạng của mình, tiếp tục. Nhân viên quản lý bồi dưỡng tiếp tục nói, trước mắt có không ít câu lạc bộ đã nhận được tài trợ, tuy rằng số lượng không giống nhau. Hơn nữa tạm thời không thể dựa vào một chút tài trợ duy trì hoạt động của câu lạc bộ, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Trước khi giải đấu mùa xuân bắt đầu, hẳn là trên đồng phục đội của một số đội ngũ sẽ có ký hiệu của nhà tài trợ. Tuy rằng nhà tài trợ quá nhiều không tốt, nhưng hoàn toàn không có nhà tài trợ cũng không tốt, sẽ làm khán giả cảm thấy giải đấu vòng tròn không đủ độ. Bùi Khiêm khẽ gật đầu, nhà tài trợ nhắc tiền cho câu lạc bộ thì cứ nhắc đi, không liên quan gì tới ta. Nhân viên quản lý bồi dưỡng chuyển đề tài, nói, ngoài ra, còn có rất nhiều nhà tài trợ tỏ vẻ hứng thú với việc làm thương hiệu độc quyền cho GPL, bao gồm nhà sản xuất máy tính, nhà sản xuất thiết bị ngoại vi, còn có những nhà sản xuất như quần áo phụ kiện thể thao, sản phẩm kỹ thuật số, ô tô, vân vân. Có điều bảng giá cụ thể vẫn chưa quyết định, còn đang đàm phán. Hiện tại, giá hợp tác độc quyền một loại hình kinh doanh là khoảng 5 triệu một năm, giá thương hiệu độc quyền vào khoảng 20 triệu một năm. Bởi vì dính đến một số vấn đề chi tiết trong tài trợ, thế nên chúng ta vẫn đang thảo luận. Còn về bên nền tảng livestream, quyền phát sóng trực tiếp của giải đấu mùa xuân hè GPL đang cân nhắc trao quyền cho 3 nền tảng livestream. Giá quy định là 10 triệu, trước mắt có lẽ giá cả đấu thầu có thể đạt tới 12 triệu trở lên. Những chuyện này vẫn còn đang thảo luận, giám đốc Trương cũng đang tổng hợp tin tức trên các phương diện, hẳn là sẽ sớm báo cáo. Nghe từng con số này, Bùi Khiêm cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng. Hắn vốn cho rằng bên câu lạc bộ DGE điên cuồng bán người đã là tin dữ, hiện tại mới phát hiện tin dữ chân chính còn ở phía sau. Gần đây, tất cả sự chú ý của Bùi Khiêm đều bị đấu vòng loại ý ới và cô gái mì lạnh hấp dẫn, không có quá nhiều quan tâm đến bên GPL, hoàn toàn không ngờ rằng tình huống đã nghiêm trọng như thế. Thực ra hắn sớm nên nghĩ đến việc có nhiều nhà tài trợ đều đi tìm chiến đội hợp tác như vậy rồi, nhất định sẽ có nhiều người tìm đến bên chính thức để hợp tác hơn. Hiện nay, bảng giá tài trợ của giải đấu vòng tròn GPL cũng phân tầng cấp. Hợp tác độc quyền loại hình đơn nhất là chỉ sau khi một nhãn hiệu nào đó tài trợ thì lũng đoạn một sản phẩm của một chủng loại nào đó. Ví dụ như quần áo phụ kiện thể thao nào đó ký hợp tác độc quyền với GPL, như vậy tương lai GPL sẽ không thảo luận hợp tác với quần áo phụ kiện thể thao khác nữa. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng bên chính thức đi tìm nhà sản xuất máy tính, ô tô, sản phẩm kỹ thuật số vân vân để hợp tác. Còn về thương hiệu độc quyền, cũng có thể coi là tài trợ cấp cao nhất, tức là sẽ nhận được tài nguyên đề cử tốt nhất bên chính thức, tất nhiên báo giá cũng là cao nhất. Còn về bên nền tảng livestream thì cạnh tranh lại càng kịch liệt, dù sao hiện nay các nền tảng livestream lớn đều là đang điên cuồng đốt tiền, dẫn dắt giai đoạn, không lấy được quyền phát trực tiếp GPL sẽ cho người sử dụng một loại cảm giác nền tảng này không ổn lắm, cho nên giá cả đấu thấu bị đẩy lên mức rất cao. Hết chương 1496. Nói đi cũng phải nói lại, số tiền này không cách nào so được với tiền tài trợ hơi một tí là hơn 100 triệu, mấy trăm triệu trong ký ức của Bùi Khiêm. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại như vậy? Tựa game God phát hành còn chưa tới một năm, trong nước căn bản không quá coi trọng eSports, bây giờ có thể nhận được phí tài trợ cao như thế, theo cách nhìn của Bùi Khiêm đã là cực kỳ không hợp lẽ thường. Song cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng có tính hợp lý nhất định. Bởi vì có độ hot share trận chung kết thế giới God từ trước đó, mọi người đều nhìn thấy tiềm lực to lớn của thi đấu eSports, mà GPL lại làm quá tốt, hiện nay gần như không có đối thủ cạnh tranh. Huống chi có công ty lớn như Thần Hoa sôi nổi gia nhập, các tin tức như slot, giá trên trời của GPL đều đang không ngừng khiêu khích thần kinh của khán giả. Các nhà tài trợ nhìn thấy hiệu ứng quảng cáo mà độ hot to lớn mang đến, so sánh với báo giá của thể thao truyền thống, cảm thấy rất có lời, tự nhiên sẽ tới tấp gia nhập. Bùi Khiêm lặng lẽ tính toán một hồi, GPL vô cùng có khả năng kiếm được số tiền hơn 100 triệu thông qua các khoản tài trợ và quyền phát trực tiếp giải đấu mùa xuân hè. Tin tốt là, số tiền hơn 100 triệu này là cả năm kiếm được, chia ra mỗi tháng thì sẽ có vẻ hơi dễ chấp nhận hơn một chút. Mà tin tức xấu là, tiền tài trợ sang năm có thể sẽ càng cao hơn. Bùi Khiêm suy nghĩ, số tiền kia sợ là không đẩy đi được rồi. Nếu đã như vậy, phải nói với Trương Nguyên một tiếng, để những nhà tài trợ này trả tiền theo kỳ, chia đều tiền mỗi tháng. Tuyệt đối không được chuyển hết trong một lần, đặc biệt không được chuyển những lúc mấu chốt như sắp kết toán. Nếu không, Tổng Giám đốc Bùi sẽ thăng thiên tại chỗ mất. Còn chuyện khác không? Bùi Khiêm hơi cảm thấy mệt tim. Nhân viên quản lý bồi dưỡng suy nghĩ, còn một chuyện nhỏ, liên quan tới bên câu lạc bộ FV. Có người nói bên tập đoàn Long Vũ muốn sắp xếp cho đội ngũ trong nước đến Los Angeles huấn luyện, nhưng chỉ bỏ lại chiến đội FV. Ngô Việt gọi điện cho Trương Nguyên thương lượng chuyện này, bởi vì không cần thiết phải bảo mật gì. Do đó nhân viên quản lý bồi dưỡng cũng biết. Bùi Khiêm nghe xong, hai mắt không khỏi sáng lên. Chuyện này sao có thể gọi chuyện nhỏ chứ? Tiêu tiền không phải chuyện nhỏ. Ngô Việt này, Trương Nguyên này, hai người phải phê bình. Chuyện như vậy mà không lập tức báo cáo với ta, nghĩ gì thế? Tập đoàn Long Vũ đưa hai đội ngũ tới Los Angeles, chỉ để lại câu lạc bộ FV. Chuyện tốt, đây là một cơ hội tiêu tiền vô cùng quý giá. Dựa theo chi tiêu bên Los Angeles, nếu như đưa nhiều người chút, đặt tiêu chuẩn ăn ở cao nhất mà hệ thống cho phép, như vậy có thể tiêu xài được không ít tiền. Nghe xong nhiều tin tức xấu như vậy, cuối cùng cũng coi như có một tin tức tốt. Sau khi hội nghị thường kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng kết thúc, Bùi Khiêm lập tức gọi điện cho Ngô Việt, câu lạc bộ FV. Ngô Việt đang rối rắm vì chuyện đội ngũ huấn luyện thì nhìn thấy cuộc gọi của Tổng Giám đốc Bùi, bèn vội vàng nghe máy. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, có chuyện gì không? Ngô Việt hỏi. Tổng giám đốc Bùi đầu bên kia điện thoại dường như hơi không vui, chuyện câu lạc bộ khác tới Los Angeles, sao không nói cho ta? Ngô Việt ngẩn ra một thoáng, vội vàng giải thích, Tổng giám đốc Bùi, loại chuyện nhỏ này không phiền người bận tâm, ta có thể xử lý tốt. Bùi Khiêm, ngươi có thể xử lý tốt cái gì? Ngươi có thể sắp xếp vé máy bay khoang hạng nhất và khách sạn 5 sao cho toàn bộ tuyển thủ, hay là có thể tìm được đối thủ huấn luyện cho đội ngũ? Ngô Việt, ta... Hắn ngẫm lại, thật đúng là không thể. Tuy rằng tiền trong sổ sách câu lạc bộ FV đủ, nhưng chuyện như tốn mấy trăm ngàn đến Los Angeles sớm, đúng là rất khó để hắn đưa ra quyết định này. Bùi Khiêm nói, không phải rối rắm chuyện này, lập tức đi làm visa khẩn cho mọi người. Câu lạc bộ FV hiện nay có tổng cộng bao nhiêu người? Ngô Việt ngẫm nghĩ, tuyển thủ của đội 1 là 5 người, tuyển thủ của đội 2 cũng là 5 người, ngoài ra cộng thêm ta, quản lý Lục, nhân viên công tác khác của chiến đội, vân vân. Có điều cũng không dùng tới nhiều người như vậy, để các tuyển thủ và quản lý Lục đi là được, 6 người vừa vặn 3 phòng tiêu chuẩn là đủ. Bùi Khiêm nghe xong cực kỳ không vui, 6 người sao được. Có câu nói, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Muốn hành quân đánh trận, hậu cần tiếp viện theo không kịp, vậy còn đánh cái gì? Bên Los Angeles là nước lạ cái, phải tìm một người phiên dịch và một hướng dẫn viên quen thuộc đường xá, ăn uống bình thường ở cũng phải có chuyên gia sắp xếp mới được. Ăn uống tuyệt đối không thể qua loa, sang bên kia khảo sát, có món ăn Trung Quốc mùi vị tương đối ngon nào không? Bảo đảm ẩm thực hàng ngày của các tuyển thủ không xảy ra vấn đề, đừng để ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể. Sau đó mời thêm 4 vệ sĩ, nghe nói trị an bên nước Mỹ không quá ổn, phải bảo đảm nhân thân của các tuyển thủ an toàn. Sau đó dẫn thêm đội ngũ tập luyện cùng. Ta thấy SUG không tệ, thế này, ta chi tiền đưa toàn bộ tuyển thủ bên SUG đi chung với các ngươi luôn. Như vậy đi, Sót tổng cộng là 30 người, dựa theo tiêu chuẩn ăn ở bình quân một người 3.000 đồng một ngày để sắp xếp, ở đến khi thi đấu kết thúc, tổng cộng sơ sơ 5 tuần nhỉ. Chỉ riêng tiêu chuẩn ăn ở, cũng phải 3,15 triệu. Các người đến Los Angeles, có thể còn phải mua đồ, mua chút đặc sản mang về, sản phẩm kỹ thuật số gì đó. Lại thêm chi phí tìm hướng dẫn viên, tìm vệ sĩ đã nói trước đó, cộng thêm một vài tình huống có thể xảy ra đột ngột. Như vậy, tổng lại, 4 triệu là được rồi. Ngô Việt nghe mà nghẹn họng trừng trối. Tới Los Angeles, một chuyến tốn hết 4 triệu. Cả câu lạc bộ FV gộp lại cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ngô Việt vội vàng nói, tổng giám đốc Bùi, không cần thiết phải vậy đâu. Sau khi thi đấu bắt đầu, bên công ty Finger sẽ bao ăn ở, cho nên thứ mà chúng ta thật sự phải bỏ tiền ra chỉ có vé máy bay khứ hồi mà thôi. Cho dù bọn ta đi sớm một tuần này ăn ở phải tự gánh vác, cũng tuyệt nhiên không cần tiêu chuẩn một người bình quân 3.000 đồng. Gần nhà thi đấu cũng có khách sạn phòng tiêu chuẩn hai người không tệ lắm, trong khoảng 1.000 đồng là có thể đặt được. Khách sạn mà công ty Finger sắp xếp khá hơn một chút, nhưng phòng tiêu chuẩn hai người mỗi đêm cũng là 200 đô la Mỹ, khoảng chừng 1.400 đồng mà thôi. Bùi Khiêm lập tức không thích nghe nữa. Ý gì đấy, không muốn để ta tiêu tiền à? Theo tiêu chuẩn thấp nhất của ngươi, 6 người đi, ở phòng tiêu chuẩn một đêm 1.000 đồng, còn chỉ có tuần đầu tự móc tiền túi. Có khi còn không đến nổi 100 nghìn. Bùi Khiêm tức khắc cắt ngang Ngô Việt, công ty Finger sắp xếp ăn ở cho chúng ta nhất định phải đi sao? Lỡ như điều kiện ăn ở công ty Finger sắp xếp không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta thì sao? Các tuyển thủ đường xá xa xôi đến nước ngoài tham gia thi đấu, nếu thật sự xảy ra chút vấn đề gì, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Có câu nói lo trước tính sau, có thể bỏ chút tiền ngăn chặn những mầm họa này, rất có lời đó. Cứ làm theo lời ta nói, tiền sẽ nhanh chóng được chuyển qua. Bùi Khiêm nói xong thì cúp máy. Ngô Việt nhìn màn hình di động đã cúp máy, rơi vào mờ mịt. Slot 30 người. Đội 1, đội 2 của câu lạc bộ FV lại thêm 5 tuyển thủ chủ lực của SOG, cũng mới 15 người. Đi đâu tìm 30 người đây? Chủ nhật, ngày 18 tháng 12. Ngô Việt bẻ đầu ngón tay đếm đầu người ở trong phòng làm việc cùng quản lý Lục. Chúng ta đến Los Angeles, thuê một hướng dẫn viên ở địa phương, 4 vệ sĩ kim tài xế, cộng thêm một chiếc minibus. Đội 1, đội 2 của câu lạc bộ FV, 5 tuyển thủ chủ lực của câu lạc bộ SOG, cộng thêm ngươi, ta, leader, huấn luyện viên, chuyên gia phân tích, tổng cộng là 20 người. Thêm 2 người phiên dịch, 3 cameraman quay phóng sự, nếu như vậy là 25 người. Còn thiếu 5 người. Dẫn theo đội chăm sóc y tế, bảo đảm thân thể của các tuyển thủ khỏe mạnh, bình thường cũng có thể dẫn dắt mọi người ở trong khách sạn làm một số huấn luyện thân thể đơn giản, duy trì trạng thái cơ thể. Như vậy vẫn thiếu 4 người. Ngô Việt bẻ đầu ngón tay đếm tới đếm lui, làm sao cũng tập hợp không đủ 30 người. Chủ yếu là slot, tổng giám đốc Bùi cho thực sự quá nhiều, Ngô Việt ngay cả cameraman cũng đặc biệt dẫn theo 3 người. Ngay cả nhân viên hậu cần quan trọng như người phiên dịch, leader, huấn luyện viên, chuyên gia phân tích, đội chăm sóc y tế, đều đã mang đủ, kết quả vẫn thiếu 4 người, thực sự là không biết nên mang ai. Tuy nói tổng giám đốc Bùi không có yêu cầu đặc biệt đối với thân phận nhân viên, nhưng dẫu sao đây là đi công tác việc công. Người mang theo ít nhiều cũng phải có liên quan một xíu đến thi đấu chứ. Tổng giám đốc Bùi cực kỳ hào phóng, giống như là bảo mọi người tới Los Angeles du lịch bằng chi phí chung, nhưng Ngô Việt cũng không dám thật sự du lịch bằng chi phí chung, trái lại áp lực lớn như núi. Cho mấy triệu, nếu như ra không giành được thành tích tốt thì phải làm sao? Quản lý Lục đề nghị, giám đốc Ngô, câu lạc bộ chúng ta tính đâu ra đấy chỉ có mấy người này, thực sự không nghĩ ra được nhiều người được chọn hơn. Không bằng thế này, ngươi đi hỏi giám đốc Trương, xem bên hắn có người được chọn thích hợp nào không. Dù sao cũng là tổng giám đốc Bùi bỏ vốn, còn lại 4 slot mang mấy người bên Đặng Đạt, tính ra cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, tiêu chuẩn chi phí đi chung cao như thế, hẳn là nhân viên bên Đặng Đạt cũng sẽ rất muốn đi. Ngô Việt bừng tỉnh gật đầu, đúng nhỉ, hỏi giám đốc Trương. Hay thế này, ta gọi điện cho giám đốc Trương, ngươi gọi điện cho giám đốc Đinh, Đinh Cống của câu lạc bộ SUG, câu lạc bộ eSports DGE. Trương Nguyên, vẫn còn lại 4 slot. Không có ai có thể chọn. Bên bọn ta 4 người, ngược lại cũng không thành vấn đề, ta suy nghĩ một lát. Sau khi nghe Ngô Việt nói rõ tình huống trong điện thoại, Trương Nguyên rơi vào trầm tư. Câu lạc bộ FV ra trận, tổng giám đốc Bùi tự mình quan tâm, cho tiêu chuẩn ăn ở rất cao, hơn nữa còn cưỡng chế yêu cầu nhất định phải mang đủ 30 người. Hơn nữa còn không tính hướng dẫn viên và vệ sĩ thuê ở bản địa Los Angeles. Mang nhiều như vậy người làm gì? Hiện tại đừng nói trong nước, cho dù trong phạm vi thế giới thì môi trường eSports cũng vẫn tương đối không chính quy. Không nói những điều khác, 2 năm trước tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước còn thường xuyên tự trả tiền tham gia thi đấu, ngủ đường cái, uống nước lạnh, ăn mì tôm là chuyện bình thường. Đặc biệt là kiểu thi đấu quốc tế này, bởi vì chi tiêu sau khi ra nước ngoài lớn, cho có thể tiết kiệm được khoản nào thì tiết kiệm khoản đó, số người càng ít càng tốt. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại đưa ra đãi ngộ vượt xa quy cách, tại sao lại như vậy? Sau khi suy nghĩ một lúc, Trương Nguyên lập tức nghĩ đến 2 điểm. Thứ nhất, thể hiện nguồn tài lực và mức độ coi trọng eSports của Đằng Đạt với bên ngoài thông qua câu lạc bộ FV. Thứ hai, không tính toán tất cả chi phí bảo đảm hậu cần, dốc hết khả năng giành thành tích tốt. Bởi vì câu lạc bộ FV đã cột chặt với Đằng Đạt, câu lạc bộ FV có thành tích càng tốt, Đằng Đạt càng có thêm thể diện, tương đối mà nói thì càng vả mặt công ty Finger và tập đoàn Long Vũ. Có lấy được tiền thưởng hay không đều không quan trọng, mấu chốt là độ hot và hiệu ứng quảng cáo. Cho nên, nhân viên mang theo lần này tuyệt đối không thể như đi du lịch được, ít nhiều phải có tác dụng gì đó. Trương Nguy nói, nếu như nhìn cả tập đoàn Đằng Đạt thì thật sự là có 4 người tương đối thích hợp, nhưng không biết bọn họ có sẵn lòng đi hay không. Diệp Chi Chu, Mẫn Tĩnh Siêu, Bao Húc, Chu Bằng Viễn. Diệp Chi Chu là người phụ trách, nhà thiết kế game của Game Thương Dương, đã từng phụ trách công việc hoạt động của server trong nước Ý ấy, cực kỳ hiểu rõ các mục số liệu của Ý ấy, đương nhiên, hiểu rõ chỉ giới hạn ở phiên bản cũ trước đó. Mẫn Tĩnh Siêu, nhà thiết kế của God, từ sau khi God Online thì vẫn đang phụ trách công việc chế tác game và cân bằng trị số. Bao Húc, nhà thiết kế nguyên lão thâm niên của Đằng Đạt, game thủ hardcore, thông thạo phần lớn game, God và Ý ấy cũng không thành vấn đề. Hơn nữa kinh nghiệm du lịch vô cùng phong phú, tổ chức thân thể tốt, năng lực chống áp lực mạnh. Chu Bằng Viễn, vốn là tuyển thủ vị trí chỉ huy đội 2 câu lạc bộ DGE, chỉ là tuổi tác quả thật tương đối lớn, hơn nữa trạng thái trượt dốc khá nhiều. Khoảng thời gian trước đã quyết định giải nghệ đồng thời trở lại câu lạc bộ DGE đảm nhiệm chức vị huấn luyện viên trưởng. Kinh nghiệm game phong phú, nắm giữ thông thạo các loại chiến thuật của God. Hiểu biết của 4 người này về God và Ý ấy tuyệt đối là đứng đầu, hẳn có thể chỉ đạo cho các ngươi về mặt chiến thuật và phân tích số liệu. Vấn đề duy nhất là, việc này ta phải xin chỉ thị của Tổng Giám đốc Bùi. Ngoài Chu Bằng Viễn hiện tại là huấn luyện viên trưởng của DGE mà ta có thể thu xếp ra, 3 người khác hoặc là nguyên lão của Đằng Đạt, hoặc là người phụ trách bộ phận, cùng cấp với ta, ta không chỉ huy được. Ngô Việt đầu bên kia điện thoại nghe vậy sững sờ, Giám đốc Trương, không cần như thế chứ. Thế này thì ra quân ồ ạt quá. Câu lạc bộ bọn ta đến Los Angeles tham gia thi đấu, kết quả người phụ trách bộ phận và nhà thiết kế chính 2 game nòng cốt của tập đoàn Đằng Đạt cùng đi. Chuyện này, hình như có phần không thích hợp. Trương Nguy nói, chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, có thích hợp hay không là vấn đề Tổng Giám đốc Bùi phải suy nghĩ. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi sợ làm lỡ công việc không cho đi, vậy ta lại cân nhắc người được chọn khác. Ngô Việt nghĩ lại cũng đúng, bèn gật đầu, được, Giám đốc Trương, vậy ta yên lặng chờ tin tức. Trương Nguyên cúp máy, lập tức gọi cho Tổng Giám đốc Bùi, nói rõ tình huống. Đầu bên kia điện thoại, Bùi khi mới vừa thức dậy không bao lâu, đang ở quán cà phê Internet Netflix ăn cơm sáng trưa. Nghe được Trương Nguyên muốn điều động Diệp Chi Chu và Mẫn Tĩnh Siêu đi, trước sáng Bùi khi mắt lên, vui vẻ đồng ý. Không thành vấn đề, để bọn họ đi, hơn nữa việc này nhất thiết phải đi, không thể từ chối. Bùi Khiêm đang lo không có cách nào sắp xếp bọn họ đây. Hiện tại Diệp Chi Chu phụ trách hoạt động của phiên bản nước ngoài God, Mẫn Tĩnh Siêu phụ trách đổi mới phiên bản mới God và hoạt động trong nước. 2 người đó có thể nói là hiểm họa từ bên trong của Tổng Giám đốc Bùi hiện nay. Bọn họ hơi cố gắng làm việc một chút, thị phần của God lại tăng lên một đoạn dài. Công việc của bọn họ làm càng tốt, độ khó lộ tiền của Tổng Giám đốc Bùi càng cao. Mà lịch trình mà Bùi Khiêm sắp xếp lần này cho cả nhóm câu lạc bộ FV là mãi đến cuối tháng sau, cũng chính là lúc trận chung kết toàn cầu Ý ới kết thúc. Bùi Khiêm hoàn toàn không cảm thấy câu lạc bộ FV có thể giành được quán quân, dù sao đội ngũ Âu Mỹ người ta cất bước sớm, huấn luyện nhiều, còn sớm thích ứng phiên bản, một đội ngũ nửa đường tập hợp lại mới chưa tới 1 tháng như câu lạc bộ FV, dựa vào cái gì đấu với đội mạnh chuyên nghiệp của Âu Mỹ. Quá nữa là đấu tứ kết, cùng lắm bán kết là sẽ bị loại. Nhưng bị loại cũng không ảnh hưởng bọn họ ở Los Angeles tiếp tục du lịch mà. Câu lạc bộ khác đều sẽ đặt vé máy bay về nước ngay ngày hôm sau khi bị loại, như vậy không nhân tính hóa. Tuyển thủ người ta bình thường cực khổ vất vả huấn luyện, không dễ dàng gì mới làm visa ra nước ngoài một chuyến, còn không được chơi tử tế mấy ngày. Cho nên, bất kể câu lạc bộ FV có thành tích gì, Bùi Khiêm đều sẽ yêu cầu bọn họ ở Los Angeles ở đến sau khi trận chung kết toàn cầu Ý ới kết thúc mới trở về. Như vậy, 2 tâm phúc tai hại Diệp Chi Chu và Mẫn Tĩnh Siêu này tới Los Angeles ròng rã 1 tháng, công việc của God không phải sẽ trì trệ toàn diện hay sao? Cho dù 2 người đó muốn làm việc online, Kinh Châu lệch giờ với Los Angeles 10 mấy tiếng, một bên là ban ngày, một bên là buổi tối, chờ khi bọn họ tỉnh ngủ bên Đằng Đạt vừa vặn tan tầm. Rất tốt, do đó Bùi Khiêm hoàn toàn không có nhiều lo lắng, vui vẻ đồng ý. Còn về Bao Húc và Chu Bằng Viễn trong danh sách, Bùi Khiêm cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu Trương Nguyên đã lên tiếng xin người, vậy cứ để bọn họ đi, gom đủ slot còn có thể nhiều tiêu thêm ít tiền. Trương Nguyên còn rất cảm động. Tổng giám đốc Bùi cũng thật tín nhiệm mình, người phụ trách bộ phận quan trọng như vậy, nói cho là cho. Hắn lập tức gọi điện cho bốn người này, để bọn họ sắp xếp tốt giao nhận công việc, chuẩn bị làm visa khẩn. Mấy phút sau, Bao Húc đang ở trên vị trí làm việc của mình vui vẻ chơi game, thì nhận được điện thoại Trương Nguyên gọi tới. Vẻ mặt của hắn từ an nhàn biến thành kinh ngạc, lại biến thành khiếp sợ và mê man. Ngắt máy, Bao Húc cả người cứ ngắt ở trên vị trí làm việc, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, hồi lâu cũng không động đậy. Bên khác, bên câu lạc bộ SUG, Đinh Cống cũng nhận được điện thoại của quản lý Lục. Cái gì? Mang năm tuyển thủ bộ phận yếu của câu lạc bộ SUG tới Los Angeles. Đinh Cống suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Sau khi nghe quản lý Lục kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Đinh Cống vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trạng thái nghi hoặc. Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, đội ngũ của mình không lấy được suất tham dự giải vô địch thế giới ý ới trong đấu vòng loại trong nước bị loại, kết quả lại vẫn phải tới Los Angeles. Lần này các tuyển thủ của câu lạc bộ SOG thân phận là người tập luyện cùng. Bởi vì đội ngũ này cũng coi như đội ngũ hạng nhất trong nước, thực lực nằm trong mức sàng sàng với hai đội ngũ ra quân khác. Ván cuối cùng bị 3 giờ quét ngang, không hoàn toàn là vấn đề về mặt thực lực, chủ yếu vẫn là tâm trạng sụp đổ, hơn nữa chiến thuật không đủ. Từ sau đấu vòng loại, các tuyển thủ bộ phận ý ới đã mất tinh thần rất lâu. Vốn có cơ hội đến giải vô địch thế giới lộ mặt, kết quả cách xa một bước, khác biệt một trời một vực, chuyện này ai chịu nổi. Nhưng bây giờ, sự việc dường như lại có khả năng chuyển biến tốt. Tuy rằng không thể đi thi đấu giải vô địch thế giới, nhưng du lịch chi phí chung tiêu chuẩn cao như thế, để các tuyển thủ đi giải sầu cũng rất tốt. Đinh Cống suy nghĩ, bản thân thật đúng là không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Vấn đề duy nhất là, vì sao Tổng Giám đốc Bùi phải làm như vậy? Đinh Cống vùi đầu vắt óc suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, đây là một loại ám thị nào đó của Tổng Giám đốc Bùi? Tổng Giám đốc Bùi luôn li yêu ghét rõ ràng, thưởng phạt có mức độ. Lúc trước bởi vì chuyện slot GPL mà SOG xung đột với Tổng Giám đốc Bùi, cho nên bị GPL xóa tên, nhưng Tổng Giám đốc Bùi cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà là cho slot GDL. Lần này cũng giống như vậy. Sau khi câu lạc bộ FV Tổng Giám đốc Bùi tập hợp lại cướp mất slot giải vô địch thế giới của SUG, chuyện này không phải nhằm vào câu lạc bộ SUG, nhưng Tổng Giám đốc Bùi có lòng tốt, tiêu tiền mời các tuyển thủ của bọn ta tới Los Angeles, nói là tập luyện cùng, nhưng phục vụ ăn ngon uống tốt, ở khách sạn năm sao, đãi ngộ này còn tốt hơn đi du lịch. Tổng Giám đốc Bùi đúng là người rộng rãi, câu lạc bộ SUG đã đắc tội với hắn, nhưng hắn vẫn không so đo hiềm khích lúc trước. Trái lại tập đoàn Long Vũ, lúc trước nói hay lắm. Nhưng sau khi SUG bị loại thì lập tức vứt đi như giày rách. Tốt xấu rõ rệt. Nghĩ tới đây, Đinh Cống lập tức gật đầu nói, được, vậy thì cảm ơn ý tốt của Tổng Giám đốc Bùi. Có điều là, ta có một yêu cầu quá đáng. Ta có thể cùng tới Los Angeles với các ngươi không? Đúng lúc gần đây muốn ra ngoài chơi mấy ngày. Các ngươi yên tâm, chi phí bên ta tự chi trả hết. Các ngươi chỉ cần lo chi tiêu của năm tuyển thủ là được. Đến Los Angeles ta tự mình chơi, sẽ không quấy rầy huấn luyện thường ngày. Quản lý Lục suy nghĩ, giám đốc Đinh muốn đi thì đương nhiên có thể. Nếu Đinh Cống tự trả tiền vậy thì không có gì để nói nhiều, hắn muốn tới Los Angeles, quản lý Lục và Ngô Việt còn có thể ngăn cản hay sao? 30 người đều đã mang theo, cũng không để ý mang nhiều thêm một người. Huống chi các tuyển thủ SUG hỗ trợ tập luyện cùng, Đinh Cống là ông chủ câu lạc bộ SUG, mặt mũi này không thể không cho. Giải quyết xong bên câu lạc bộ SUG, quản lý Lục trở về văn phòng của Ngô Việt. Giám đốc Ngô, bên câu lạc bộ SUG đều đã sắp xếp xong. Ngô Việt gật đầu, 4 slot còn lại cũng đã có. Tổng giám đốc Bùi cực kỳ coi trọng lần câu lạc bộ FV ra quân đến Los Angeles này, hiện tại nhóm của chúng ta có thể nói là nhóm cực kỳ ảo ma rồi. Ngươi nhìn bốn người mới gia nhập này, lần lượt là nhà thiết kế gót, người đã từng phụ trách hoạt động của server trong nước ý ới, nhà thiết kế game thâm niên của game Đằng Đạt, tuyển thủ chỉ huy ngôi sao trước đây của gót, lại thêm huấn luyện viên, chuyên gia phân tích và tuyển thủ của ba đội ngũ của chúng ta, thực lực này quả thực bùng nổ. Quản lý Lục nghe Ngô Việt giới thiệu xong tên bốn thành viên mới gia nhập, trên mặt cũng đầy khiếp sợ. Ngay cả nhà thiết kế chính của gót cũng đi. Quá ảo ma rồi. Thế này giống như là trong giải đấu giao hữu toàn cầu gót, nhà tổng thiết kế của công ty Finger tự mình làm phân tích số liệu cho câu lạc bộ nào đó. chiếc gà dùng đao mổ trâu cũng không đủ để hình dung loại hành vi này. Hiện tại nhóm phân tích số liệu của câu lạc bộ FV có thể nói là vô cùng hoa lệ. Quan trọng hơn là hai người Diệp Chi Chu và Mẫn Tĩnh Siêu không phải chỉ dựa vào chính mình chiến đấu, sau lưng bọn họ là hai bộ phận kiêm của Kim Thương Dương và Kim Đặng Đạt. Nếu thật sự gặp phải vấn đề gì, có thể trực tiếp giao cho nhà thiết kế hai bộ phận đồng thời giải quyết. Quản lý Lục không khỏi cảm khái nói, nếu nói như vậy, chúng ta không cần ACC server thế giới ở nữa rồi. Còn đánh RNK cao gì chứ? Chúng ta mang theo 3 đội ngũ, 15 người, hoàn toàn đủ tự mình tập luyện rồi. Tuyển thủ đội 1 có thể chia ra thi luyện tập với người của đội 2 và SUG. Sau đó, khi đội 2 và SUG luyện tập thi đấu thử nghiệm cường độ đội hình, tuyển thủ đội 1 có thể nghe chuyên gia phân tích, giảng giải chiến thuật. Phần tán thời gian, các tuyển thủ có thể chia làm mấy nhóm luyện thêm đối tuyến, duy trì cảm giác, hiệu suất này không phải cao hơn đánh RNK cao nhiều sao. Lúc trước quản lý Lục và Ngô Việt do dự có nên tới Los Angeles hay không, chủ yếu là lo không lấy được ACC VIP bên đó, hiệu quả huấn luyện không cách nào bảo đảm. Cũng không thể đến bên đó, đánh solo từ số 0 chứ. Nhưng bây giờ không cần, chỉ cần người mang đủ nhiều, lịch trình huấn luyện tự nhiên sẽ kín, có ACC VIP hay không cũng không quá quan trọng. Ngô Việt lập tức sục sôi ý chí chiến đấu, mọi chuyện đều đã chuẩn bị, lần này nhất định phải cố gắng huấn luyện, này nếu như không lấy được thành tích tốt thì thật có lỗi với Tổng Giám Đốc Bùi. Thứ hai, ngày 19 tháng 12. Bùi Khiêm đi tới văn phòng như thường lệ, vừa kiểm tra tình trạng làm việc mà các bộ phận báo cáo, vừa lên mạng lướt xem tin tức và thảo luận gần đây. Tuần trước sau, khi xác định nhân viên đến câu lạc bộ FV tới Los Angeles, visa của nhân viên liên quan đã giải quyết khẩn cấp, các hạng mục công việc cũng đang giống trống khua chiên chuẩn bị. Vừa nghĩ tới Diệp Chi Chu và Mẫn Tĩnh Siêu sắp phải cuốn gói rời đi, tới Los Angeles ở hơn một tháng mới có thể trở về, Bùi Khiêm bèn vui vẻ không nói nên lời. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Tuy nói lần này bản thân Bùi Khiêm cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng tới Los Angeles chơi một lượt, nhưng nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Một mặt là vì sắp đến tuần thi, ra ngoài chơi một tháng, học kỳ này vượt qua mục tiêu của lão Mã về cơ bản là GG rồi. Mặt khác, Bùi Khiêm cũng không có hứng thú ra nước ngoài lắm, hắn vẫn thích ở trong nước hơn. Kinh Châu rất tốt, chạy lung tung khắp nơi làm gì? Muốn cái gì thì làm ở Kinh Châu, ngược lại hiện tại quỹ hệ thống rất nhiều, so với tiêu tiền ra ngoài chơi, còn không bằng đập tiền biến Kinh Châu thành dáng vẻ mình thích. Hơn nữa, nếu sau này muốn ra ngoài chơi, tùy tiện tìm lý do là có thể ra ngoài, ví dụ như lấy tài liệu game, khảo sát học tập, vân vân. Huống chi Bùi Khiêm không muốn tái hiện thảm án của đấu vòng loại, lỡ như đến hiện trường xem thi đấu, các tuyển thủ toàn thể tiêm máu gà, lại làm ra một bức danh họa thế giới cũng quá xấu hổ rồi. Bùi Khiêm tùy ý lướt web, đột nhiên nhìn thấy một topic thảo luận. Cô gái mì lạnh có phải sắp rớt rồi không? Khoảng thời gian trước đầu hot trên mạng vẫn rất cao, ở đâu cũng có thể nhìn thấy marketing của cô gái mì lạnh, hot sức cũng cơ bản chưa từng ngừng. Thế nhưng gần đây hình như độ hot hạ xuống không ít. Có phải sắp không xong rồi không? Topic này còn rất hot, có không ít người cũng đang thảo luận. Hẳn là không đến nỗi vậy đâu, khoảng thời gian trước Mạnh Sướng không phải còn vừa là một buổi diễn thuyết sao? Hiện trường người đông nghìn nghịch, cực kỳ hot, suốt cả quá trình Mạnh Sướng tràn đầy tự tin, không nhìn ra dấu vết hoảng loạn mà. Đừng bận tâm, người ta tùy tiện huy động vốn là đủ xài rất lâu, ngươi cảm thấy người ghê gớm như Mạnh Sướng làm quán, mì lạnh nướng không thành công nổi ư. Nói thật, ta từng đi ăn một lần. Cảm giác cứ như vậy, nào có ngon như thổi phồng đâu. Đương nhiên ta thừa nhận môi trường và chi tiết của cửa tiệm bọn họ làm không tệ lắm, nhưng có đột phá đến mấy cũng chỉ là mì lạnh nướng, thật sự không quá ngon. Không phải nói đã nhận đầu tư của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Hình như Tổng Xí nghiệp Giám Đốc Bùi đầu tư cho đến bây giờ đều thành công nhỉ? Thần thoại đầu tư Kinh Châu không ầm ĩ với ngươi. Có người nói, hình như gần đây đầu tư bên Đặng Đạt đã không phải Tổng Giám Đốc Bùi quản lý, hiện tại cũng có một số hạng mục thua lỗ rồi. Song tổng thể mà nói vẫn là kiếm lời, thần thoại đầu tư này chỉ có thể lấy để hình dung Tổng Giám Đốc Bùi, không thể lấy để hình dung đầu tư Vi Mộng. Có người nói khoảng thời gian trước Tổng Giám Đốc Bùi đã rút lui, không biết có phải là thật không? Nếu như Tổng Giám Đốc Bùi không coi trọng cô gái mì lạnh, vậy không phải nói rõ nó có tai họa ngầm chí mạng nào đó, đã sắp phấp rồi. Đám dân cư mà nghị luận sôi nổi, mặc dù ai cũng không nắm giữ bất kỳ tình hình thực tế hoặc là nội dung đáng tin cậy nào, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời. Mở ra hình thức bàn phím điên cuồng phân tích. Bùi Khiêm xem thảo luận của mọi người, bản thân cũng rơi vào trạng thái nghi hoặc. Cô gái mì lạnh này, rốt cuộc có được hay không? Dưới cái nhìn của một số người, cô gái mì lạnh có tương lai vô hạn, nhẹ nhàng huy động vốn mấy vòng là có thể định giá mấy trăm triệu. Loại nhân vật bố già lập nghiệp như Mạnh Sướng làm mì lạnh nướng còn không phải dễ như trở tay. Nhưng vẫn có một số người chê cô gái mì lạnh không đáng giá một đồng, nói tất cả đều là khoác lác ra, giống như ngày mai sẽ phá sản. Điều này làm Bùi Khiêm có chút khó xử. Một chốc thì cảm thấy mình kịp thời rút khỏi lại chính xác, một chốc lại cảm thấy mình đã bỏ qua một cơ hội tốt để bù tiền, đột ngột xuất hiện rối rắm. Bùi Khiêm suy nghĩ hồi lâu, gọi điện cho Hà Đắc Thắng. Tình hình gần đây của cô gái mì lạnh thế nào? Hà Đắc Thắng đầu bên kia điện thoại ngẩn ra một thoáng, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có phần khó hiểu, không phải tổng giám đốc Bùi đã kiên quyết dứt khoát bán hết cổ phần của cô gái mì lạnh sao? Sao hôm nay lại hỏi chuyện liên quan tới cô gái mì lạnh? Theo lý thuyết, người sát phạt quả quyết, đã quyết định thì sẽ tuyệt đối không thay đổi như tổng giám đốc Bùi, hẳn không có lý do hối hận chứ. Nhưng Hạ Đắc Thắng cũng không dám hỏi nhiều, thành thật trả lời, tổng giám đốc Bùi, hiện nay chúng ta đã hoàn toàn không liên quan tới cô gái mì lạnh. Tiền kiếm được tạm thời còn chưa động đậy, bao gồm tài vụ Kinh Hải Băng chúng ta cự đến cô gái mì lạnh lúc trước cũng đã trở lại Kinh Châu, chờ đến xí nghiệp đầu tư tiếp theo. Cho nên tình hình cụ thể bên cô gái mì lạnh ra sao, bây giờ ta cũng không rõ, nếu không để ta hỏi Mạnh Sướng. Chỉ là dù sao chúng ta cũng không còn liên quan, chưa chắc hắn sẽ nói. Hoặc là cũng có thể hỏi Kinh Hải Băng, trước kia nàng phụ trách công việc tài vụ của cô gái mì lạnh, lúc giao nhận công việc có thể cũng biết một vài nội tình. Bùi Khiêm suy nghĩ, nếu đã rút vốn, có hỏi Mạnh Sướng thì cũng chẳng hỏi ra được gì. Tốt nhất là hỏi Kinh Hải Băng vậy. Nếu như không hỏi được tin tức gì hữu dụng, vậy thì bỏ đi, chuyện của cô gái mì lạnh cứ vậy bỏ qua, nếu chuyện này vẫn có khả năng chuyển biến tốt, vậy để nói sau. Nghĩ tới đây Bùi Khiêm nói, được, ngươi mở cuộc họp video đi. Hà Đắc Thắng tắt máy, rất nhanh mở cuộc họp video ra. Kinh Hải Băng đẩy mắt kính, vẻ mặt vẫn trang nghiêm như buổi họp video lần trước, tổng giám đốc Bùi, ngươi tìm ta. Bùi Khiêm gật đầu, chuyện liên quan tới cô gái mì lạnh, ngươi thấy thế nào? Nhìn từ tình hình làm việc bên đó lúc trước, ngươi cảm thấy công ty này có thể thành công không? Kinh Hải Băng lắc đầu, chuyện này vượt quá phạm vi năng lực của ta chỉ là một tài vụ. Trên phán đoán loại chuyện như vậy, ta không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tổng giám đốc Bùi. Câu trả lời này nằm trong dữ liệu của Bùi Khiêm. Bởi vì bản thân Kinh Hải Băng đặc biệt chín chắn, tính cách khiêm tốn, từ trước tới giờ không đánh giá chủ quan về lĩnh vực mà mình không biết, mà chỉ sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình. Lúc trước Kinh Hải Băng cũng liên tục không tham gia vào bất cứ quyết sách gì cô gái mì lạnh, cũng không hề cáo trạng với Bùi Khiêm hoặc là Hạ Đắc Thắng. Bùi Khiêm suy nghĩ, thay đổi cách hỏi, vậy ngươi nói từ trên góc độ tài vụ, công ty cô gái mì lạnh này thế nào? Kinh Hải Băng sau khi nghĩ ngợi một lát thì nói, khuôn mẫu của Mạnh Sướng hẳn là hình thức e-marketing tiêu chuẩn, mặc dù không làm sổ đen ở phương diện tài vụ, nhưng lại thông qua một số phương pháp làm bản báo cáo tài vụ trông vô cùng bắt mắt. Song nghiêm khắc mà nói, dòng tiền của cô gái mì lạnh vẫn vô cùng eo hẹp, Mạnh Sướng vung tay quá tráng ở phương diện marketing quen rồi, cho nên phương diện tiền vốn vẫn có phần giật gấu vá vai. Trước khi ta rời đi, khoản đầu tư cuối cùng cô gái mì lạnh nhận được chính là 8 triệu tổng giám đốc Bùi ngươi đầu tư, hơn nữa dùng rất nhanh. Nhưng rốt cuộc cô gái mì lạnh có vấn đề hay không, mấu chốt vẫn là xem Mạnh Sướng có thể lấy được tiền từ chỗ người khác hay không. Nếu như có thể, định giá của cô gái mì lạnh có thể liên tục tăng, nếu như không thể, nhanh nhất có thể tuần này dòng tiền sẽ gặp sự cố. Nếu như ta không đoán sai, tuy rằng Mạnh Sướng hiện tại nhìn như vô cùng bình tĩnh, hắn đã cực kỳ sốt ruột kiếm tiền bốn phía. Chẳng qua, nếu như Mạnh Sướng giảm bớt chi tiêu ở phương diện marketing, hắn còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian rất dài. Dù sao chi tiêu của cửa hàng không lớn, phần lớn tiêu tiền đều nằm ở marketing. Hà Đắc Thắng suy nghĩ, nói, ta cảm thấy hơn nữa là hắn sẽ không làm như vậy. Nguyên do cô gái mì lạnh có định giá cao như thế, cũng là bởi vì độ quan tâm của những nhà đầu tư cao. Nếu như Mạnh Sướng không tiếp tục tiêu tiền duy trì độ hot, hứng thú của những nhà đầu tư cũng sẽ yếu bớt, sẽ rơi vào một loại tuần hoàn ác tính. Chuyện đó, đối với Mạnh Sướng mà nói, mới là thật sự là nguy hiểm. Bùi Khiêm lặng lẽ nghe, vẫn cảm thấy nghe rất mơ hồ. Hai người Hạ Đắc Thắng và Kinh Hải Băng cũng thảo luận không ra nguyên do, chỉ có thể nói hiện nay đang cô gái mì lạnh nằm ở một thời kỳ cực kỳ mấu chốt. Nếu như có một khoản lớn tiền vốn rót vào đẩy cao định giá, tạo lại niềm tin của những nhà đầu tư, như vậy nói không chừng sẽ đẩy cô gái mì lạnh lên trời cao. Nhưng ngược lại, nếu như những nhà đầu tư đều chờ đợi, vậy nói không chừng chuỗi tài chính của cô gái mì lạnh chẳng mấy chốc sẽ gặp sự cố, chỉ có thể phá sản. Kiếm lớn và lỗ nặng, toàn bộ nằm trong một suy nghĩ. Chuyện này khiến Bùi Khiêm có chút không cách nào lựa chọn, lại trở về đầu tư tiền, sợ khiến cô gái mì lạnh lại bay cao, không đầu tư tiền, lại sợ bỏ qua cơ hội tốt lỗ tiền nghìn năm một thổ này. Bỗng nhiên, Bùi Khiêm chợt nhanh trí, hỏi, hiện tại, chi phí mỗi tuần tiêu vào phương diện marketing của cô gái mì lạnh ước chừng là bao nhiêu? Kinh Hải Văn ngẫm nghĩ, bình quân mỗi tuần, tầm chưa tới 1 triệu, nhưng có một số hoạt động marketing lấy tháng làm đơn vị, ví dụ như tìm đại sứ quay quảng cáo, chi tiêu rất lớn. Nhưng hàng ngày cửa hàng vẫn có rất nhiều chi tiêu khác. Bùi Khiêm hỏi, vậy nếu mỗi tuần cho hắn 1 triệu, có phải là đủ kéo dài tính mạng cho cô gái mì lạnh, cũng sẽ không khiến nó đột ngột hót rần rần không? Kinh Hải Băng có phần không rõ vì sao, sau khi suy nghĩ thì nói, từ trên lý thuyết mà nói thì đúng vậy, nhưng ta không hiểu kinh doanh xí nghiệp, cũng không có cách nào bảo đảm điểm này. Bùi Khiêm cảm thấy có thể thử, nói, tốt, Hạ Đắc Thắng, ngươi để ý tới bên cô gái mì lạnh, nếu như phát hiện hắn thực sự hết tiền, thì mỗi tháng đầu tư cho hắn 1 triệu, giúp hắn kéo dài tính mạng. Nhưng nếu phát hiện dấu vết có người khác muốn đầu tư, thì lập tức cắt đứt. Hạ Đắc Thắng hơi choáng, không biết tổng giám đốc Bùi rốt cuộc đang chơi trò gì. Ngươi đang đùa giỡn người ta. Trước đó đều bán hết cổ phần, bây giờ lại muốn rải rác đưa tiền cho cô gái mì lạnh là có ý gì? Bán rồi lại mua, mua rồi lại bán, đầu tư kiểu repetition side step. Nhưng nếu là cách làm của thần đầu tư tổng giám đốc Bùi, Hạ Đắc Thắng cảm thấy chắc chắn là có thâm ý khác. Bèn gật đầu, được, tiền lúc trước bán cổ phần cô gái mì lạnh vừa vặn vẫn còn, ta dùng số tiền đó vậy. Bùi Khiêm rất hài lòng với cách làm của mình. Nếu cô gái mì lạnh hiện tại đang nhảy qua nhảy lại nhiều lần giữa bay cao và chết bất đắc kỳ tử, vậy chỉ cần vẫn để nó duy trì trong giữa khu vực này không được sao? Định lượng truyền máu đã không làm nó chết bất đắc kỳ tử, cũng không làm nó cất cánh, liên tục marketing giúp mình tiêu tiền, chẳng phải tốt lắm sao? Thứ năm, ngày 22 tháng 12. Sân bay Mado. Triệu Húc Minh, tuyển thủ và quản lý của hai câu lạc bộ khác đang chờ bay. Thời gian của giải chung kết toàn cầu ý ới lần này đã được quyết định là ngày 31 tháng 12, tức là thứ bảy tuần sau, chính thức bắt đầu, đánh đến cuối tháng 1, chu kỳ 1 tháng. Hình thức tương tự giải giao hữu quốc tế Golf cũng là 16 đội, 4 bảng, chia thành trận đấu bảng, chia thành hai giai đoạn. Về lịch thi, trận đấu bảng sắp xếp vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ pháp định, những trận không quan trọng và ngày nghỉ ngơi sẽ sắp xếp vào ngày hành chính. Tuy sắp xếp không hoàn hảo lắm, nhưng cũng xem như tương đối hợp lý. Nhưng vì nguyên nhân thời gian, trải nghiệm xem trận đấu của khán giả trong nước khá ít, ví dụ như trận đấu bảng, thời gian xem trong nước là 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa hôm sau, như tu tiên. Dù sao thì tổ chức ở Los Angeles, thời gian sắp xếp này cũng là chuyện đành chịu. Công ty Finger chỉ cung cấp ăn uống khách sạn vào ngày trước ngày thi đấu, đến khi đội ngũ bị loại. Nên đa số câu lạc bộ tương đối nghèo đều đến khách sạn được sắp xếp gần địa điểm thi đấu tầm 1-2 ngày trước trận. Mà Triệu Húc Minh để hai câu lạc bộ trong nước đánh trận đấu luyện với đội ngũ Âu Mỹ trước làm quen với môi trường bản địa, nên đã quyết định qua sớm một tuần, ở trong khách sạn công ty Finger sắp xếp. Phí ăn uống ở một tuần này và vé máy bay do tập đoàn Long Vũ chi. Tổng cộng có 20 người, hai câu lạc bộ đều có 5 tuyển thủ và quản lý, huấn luyện viên, tổng cộng 14 người, bên tập đoàn Long Vũ cũng gồm Triệu Húc Minh và 6 nhân viên khác đi cùng. Triệu Húc Minh đến Los Angeles chỉ sẵn dịp đi chơi chút thôi, xem thi đấu ý ấy. Dù sao thì sau công việc chủ yếu của bộ phận hợp tác vận hành ý ới tập đoàn Long Vũ là tuyên truyền, quảng bá giải thế giới ý ới, hắn đi một chuyến đến Los Angeles cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi đến Los Angeles, ngoài việc giải quyết chuyện của các tuyển thủ hai câu lạc bộ này, Triệu Húc Minh còn cùng đồng nghiệp khách trong bộ phận hợp tác vận hành ý ới đi tham quan trụ sở chính của công ty Finger, giao lưu một phen. Một đoàn 20 người đang đợi bay ở sân bay. Bây giờ, trong nước chỉ có mấy thành phố như Mado, để đồ mới có chuyến bay thẳng đến Los Angeles, với lại giá vé cũng khá đắt. Hơn nữa thành phố khách đều phải bay có trung chuyển, tuy giá vé rẻ hơn, nhưng thời gian cả quá trình quá dài. Triệu Húc Minh không chọn tuyến bay trung chuyển rẻ hơn, mà chọn chuyến bay thẳng số lượng khá ít và khá đắt, cả quá trình tầm 13 tiếng. Triệu Húc Minh vẫn hơi kiêu ngạo, dù sao thì vé máy bay cũng do tập đoàn Long Vũ chi, đối với mấy câu lạc bộ này, chọn bay thẳng cũng khá tiện. Đa số những tuyển thủ của mấy câu lạc bộ này đều là thiếu niên nghiện mạng, vốn chưa ra nước ngoài chưa thấy thế giới, Triệu Húc Minh cảm thấy mình rất có thành ý rồi. Về phần vị trí ngồi, Triệu Húc Minh là cấp cao của tập đoàn Long Vũ, có thể chọn khoang thương gia, nhưng hắn suy đi tính lại vẫn chọn khoang thường. Không phải hắn muốn tiết kiệm tiền cho công ty, chủ yếu là không có mặt mũi. Vì số người lần này khá đông, 20 người đều ngồi ở khoang thương gia hết thì đắt quá. Dù sao thì giá vé khoang thương gia gấp 3 lần khoang thường, tất cả phí hơn 300-400 nghìn, không hợp tiêu chuẩn lắm. Mà Triệu Húc Minh ngại bản thân ngồi khoang thương gia, để mấy người câu lạc bộ ngồi khoang thường, nên chỉ có thể để bản thân uất ức. Đương nhiên tuyển thủ và quản lý của hai câu lạc bộ này cũng không để ý, tập đoàn Long Vũ chi tiền vé bay thẳng đã tuyệt lắm rồi, bảo người ta tiêu tiền gấp 3 lần cho ngồi khoang thương gia thì hơi quá. Huống chi bản thân giám đốc Triệu cũng ngồi khoang thường rồi. Vẫn còn lâu mới đến lúc check-in, Triệu Húc Minh nói chuyện với hai quản lý câu lạc bộ, giới thiệu đơn giản những sắp xếp khi đến Los Angeles. Lần này công ty Finger sắp xếp cho chúng ta ở khách sạn Vạn Di, cách chỗ thi đấu tầm 200 mét, có thể đi bộ, rất tiện. Môi trường khách sạn cũng không có gì để nói, không tồi, cái gì cần đều có cả. Sau khi đến đó, chúng ta sẽ vào khách sạn luôn, tiền chi tiêu khách sạn trước khi trận đấu diễn ra sẽ do ta chi. Đợi đến trước ngày thi đấu một ngày, mọi người sẽ trả phòng ở phòng mới, ở phòng công ty Finger sắp xếp. Công ty chúng ta sẽ có một phiên dịch, đến lúc đó khổ cho hai vị quản lý một chút, để phiên dịch tìm vài quán net và quán ăn, xem chỗ nào huấn luyện ăn uống thích hợp cùng chúng ta. Tuy công ty Finger cũng sẽ sắp xếp chỗ ăn uống ngủ nghỉ và phòng luyện tập, nhưng một ngày trước trận đấu mới có thể chính thức đến, tuần này phải dựa vào bản thân thôi. Triệu Húc Minh dặn dò vài chi tiết, hai người quản lý cũng gật đầu. Mấy đội viễn khác cũng hơi kích động, có vài tuyển thủ lần đầu đi máy bay, hơi căng thẳng. Triệu Húc Minh đang nói chuyện với hai quản lý, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến. Nào, ở đây, mọi người đứng theo chiều cao, đúng, đứng thành ba hàng, tuyển thủ chủ chốt đứng phía trước cầm cờ đội của câu lạc bộ lên, được rồi, ta sẽ chụp tấm ảnh. 1, 2, 3, không tồi, tấm nữa. Triệu Húc Minh không khỏi sững sờ, nghiêng đầu sang nhìn, hoàn toàn ngẩn người. Chẳng phải câu lạc bộ FV đây sao? Sao nhiều người vậy? Lúc này có tầm 30 người đứng chụp ảnh cùng nhau, hàng đầu tiên còn cầm cờ đội của câu lạc bộ FV. Triệu Húc Minh vừa nhìn đã nhận ra 5 tuyển thủ chủ lực đứng hàng đầu rồi. Chẳng mấy chốc Triệu Húc Minh đã thấy những gương mặt quen thuộc hơn trong đám người, gồm Đinh Cống, Ngô Việt, quản lý Lục và mấy tuyển thủ của câu lạc bộ SUG. Triệu Húc Minh rơi vào trạng thái khó hiểu. Tình huống gì đây? Thế mà mấy người này đã đến đây rồi, chứng tỏ bọn họ cũng đi máy bay, đã đi máy bay thì chắc chắn sẽ bay đến Los Angeles. Nhưng mấy người câu lạc bộ FV cũng muốn đến Los Angeles, cùng lắm cũng tầm 7-8 người thôi nhỉ. Đâu ra nhiều vậy? Vì sao người của câu lạc bộ SUG cũng ở đây? Vốn dĩ Triệu Húc Minh cảm thấy mình dẫn tuyển thủ hai câu lạc bộ thì đội ngũ này đã đông lắm rồi, kết quả bên câu lạc bộ FV, một câu lạc bộ mà số người đã áp đảo mình rồi. Trong thoáng chốc Triệu Húc Minh không rõ tình hình lắm, lần gặp này thật sự nằm ngoài dữ liệu của hắn. Ngô Việt vừa chụp ảnh xong cũng thấy Triệu Húc Minh đợi bay kế bên. Ngô Việt cũng hơi bất ngờ, tuy hắn cũng không ưa gì Triệu Húc Minh, nhưng lúc này hai bên gặp nhau, giả vờ như không nhìn thấy thì quá đáng quá. Thế là Ngô Việt bèn tiến lên chào hỏi với Triệu Húc Minh. Giám đốc Triệu, không ngờ gặp ở đây, trùng hợp thật. Triệu Húc Minh miễn cưỡng nhếch môi lộ ra nụ cười, đứng lên, giám đốc Ngô, các ngươi cũng bay chuyến này đến Los Angeles à? Ngô Việt gật đầu, đúng vậy, giám đốc Triệu cũng vậy à? Thế này chẳng phải trùng hợp sao? Nhưng cũng bình thường, thời gian chuyến bay này khá thích hợp, chúng ta cũng xem như anh hùng có chí giống nhau. Tuy bên Ngô Việt có mấy người Mẫn Tĩnh Siêu và Diệp Chi Chu ở Kinh Châu, nhưng hai câu lạc bộ FV và SUG đều ở Mado, với lại Kinh Châu cũng không có chuyến bay thẳng, nên mọi người mới xuất phát từ Mado. Mà suy nghĩ đến thời gian cất cánh và hạ cánh, sắp xếp lịch trình, chỗ ngồi chuyến bay, giá vé. Chuyến này là chuyến thích hợp nhất nên Ngô Việt và Triệu Húc Minh mới gặp nhau. Lần gặp gỡ này khiến hiện trường hơi lúng túng. Vì Triệu Húc Minh cố ý không dẫn câu lạc bộ FV tới Los Angeles, về điều này hai bên đều rõ. Bây giờ cục diện thế này Triệu Húc Minh cũng đành chịu, chỉ có thể không nhắc đến chuyện này, giả vờ khách sáo đôi câu, giám đốc Ngô, còn một lúc nữa mới đến giờ check-in, tìm chỗ nghỉ trước đi. Ngô Việt cười cười, được, vậy không phiền giám đốc Triệu nữa. Sau khi trò chuyện, Ngô Việt chào hỏi những người khác, nào, mọi người theo ta tìm chỗ nghỉ một chút nhé. Mà điều khiến Triệu Húc Minh bất ngờ là mấy người Ngô Việt không ngồi ở khu nghỉ ngơi cạnh bọn họ, mà đi thẳng vào phòng nghỉ VIP. Trên đầu Triệu Húc Minh hiện ra dấu chấm hỏi. Tình huống gì đây? Phòng nghỉ VIP chuyên để phục vụ hội viên cấp cao và khách hàng khoan thương gia, bên trong có TV, báo, tạp chí, đồ ăn vặt nước uống các kiểu, có thể đổi chữ ký, đổi vị trí, với lại tất cả đều là sofa đơn, thoải mái hơn ghế hàng ở khu nghỉ ngơi đại trà nhiều. Thấy 30 người này đi vào hết, đến cả mấy chàng chụp ảnh cũng theo vào, Triệu Húc Minh càng hoang mang hơn. Mấy chị đăng? Chẳng lẽ mấy người này đều đăng ký hạng thương gia? Triệu Húc Minh biết rõ giá vé, vé thường tầm 10.000, mà giá hạng thương gia đến gần 30.000, 30 người đi hạng thương gia hết thì phải tiêu hơn 600 triệu. Quá lạ, chẳng mấy chốc Triệu Húc Minh đã phủ nhận suy nghĩ của mình. Vì sao câu lạc bộ FV không tiếc bỏ ra 600.000 đi máy bay, vốn không hợp lý? Chắc là để làm màu trước mặt chúng ta, chi tiền vào phòng nghỉ VIP. Triệu Húc Minh rất rõ, tuy phòng nghỉ khoan thương gia này cung cấp cho thành viên cấp cao hoặc khoan thương gia dùng, giá mỗi người 100 đồng. Nếu thế này, 30 người thật sự cũng 3.000, cũng được. Triệu Húc Minh cảm thấy, bản thân cũng có thể tiêu 2.000 làm màu vậy, nhưng suy nghĩ khác đi lại nghĩ máy bay không delay, một lúc sau sẽ bay, tiêu số tiền này không cần thiết lắm. Xem như không có chuyện gì là được. Bị mấy người Ngô Việt cắt ngang, Triệu Húc Minh cũng không có tâm trạng nói chuyện với người quản lý của câu lạc bộ, mọi người vừa lướt điện thoại vừa im lặng chờ. Không biết vì sao, trong đầu Triệu Húc Minh vẫn không khỏi hiện ra cảnh tượng trong phòng nghỉ VIP. Môi trường yên tĩnh không ai ồn ào, người ta đang thoải mái ngồi trên sofa đọc tạp chí, xem phim, ăn đồ ăn thức uống miễn phí. Càng nghĩ càng cảm thấy hơi chua. Triệu Húc Minh sốt ruột nhìn đồng hồ, may thay sắp phải check-in rồi. Mọi người đến trước cổng check-in xếp hàng chờ đợi. Chuyến bay thẳng đến Los Angeles là máy bay cỡ lớn gần 500 người, chia thành hai tầng trên dưới nên người xếp hàng cũng khá đông. Mấy người Triệu Húc Minh đứng lên trước, đứng giữa hàng, kiên nhẫn chờ đợi. Thấy đội ngũ xếp hàng ngày càng dài, mấy người Ngô Việt vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ khách VIP, Triệu Húc Minh ngày càng cảm thấy nghi ngờ. Tình huống gì đây? Rốt cuộc bọn họ không vội xếp hàng, hay là... Cuối cùng, Ngô Việt và Đinh Cống dẫn hơn 30 người đồng hành ra khỏi phòng nghỉ khách VIP, nhưng bọn họ không xếp hàng nối đuôi, mà đi thẳng về phía lối check-in khác. Có sự tiếp đãi chu đáo của nhân viên, mấy người Ngô Việt rất thuận lợi. Ngược lại với hàng họ dài ngoằng bên đây, hình thành sự đối lập rõ rệt. Triệu Húc Minh, người quản lý và các tuyển thủ của hai câu lạc bộ trợn tròn mắt nhìn mấy người đã bắt đầu check-in vào máy bay, mà hàng mình vẫn rề ra chậm chạp. Máy bay cỡ lớn này chia thành hai tầng trên dưới, có hai lối vào riêng biệt, dù vào hay xuống máy bay đều không phiền. Khoang thương gia ở tầng trên, khoang thường ở tầng dưới, khoang thương gia không cần xếp hàng. Triệu Húc Minh nhìn theo bóng lưng mấy người Ngô Việt và Đinh Cống, hắn lặng lặng tự bế. Sau khi hai người Ngô Việt và Đinh Cống check-in, dặn tuyển thủ đi theo đặt hành lý ổn thỏa, sau đó tìm chỗ của mình ngồi xuống. Đội trưởng của câu lạc bộ FV, Phan Anh lần đầu được đi máy bay, sau khi ngồi vào chỗ của mình hơi hoang mang. Vị trí ngồi trên máy bay rộng rãi vậy sao? Ta còn tưởng tương tự tàu cao tốc chứ? Phan Anh khẽ lẩm bẩm. Ngô Việt cười ha ha, nếu ngồi khoang phổ thông ngươi sẽ không nói thế này. Đương nhiên vẫn có khoang rộng hơn, nhưng khoang đầu máy bay không đủ, với lại cũng ta cũng không thể lãng phí quá, nên đặt khoang thương gia. Khoang đầu đều là hình thức bao, một phòng trong khoang đầu chiếm diện tích tầm sau chỗ khoang phổ thông, khoảng cách trước sau hơn 2 mét, lăn qua lộn lại ngủ cũng được. Nhưng vị trí khoang đầu không đủ 30 chỗ, Ngô Việt không muốn đối xử khác nhau, cảm thấy không cần lãng phí quá, nên không chọn. Khoang thương gia chỉ kém khoang hạng nhất một chút thôi, nhưng khác biệt không lớn. Tuy không có phòng bao riêng, nhưng khoang thương gia cũng có kết cấu không gian nửa độc lập, nhưng kết cấu không gian bán độc lập có thể xem như một không gian tách biệt, có sự ổn định nhất định, nhưng không giống khoang hạng nhất có thể dùng cả phòng bao tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng ghế khoang thương gia rộng rãi, bên cạnh có bàn ăn lớn, màn hình tô phía trước, bên cạnh có các kiểu ổ cắm, ghế ngồi cũng có thể xoay 180 độ, nên trải nghiệm đỉnh hơn khoang phổ thông nhiều. Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi, khoảng cách của khoang thương gia tách mọi người ra, rất nhiều tuyển thủ lần đầu đi máy bay hơi hoảng. Phan Anh nói, quản lý Lục, người nói xem có cần chú ý gì không? Mấy thứ này cái nào dùng được cái nào không dùng được. Quản lý Lục cười cười, muốn ăn thì chọn đi, có gì không hiểu thì hỏi cô tiếp viên. Người nói lần đầu ngươi đi khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không đều là người chuyên nghiệp, sẽ không cười ngươi đâu. Vừa dứt lời, máy bay vẫn chưa cất cánh, tiếp viên hàng không đã đến hỏi han, đưa đồ uống, thức uống, khăn ấm và đồ lạnh. Tiếp viên hàng không ngồi xổm xuống bên cạnh, đầu tiên là đưa khăn ấm để lau tay lau mặt, sau đó lại cầm một ly lai chi coco nước lên, sau đó đưa thực đơn, còn đặc biệt căn dặn nếu có yêu cầu gì đặc biệt đối với món ăn thì có thể nhắc. Phan Anh lật thực đơn, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Trước kia hắn tưởng đồ ăn trên máy bay toàn là cơm hộp tiêu chuẩn thống nhất, kết quả thấy thực đơn này mới phát hiện, nào có cơm hộp gì, toàn đồ đắt tiền. Có món khai vị, bao gồm tôm, cam thái hạt lựu, salad. Có món chính tuyển chọn, bao gồm bít tết phối với hành tây nướng, măng tây và khoai tây vỏ đỏ, nước rượu vang, hoặc cá tuyết đen ninh nhừ phối với cà chua bi, khoai tây nướng, ô liu đen. Có phô mai, có nước ép và bánh ngọt, còn có cả mì udon và đồ biển, sandwich phô mai gà, đồ ăn nhẹ kiểu Trung. Ngoài ra còn có thực đơn sáng, gồm trứng luộc củ cải khô, đậu hũ kho nấm, quẩy sữa đậu nành, mì thịt gà nấm, thịt xông khói, canh thịt heo, bánh kẹp. Thần kỳ nhất là Phan Anh thấy cả mì ăn liền trên thực đơn, có thể hành khách nào đó thích món này. Đương nhiên, ngoài mấy món này ra thì còn có các loại rượu, bao gồm vang, champagne. Tóm lại thực đơn này đã khiến Phan Anh cảm thấy hoa mắt rồi, không biết chọn gì. Nhưng cũng không vội, trước khi máy bay cất cánh vẫn còn thời gian suy nghĩ rất lâu. Sau khi máy bay cất cánh, Phan Anh càng khắc ghi ưu điểm của Khoan Thương Gia. Có thể tự do chọn nghỉ ngơi trước hay ăn trước. Nếu nghỉ ngơi trước thì có thể nằm ngủ. Sau khi dây tiếp viên hàng không sẽ hỏi có cần cung cấp bữa ăn không. Nếu muốn ăn cơm trước sẽ dựa vào những món đã chọn trước đó. Khai vị, món nguội, món chính, bánh ngọt, đậu lạnh. Nếu ăn từ từ thì đến 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Sau khi ăn mệt rồi có thể nằm ườn ra ngủ. Khác với khoang phổ thông, chỗ ngồi hạng thương gia có thể ngả ra 180 độ, sẽ có ghế nhỏ, gối đầu, đồ ngủ, dép, túi ngủ, trải nghiệm nghỉ ngơi khác một trời một vực. Sau khi đến với cáp C thay đồ ngủ và dép, Phan Anh cảm thấy toàn thân mình dễ chịu hơn nhiều, tuy đang ở trên không trung, nhưng chẳng khác ở sofa trong nhà là bao. Đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, kem trong túi ngủ cũng toàn là thương hiệu lớn, bao gồm cả túi ngủ cũng rất tinh tế, rất chất lượng. Phan Anh không biết, ngoài túi nhỏ thế này bán hơn 1.000 đồng rồi. Ngoài ra, một vài thứ kết hợp cũng khác hẳn với khoang phổ thông. Ghế ngồi không những hoàn toàn phẳng mà còn phối với đệm hơi được điều chỉnh, có thể tự điều chỉnh tự động trong phạm vi nhất định theo thể hình của hành khách, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất. Tai nghe là tai nghe chống ồn cao cấp, sau khi đẹp lên sẽ có thể tránh tiếng gầm rú của máy bay làm ồn. Dây an toàn là dây an toàn chất liệu da dày hơn, không những dày hơn mà còn có túi khí, sẽ càng an toàn hơn. Màn hình đối diện lớn hơn khoang phổ thông mấy lần, còn có nút điều khiển từ xa đặc biệt, có thể liên lạc với các khách hàng hạng thương gia khác. Phan Anh chẳng buồn ngủ chút nào, nên sau khi cô tiếp viên hàng không nhiệt tình hỏi, thì bắt đầu điên cuồng chọn món. Trước đó lúc Phan Anh bọn thắng quán quân vòng loại, Ngô Việt cũng từng mời bọn họ đến trung tâm thương mại lân cận để ăn đồ ngon, là một quán Tây giá bình quân 400. Mà thức ăn hạng thương gia trên máy bay, nói về cách bày biện hay mùi vị đều khiến Phan Anh liên tưởng đến ngược lại cảm thấy trước kia ăn ở nhà hàng cũng tầm tầm. Phan Anh ăn hai miếng, thưởng thức hai ngụm rượu vang, cảm giác toàn thân thả lỏng thoải mái, thậm chí còn muốn vươn vai. Thì ra ngồi máy bay lại thoải mái vậy sao? 3 tiếng này muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn xem tivi thì xem, chẳng mệt mỏi chút nào. Nơi khác, khoang phổ thông. Triệu Húc Minh đã ngồi vào chỗ, nhưng chỗ ngồi phổ thông chỉ có thể ngã ra tầm 120 độ. Dù dùng gối chữ U vẫn có cảm giác khó chịu. Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không đã bắt đầu phát bữa trưa, nhưng chỉ có 2 hộp có thể chọn, dù chọn cái nào cũng không ngon lắm. Chỗ ngồi chật hẹp và mấy cái bàn lung lay, khiến cho lúc ăn cũng phải khó chịu, phải cẩn thận, sợ rằng cơm hộp hoặc canh đổ lên chân mình. Về phần đồ ngủ, dép, túi vệ sinh cá nhân, đương nhiên là không có rồi. Tin tức tốt duy nhất là, tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau. Không cần lo chỗ kế bên là một tên béo 200 cân chèn ép không có không gian riêng tư. Nhưng dù vậy, không gian khoang phổ thông chật hẹp thế này khiến Triệu Húc Minh cảm thấy rất bế tắc, rất hối hận. Hối hận không nên đồng cam cộng khổ với thành viên hai câu lạc bộ này, nên đặt vé hạng thương gia cho mình. Chỉ có thể nói lúc đặt vé không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy tụ tập cũng đến Los Angeles, mình có ưu đãi đặc biệt thì không hay lắm. Nhưng thấy 30 người bên câu lạc bộ FV đều ngồi khoang thương gia. Bản thân Triệu Húc Minh chỉ có thể ngồi hàng phổ thông, tâm trạng sụp đổ ầm ầm. Vừa hay có cô tiếp viên hàng không đi ngang, Triệu Húc Minh vội hỏi, xin hỏi, bây giờ có thể nâng cấp hạng vé không? Trên mặt tiếp viên hàng không lộ ra nụ cười lễ phép chuyên nghiệp, đáp, xin lỗi ngài, lần này khoang hạng nhất và khoang thương gia đều đã đầy, hết chỗ rồi. Triệu Húc Minh thoáng sững sờ, hết chỗ. Tiếp viên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, thật xin lỗi. Triệu Húc Minh hơi bất ngờ, theo lẽ thường, tuy chỗ ngồi khoang thương gia và khoang hạng nhất ít, nhưng giá rất đắt, bình thường sẽ có chỗ trống, thêm tiền nâng cấp hạng vé là được. Nhưng lần này câu lạc bộ FV đặt 30 chỗ khoang thương gia, thêm nữa, đây lại là chuyến bay đến Los Angeles hot nhất nên đã không có chỗ để nâng cấp vé ngồi nữa. Nói cách khác Triệu Húc Minh không được chọn, chỉ có thể ở khoang phổ thông 10 mấy tiếng đến Los Angeles mới có thể nghỉ ngơi. Khóe miệng Triệu Húc Minh hơi giật giật, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, được, cảm ơn. Ánh mắt hắn lướt qua hành lang với vẻ luyến tiếc, nhìn về khoang thương gia phía trước, kết quả vừa hay thấy một tiếp viên hàng không mỉm cười kéo rèm ngăn cách khoang thương gia và khoang phổ thông. Triệu Húc Minh. Đột nhiên hắn có dự cảm không lạnh, e rằng chuyến tới Los Angeles lần này sẽ không ổn. 7:05 sáng, máy bay hạ cánh ở sân bay Los Angeles. Cân nhắc đến chênh lệch múi giờ, thời gian trong nước hiện nay nhanh hơn 15 tiếng, cũng có nghĩa là hiện giờ Kinh Châu đang là 22 giờ đêm. Phan Anh đã ở sân bay ngủ một giấc ngon lành, trước tiên phải đến nhà vệ sinh thay bộ đồ ngủ trên người xuống, sau đó đi đánh răng rửa mặt một cái. Ngồi trên máy bay 10 mấy tiếng đồng hồ đối với hắn mà nói là rất tuyệt vời, trước tiên là điên cuồng càng quét đồ ăn như các món chính, đồ uống, kem ly và các món tráng miệng. Sau khi cơm no rượu say thì đeo tai nghe lên xem vài bộ phim, sau đó thoải mái ngủ một giấc 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ thức dậy, tinh thần rất sảng khoái. Trước khi lên máy bay, mọi người đã điền vào tờ khai, Ngô Việt cũng đã gửi cho mọi người thẻ SIM để sử dụng ở nơi đó. Phan Anh với mọi người cùng nhau đổi thẻ SIM, sau đó mở điện thoại lên. Ấy, hôm nay vẫn là ngày 22 sao? Phan Anh theo bản năng cảm thấy có chút thần kỳ, bởi vì khi bọn họ rời Ma Đô là trưa ngày 22, mà khi hạ cánh xuống Los Angeles lại trở thành sáng sớm ngày 22, hệt như đã lãng phí cả một ngày làm chuyện không đâu. Ngô Việt cười cười, đến khi người về nước thì thời gian sẽ trở lại như cũ thôi. Được rồi, mọi người nhanh chóng lấy hành lý, chúng ta sắp xuống máy bay rồi. Cứ nghĩ tới hiện giờ đã đang ở nơi đất khách quê người, Phan Anh và những thành viên này rất sợ bản thân bị lạc. Đến lúc đó với trình tiếng Anh của mọi người sợ là ngay cả hỏi đường cũng khó, cho nên vội vã đi theo. Mặc dù là máy bay 2 tầng, nhưng hạng thương gia lại chỉ có 10 chỗ ngồi, vì vậy 2 tầng trên dưới đều là hạng phổ thông. Chỉ có điều hạng phổ thông có đường đi riêng biệt, ưu tiên lên xuống máy bay trước. Hơn nữa, còn có dịch vụ nhập cảnh nhanh chóng dành cho thương khách, vì thế cho dù là lên hay xuống máy bay đều có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian. Ngô Việt cũng không biết đám Triệu Húc Minh hiện tại đang ở đâu, nhưng hai bên đã không phải đi cùng một nơi vậy thì cũng không cần thiết phải đụng mặt nhau. Phiên dịch đã liên hệ, vệ sĩ và xe bus cũng thuê xong, có thể trực tiếp đi từ sân bay đến hội trường thi đấu gần đây. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Việt, Đinh Cống và phiên dịch, mọi người rất nhanh đã tụ họp lại với hướng dẫn viên du lịch người bản địa và vệ sĩ. Bốn người vệ sĩ ai nấy đều mặc Âu phục và đi giày da, còn đeo cả kính râm, cho dù bị kéo qua đặt bên cạnh tổng thống cũng sẽ không có chút lạc lõng nào. Phan Anh cảm khái từ tận nội tâm, con mẹ nó có thể diện quá đi mất. Thật là một buổi sáng đẹp như mơ. Những thành viên khác cũng tỏ vẻ tràn đầy sự hưng phấn, ai nấy cũng đều tràn đầy năng lượng. Trên máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng không hề khiến bọn họ cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn nghỉ ngơi rất tốt, hiện giờ tinh lực dồi dào. Ba nhiếp ảnh gia cũng quay chụp suốt cả quá trình, quay lại từng chút một hành trình của các thành viên từ Ma Đô đến Los Angeles, dù sao thì tiền đã đưa đủ rồi, họ cũng làm hết sức mình. Trên xe bus, Phan Anh hỏi, khách sạn của chúng ta đặt ở đâu? Ngô Việt cười nói, ở gần hội trường, khách sạn Ritz-Carlton. Đình Cống không do dự cảm khái, tiêu chuẩn ăn và ở bình quân đầu người mà Tổng Giám đốc Bùi đặt cho mọi người thật khó tin. Bỏ tiền của mình ra để ở khách sạn Ritz-Carlton thì ta không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bỏ ra cho 30 người ở, lại còn ở trong vòng một tháng, quá khoa trương rồi. Ngô Việt gật gật đầu, thực ra ta lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, tiêu chuẩn chỗ ăn ở mà Tổng Giám đốc Bùi đưa ra cũng cao quá rồi. Ta thấy gần đây vừa hay có khách sạn Ritz-Carlton, về cách phương diện đều rất phù hợp liền đặt luôn. Đinh Cống có chút cạn lời. Thần thật tốt. Khách sạn Ritz-Carlton là một khách sạn cao cấp của làng nghỉ mát, cho dù là trong những khách sạn năm sau cũng được coi là một hạng tương đối xa xỉ. Hơn nữa cách hội trường thi đấu chỉ cách một con phố, vị trí địa lý vô cùng tốt. Bản thân Đinh Cống ở đương nhiên rất thoải mái, nhưng Tổng Giám đốc Bùi đã sắp xếp cho toàn bộ 30 người đều ở đây, đây quả là không có tình người. Ngô Việt nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói, buổi chiều mới có thể nhận phòng khách sạn, chúng ta đến nơi có thể gửi hành lý trước, sau đó đi ăn chút gì đó. Ở đây có đầu bếp đặc biệt cung cấp đồ Trung Quốc, để tránh tình trạng lạ nước lạ cái, sau này chúng ta đều ăn đồ Trung Quốc là chính. Đương nhiên, trước khi giải vô địch thế giới chính thức bắt đầu có thể thưởng thức chút đặc sản địa phương để thay đổi. Đến khách sạn mọi người có cần nghỉ ngơi chút không? Các tuyển thủ lũ lượt lắc đầu. Đây thì có gì cần phải nghỉ ngơi. Ở trên máy bay sớm đã ăn uống no nê, ngủ 8 tiếng đồng hồ, bây giờ ăn bừa cái gì cũng có thể bắt đầu huấn luyện được rồi. Ngô Việt gật đầu, được, vậy chúng ta gửi hành lý trước, thu xếp ổn thỏa thì sẽ đi đến chỗ huấn luyện xem thử xem, đợi đến chiều quay lại làm thủ tục nhận phòng là được rồi. Quán net ở đây không nhiều, dù sao văn hóa quán net ở nước ngoài cũng không đặc biệt thịnh hành. Xem xét các yếu tố như khoảng cách, môi trường, cấu hình máy tính thì chỉ có một quán là thích hợp nhất. Ta đã bao tất cả máy của cả hai tầng của quán net đó, sau này chúng ta sẽ huấn luyện ở đây. Có điều mọi người phải chuẩn bị tốt tâm lý, mặc dù là quán net điều kiện tốt nhất gần đây, nhưng cũng không chắc có thể đạt tới cấp độ như quán cà phê Internet Netflix. Phan Anh có hơi bất ngờ, hả? Trực tiếp bao cả quán rồi sao? Liệu có lãng phí không? Ngô Việt lắc lắc đầu nói, không lãng phí, ngược lại còn tiết kiệm. Phí Internet ở đây không giống như trong nước, rất đắt, một tiếng đồng hồ phải mất 10 đô, 3 tiếng là 18 đô, bao máy một ngày lại chỉ cần 20 đô. Bởi vì phần lớn người chơi ở đây chỉ chơi một ngã 3 tiếng đồng hồ, vì thế giá cả mới được định như vậy. Chúng ta ngoài ở lại khách sạn nghỉ ngơi ra thì đều huấn luyện ở đây, ta đã hỏi trước ông chủ rồi, máy ở sảnh lớn tầng 1 có rất nhiều, có đến hơn 100 máy. Tầng 2 thì chỉ có chưa tới 30 mấy, tầng 2 thì môi trường tốt hơn chút, bao trọn một ngày cũng chỉ khoảng 600 đô, không đắt. Như vậy cứ đến thì không cần lo bị người lạ làm phiền nữa, cũng không cần lo lắng vấn đề chiến thuật sẽ bị lộ ra ngoài. Phan Anh vô cùng hưng phấn gật đầu nói, được đó, hoàn hảo. Vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu luyện tập thôi, ta có chút không chờ thêm được rồi. Hơn 2 tiếng sau, Triệu Húc Minh và các thành viên của hai câu lạc bộ cũng đã đến cửa khách sạn Quốc Gia với đôi mắt ngái ngủ. Mặc dù khoảng cách từ sân bay đến đây cũng không coi là xa, nhưng khi rời khỏi sân bay cầm theo hành lý phải chờ một loạt các thủ tục cũng tốn không ít thời gian. Các tuyển thủ ai nấy đều mặt mày ủ rũ, cảm giác hoàn toàn nhờ vào một luồng tiên khí để chống đỡ. Mặc dù bọn họ đã ngủ 8 tiếng rồi, nhưng ghế của hạng phổ thông quả thực là không thể nào ngủ yên được, thỉnh thoảng cứ 2-3 tiếng lại tỉnh một lần. Sau khi tỉnh lại vì toàn thân đều mỏi nhừ nên rất khó tiếp tục đi vào giấc ngủ, chỉ có thể xem phim một cách nhàm chán. Tóm lại, không phải là mọi người đều nghỉ ngơi tốt, có thể nói là đi lại vất vả, trên quần áo toàn là nếp nhăn, kiểu tóc cũng rất là lộn xộn, hằng không thể ngay lập tức tới khách sạn để tắm rửa, sau đó ngủ một giấc. Trong lòng Triệu Húc Minh thầm nói, cũng may người của hạng thương gia được ưu tiên rời khỏi sân bay trước, bằng không đến khi đó lại chạm mặt nhau ở sân bay thì ngượng biết bao. Hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng của đám người Ngô Việt rời đi từ trên hạng thương gia, rồi lại nhìn trạng thái của bản thân, không thể tệ hơn được nữa. Cuối cùng cũng đã đến khách sạn. Các thành viên nhìn tòa nhà khí thế của khách sạn Quốc Gia trước mặt, những mệt mỏi trên đường đi cũng coi như là đã được xoa dịu, trong ánh mắt của từng người đều lộ ra sự kích động. Lần này, khách sạn chính thức mà công ty Finger sắp xếp cho các câu lạc bộ chính là khách sạn Quốc Gia này, đợi sau khi giải vô địch thế giới bắt đầu thì có thể ở miễn phí. Khách sạn Quốc Gia đại khái tương đương như khách sạn 4 sao tầm trung, cũng coi như là khá nổi tiếng, bất cứ ai đến đây ở cũng chưa từng nói là điều kiện không tốt. Cửa chính của khách sạn là một đại sảnh hình cung lõm vào bên trong, phía trên còn có một tấm biển quảng cáo rất to, xem ra là rất khí thế. Khi mọi người vừa định bước vào thì nghe thấy có thành viên nói, ây, tòa nhà cao tầng đối diện bên đường là nơi nào vậy? Những người khác vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy đối diện cách một con phố có một tòa nhà cao chọc trời màu xanh nước biển. Tòa nhà này của khách sạn Quốc Gia mặc dù cũng rất cao, nhưng so với tòa đối diện thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cái sau đã có thể coi là cột mốc kiến trúc. Ước tính cao khoảng hơn 200 mét. Triệu Húc Minh nói, ồ, kia là khách sạn Ritz Carlton, giá cả vào khoảng gấp 3 lần bữa này. Các thành viên không nhịn được mà lũ lượt liếu cả lưỡi, vô cùng hiểu ý mà không đề cập tới vấn đề này nữa. Đắt gấp 3 lần cũng được sao? Bên này một phòng 2 người đã khoảng 1.000 đồng bên đó, thì phải khoảng 2.500 trở lên, khoảng cách về giá cả này quả thực rất lớn. Có điều hai khách sạn này chỉ cách nhau một con phố, vừa hay là ở đối diện. Đến đấu trường chỉ khoảng 200 mét, xét về tính nhanh gọn thì hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, ở khách sạn Quốc Gia cũng đã khá tốt rồi, nếu ở tòa đối diện thì là gia đình gì đây, phải hài lòng với những gì đang có. Các thành viên chỉ đành an ủi bản thân như vậy. Nhưng những người này vừa định bước vào đại sảnh của khách sạn, lại quên mất một chuyện. Liền nhìn thấy một đám người đi ra từ khách sạn Ritz Carlton đối diện cười cười nói nói, người nào người nấy tràn đầy tinh thần bên chiếc xe bus dừng ở chỗ không xa. Ba cameraman quay phim vẫn cẩn thận đi theo phía sau quay phim. Tuy khoảng cách không quá gần, nhưng đám người Triệu Húc Minh cũng vừa nhìn đã nhận ra nhóm người kia là câu lạc bộ FV. Dù sao đang ở nơi đất khách quê người, thì tất cả đồng bảo đều sẽ tự khắc nhận ra nhau. Chỉ thấy chiếc xe bus nhanh chóng nổ máy, chở một xe thành viên không biết là đi đâu. Đám người Triệu Húc Minh rơi vào trầm mặc, ngượng ngùng. Thực ra trước đây thành viên của hai câu lạc bộ cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt. Cảm thấy khách sạn đối diện mặc dù tốt, nhưng không có liên quan gì đến mình, phần lớn là các ngôi sao nổi tiếng, đại gia có tiền mới ở đó. Nếu như công ty Finger đã thống nhất sắp xếp tất cả thành viên của câu lạc bộ ở khách sạn Quốc Gia, điều kiện ăn ở của mọi người đều là như nhau, vậy thì không cần thiết phải yêu cầu gì nhiều. Nhưng nhìn thấy người của câu lạc bộ FV và câu lạc bộ SUG đi ra từ khách sạn Ritz Carlton đối diện, tâm trạng của mọi người đều có hơi tức giận. Điều này thật khiến người ta khó chấp nhận. Khi tới đây đám người này ngồi hạng thương gia thì cũng thôi đi, ở khách sạn còn đắt hơn sắp xếp chính thức gấp 2 lần, cao hơn mấy bậc. Tâm trạng có hơi sụp đổ. Hiện tại Triệu Húc Minh chỉ có một cảm giác đó là khó tin. Cái câu lạc bộ FV này rốt cuộc là có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Bùi, đây chính là đãi ngộ của con ruột, Tổng Giám Đốc Bùi lại phô trương lãng phí đến mức độ này sao? Những câu lạc bộ lâu đời ở nước ngoài, những tuyển thủ là ngôi sao có thân phận rất cao kia, không phải cũng ngoan ngoãn ở khách sạn Quốc Gia sao? Ai không biết còn cho rằng đám người của câu lạc bộ FV này rất nổi tiếng. Triệu Húc Minh lặng lẽ chua xót, sau khi im lặng một hồi liền vội vã chuyển chủ đề nói chuyện, nhanh chóng vào nhận phòng, rồi tìm nơi nào đó ăn chút gì đi thôi. Những người khác cũng lần lượt hưởng ứng, im lặng không nhắc đến chuyện của câu lạc bộ FV nữa. Vì buổi chiều mới có thể làm thủ tục nhận phòng, vì vậy mọi người quyết định trước tiên đi gửi hành lý, rồi ở khách sạn ăn tạm gì đó, sau khi quyết định địa điểm huấn luyện rồi mới làm thủ tục nhận phòng. Trong khách sạn có buffet 15 đô một người, thức ăn và đồ ăn vặt đều theo tiêu chuẩn kiểu Mỹ, ăn vào cũng không được quen lắm, nhưng tổng thể thì cũng tạm được. Triệu Húc Minh cùng với phiên dịch và hai vị leader của hai câu lạc bộ vừa ăn, vừa bắt đầu cân nhắc vấn đề sân bãi huấn luyện. Công ty Finger mặc dù sẽ sắp xếp phòng huấn luyện chính thức, nhưng nhất định đó cũng là chuyện sau khi giải vô địch thế giới bắt đầu. Hơn nữa, cái gọi là phòng huấn luyện phần lớn là thuê mấy phòng họp ở trong khách sạn để chia cho các thành viên, sau đó đặt mấy cái máy tính, vài cái ghế chơi game, tổng thể điều kiện và môi trường cũng không quá hy vọng gì. Nếu như mấy ngày này muốn huấn luyện, vẫn là tự tìm chỗ thì hơn. Phiên dịch nói, Giám đốc Triệu, ta vừa kiểm tra gần đây quán net không nhiều, nhưng có một quán điều kiện khá tốt, có thể xem xét. Đợi ăn cơm xong chúng ta có thể đi xem, vừa hay ACC, VIP mà công ty Finger tạo cũng đã có rồi. Đến khi đó, có thể để các thành viên ở đây đánh RNK, việc huấn luyện với những chiến đội khác của Âu Mỹ cũng có thể sớm sắp xếp. Triệu Húc Minh phân tâm gật gật đầu. Hắn hoàn toàn không quan tâm tình hình huấn luyện của hai đội rốt cuộc thế nào, dù sao hắn là người phụ trách vận hành ý ới của tập đoàn Long Vũ, chứ không phải là mẹ của chiến đội. Triệu Húc Minh cảm thấy bản thân bỏ tiền túi ra trả cho hai đội là được rồi, loại chuyện như tìm sân bãi huấn luyện cũng không cần hỏi hắn chứ. Hiện giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là nhanh chóng nhận phòng để tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành. Sau đó, cùng với những nhân viên khác của tập đoàn Long Vũ đến tổng bộ của công ty Finger để tham quan một lượt. Đúng vào lúc đó, có một người leader đột nhiên nói, "Uầy, khách sạn mà câu lạc bộ FV ở, môi trường cũng quá tốt rồi đó." Các thành viên bên cạnh lũ lượt chủng đầu lại xem. Chỉ thấy trên Weibo chính thức của câu lạc bộ, các chi tiết về chuyến đi đến Los Angeles của câu lạc bộ FV đã kịp thời update, bao gồm cả hình chụp chung ở sân bay, còn có một vài video nhỏ hàng ngày. Tin Weibo mới nhất là ảnh tất cả mọi người dùng bữa ở khách sạn Ritz-Carlton, rất rõ ràng là đám người của câu lạc bộ FV đến sớm hơn bọn họ nửa tiếng đồng hồ. Các bức ảnh không tập trung vào đồ ăn mà chủ yếu là chụp các tuyển thủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra môi trường ăn uống rõ ràng là không cùng đẳng với bên này. Có đủ các loại đồ ăn như sushi, sashimi, bánh ngọt, thịt nướng, thậm chí còn có cả đồ trung. Màu sắc của đồ ăn tương đối rực rỡ, bày trí cũng vô cùng tinh xảo, tất cả đồ ăn đều được sắp xếp cẩn thận. Sau khi được nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp lại nhìn rất ngon miệng. Không ngoài dự đoán khi ở phía dưới Weibo là các loại bình luận như thả độc đêm khuya và ngưỡng mộ ghen tị ghét bỏ, dù sao hiện giờ trong nước cũng là đêm khuya. Các thành viên của hai câu lạc bộ nhìn bản thân đang ăn buffet, dao nĩa trong tay không cảm giác mà chậm dần lại. Còn Triệu Húc Minh thì giận sôi máu. Đám người của câu lạc bộ FV quả thực là rất quá đáng. Giống như là dế nhủi, đi đến đâu chụp đến đấy, không ngừng khoe khoang. Cần phải đến mức đó không? Ai chả biết khách sạn đó tốt, kết quả người ở bên ngoài tùy ý chụp một cái thì cũng thôi đi, đến ngay cả ăn cũng phải chụp. Ăn thì có gì khác nhau đâu. Quá đáng, rất là quá đáng. Triệu Húc Minh vừa rồi còn cảm thấy buffet chỗ này cũng khá ok, nhưng hiện giờ lại chỉ cảm thấy ăn không ngon, khó chịu. Sau khi cơm xong, người quản lý hai câu lạc bộ dẫn các tuyển thủ đến xem quán net đã xem trước đó, khảo sát địa điểm luyện tập một chút. Triệu Húc Minh không đi cùng bọn họ, mà ở lại khu nghỉ ngơi trong khách sạn lấy máy tính ra làm việc. Đương nhiên, làm việc chỉ là một nguyên nhân mà thôi, vẫn còn nguyên nhân khác là Triệu Húc Minh lười tham gia mấy chuyện này, hắn thấy mình làm đến mức này đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, suýt chút nữa phá hỏng tâm trạng mình nữa, bây giờ chỉ muốn tham quan công ty Finger, vốn không muốn tiếp tục ở chung với mấy câu lạc bộ eSports này nữa. Khoảng cách từ quán net đến khách sạn cũng không xa lắm, đi tầm 15 phút là tới. Hai quản lý cảm thấy cũng không xa lắm. Đi đến đó còn có thể cho tuyển thủ hoạt động giãn gân giãn cốt, ngắm cảnh đẹp thành phố Los Angeles, nên bọn họ đi bộ. Ăn no uống đủ, đi trên đất nước khác, tâm trạng trước đó bị câu lạc bộ FV đàn áp của các tuyển thủ cũng dần tốt lên. Tuy đây là trung tâm thành phố, nhưng không có cảm giác chật chội xô bồ, khiến người ta cảm thấy thoải mái nên cảm giác đi dạo trên đường không tồi. Phía trước này, sắp đến rồi. Phiên dịch xem bản đồ trên điện thoại, sau đó chỉ tay về phía trước. Các tuyển thủ cũng dần thấy được. Cảm giác đầu tiên chính là quán net này lớn vãi. Trong nước rất hiếm khi thấy quán net có diện tích lớn thế này. Cảm giác thứ hai là có hai chiếc xe nhỏ dừng trước cửa, sao cứ quen quen. Hai quản lý câu lạc bộ nhìn nhau, có dự cảm không lành. Không xong rồi, sao đâu đâu cũng có câu lạc bộ FV vậy? Hai người muốn quay đầu đi, nhưng nghĩ lại, gần đây chỉ có quán nét này điều kiện tốt, đi đến quán nét khác lỡ đâu xuất hiện tình huống thiết bị không ổn, đường truyền không tốt thì biết làm sao. Nên mọi người do dự một lát vẫn bước vào. Sau khi đẩy cửa ra, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, còn có từng dãy máy tính. Quán nét ở đây khác quán nét ở Trung Quốc rất rõ, đầu tiên là phong cách trang trí tương đối thô, trên trần là các đường ống phức tạp, tất cả máy chủ đều đặt trên giá cao hơn 2 mét, thêm nữa, chính là hình như ở đây không có khái niệm bao phòng, cả tầng chỉ có đại sảnh siêu lớn. Hai người quản lý xem thử, trong sảnh lớn có nhiều người đang chơi game, có ý ở cũng có gót, lướt qua sơ sơ tầm 50-50, còn có rất nhiều người chơi game FPS. Vị trí trống ở sảnh lớn vẫn còn rất nhiều. Cấu hình máy tính không tồi, ghế ngồi cũng là ghế gaming của các hãng nổi tiếng nước ngoài. Khuyết điểm duy nhất chính là chuột và bàn phím không ổn lắm, nhưng tuyển thủ có đem thiết bị của mình nên cũng không thành vấn đề. Hai người quản lý khá hài lòng với môi trường ở đây, thế là đến tiếp tân hỏi giá cùng với phiên dịch. Đắt thật, một tiếng 10 đô, kết quả cả ngày mới 20 đô, chắc chắn là bào máy. Ai, hình như không thấy người của câu lạc bộ FV, có phải nhận nhầm chiếc mini bus kia rồi không? Chẳng mấy chốc hai người quản lý đã có ý kiến chung. Chắc chắn là bao máy ổn hơn, nhưng cụ thể vị trí bao thế nào cũng là vấn đề quan trọng. Phiên dịch muốn thương lượng giá với ông chủ, thấy nhiều người bao như vậy thì có ưu đãi gì không? Hai người quản lý dạo quanh sảnh lớn, xem thử rốt cuộc bao chỗ nào mới thích hợp. Đáng tiếc sảnh lớn này có diện tích quá lớn, bao khu vực nào cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Một người quản lý quay lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, ế, chẳng phải còn có lầu 2 sao? Hắn thấy có cầu thang, nghĩ xem có phải có thể có tầng 2 không lên xem thử. Nếu môi trường tầng 2 tốt hơn, riêng tư hơn, thì dù tiêu nhiều tiền hơn cũng được. Kết quả vừa bước lên cầu thang lên tầng 2 đã thấy bốn người to lớn mặc vest đen xếp hàng, giơ tay ngăn họ lại. Sorry, bla bla. Bốn bảo vệ mặc vest đen nói một tràng tiếng Anh, hai người quản lý ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng thế cục cũng dọa bọn họ hú hồn chim én, dù sao thì bốn bảo vệ mặc nguyên cây đen, đeo bộ đàm, trên túi trước ngực còn có kính đen, cơ bắp cuồn cuộn, y như mấy tay đánh đấm trong phim Âu Mỹ vậy. Tiếng Anh của quản lý không tốt, không hiểu bọn họ nói gì, may mà phiên dịch sang rất nhanh, sau khi giao lưu với bốn người áo đen kia cũng hiểu ra. Nói là cả tầng 2 đã được bao rồi, phiên dịch nhắc lại. Người quản lý cau mày, biểu cảm hơi nghi ngờ, hắn liều mạng dậm chân, liếc mắt qua bốn người đàn ông cao to gần 2 mét, thấy tuyển thủ của câu lạc bộ FV. Đù, người quản lý không khỏi mắng một tiếng, dự cảm không lành thành sự thật rồi. Máy ở tầng trên đã bị chiếm cả rồi. Đội 1 đội 2 của câu lạc bộ FV thêm 5 người của câu lạc bộ SOG, tổng cộng là 15 người, nhưng ngoài ra còn có người đi theo và nhóm phân tích số liệu. Nhóm phân tích dữ liệu cũng cần dùng máy tính để quan sát trận đấu, phân tích dữ liệu, thậm chí để ba người chụp ảnh cũng dùng máy tính để chỉnh ảnh, cắt video. Quản lý và phiên dịch chỉ có thể im lặng lui về tầng 1. Sau đây, đội chủ, hay là phiên dịch đang hỏi ý kiến hai người quản lý. Quản lý thở dài, chỗ này đi. Chúng ta tìm góc nào đó cách xa cầu thang một chút. Cấu hình của quán nét này và vị trí đều khiến người ta hài lòng nên cũng không đổi được. Nhưng phải né câu lạc bộ FV xa chút, nếu không lúc đó hiện trường sẽ ngượng lắm. Chẳng mấy chốc hai người quản lý đã làm thủ tục xong, sắp xếp tuyển thủ lên máy. Nào, mọi người đổi thiết bị khác vào đi, tài khoản cao cấp bên công ty Finger đưa ta đã phát cho mọi người tự vào. Hôm nay đánh RNK làm nóng trước, hai hôm nữa sẽ sắp xếp đội ngũ Âu Mỹ đánh luyện. Nhìn từng tuyển thủ đăng nhập vào tài khoản siêu cấp luyện tập, hai người quản lý ngồi một bên, trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Chỉ ít biết rằng câu lạc bộ FV không có tài khoản cao cấp, nói cách khác bọn họ không đánh RNK, với lại không có bên chính thức bắt cầu, chắc cũng không có cách nào đánh luyện với đội ngũ Âu Mỹ khác. Mọi người cố lên, cố gắng tập luyện, nhất định phải lấy được thành tích tốt. Các tuyển thủ đồng thanh đáp, vâng. Thứ 6, ngày 23 tháng 12. Buổi sáng, Bùi Khiêm đang vừa uống cà phê, vừa lướt điện thoại ở quán cà phê Internet Netflix. Câu lạc bộ FV đã đến Los Angeles rồi, còn cập nhật Weibo nhiều như vậy. Vãi o, điều kiện ăn ở tốt vậy, hơi hối hận không đi rồi. Được rồi, nước ngoài cũng không có gì tốt. Ồ, sao hình như bị mắng, ta mới ngủ một giấc đã bỏ lỡ bao nhiêu dư rồi. Bùi Khiêm vừa thức dậy, bên Los Angeles đã là buổi tối rồi, câu lạc bộ FV đã đăng mấy bài Weibo rồi. Từ lúc check-in vào khách sạn, rồi đến lúc bắt đầu luyện tập, đăng không ít ảnh và video. Dù sao, thì ba nhiếp ảnh gia cũng đồng hành cả quá trình, ngoài chụp ảnh các video ra, cũng không có chuyện gì khác để làm chỉ có thể tăng cảm giác tồn tại. Vừa mở Weibo đã thấy ảnh, thậm chí phía sau còn xuất hiện video đã được cắt ghép. Rõ ràng là trong quán net không có việc gì làm. Trong ảnh có món ngon, có khách sạn cao cấp, có ảnh quản lý địa điểm thi và Los Angeles, bao gồm cả bốn anh bảo vệ mặc vest đen. Thậm chí cả Bùi Khiêm xem được cũng hơi hâm mộ, biết được tâm trạng của người khác. Đa số bên dưới Weibo đều là ghen tị, hâm mộ, nhưng trên diễn đàn rất nhiều câu không mấy hài hòa. Trời ơi, đã đến Los Angeles rồi sao? Sao nhiều người vậy? Câu lạc bộ SUG cũng đi theo. Tình huống gì đây? Hai đội khác thì sao? Khoan thương gia, chắc rất đắt nhỉ. Công ty Finger giàu thật, thế mà lại dùng với hạng thương gia. Vãi, sống ở dưa Ritz Carlton à? Đây đã là khách sạn đắt nhất gần đó rồi nhỉ? Ta chua xót quá. Bốn anh trai bảo vệ áo đen này là sao vậy? Quay điện ảnh à? Công ty Finger còn có bảo vệ luôn. Đội nào cũng có. Ta nhớ trước kia Weibo câu lạc bộ FV cả tuần mới đăng một bài. Sao đột nhiên hào phóng vậy? Vãi ò. Vừa nãy có người lộ tin, vốn không phải công ty Finger sắp xếp. Tất cả chi tiêu bao gồm vé máy bay, khách sạn, bảo vệ đều là câu lạc bộ FV tự lo. Tự xử. Bao nhiêu tiền vậy? Cả Weibo toàn là khoe mẽ. Chưa có được thành tích gì mà hoang phí thế này rồi. Cố ý quấy nhiễu tâm trạng mấy đội ngũ khác sao? Mọi người đều biết là nhiều chuyện bên ngoài thành tích càng kém, hưởng thụ nhiều điều kiện như vậy. Nếu thành tích không tốt, thì các anh em sẽ chết trong chửi rủa. Hơn phân nữa đây là tiền của tổng giám đốc Bùi nhỉ? Nhưng có phải tổng giám đốc Bùi ưu ái mấy tuyển thủ này quá không? Điều kiện tốt như vậy thật sự là đi du lịch sao? Lúc đầu mọi người còn tưởng là công ty Finger sắp xếp thống nhất, kết quả chẳng mấy chốc phát hiện vốn không có chuyện đó, đội ngũ khác vốn không có đãi ngộ như vậy. Thế là rất nhiều fan của đội ngũ khác không chịu nổi. Một là cảm thấy vì sao đãi ngộ của câu lạc bộ FV lại tốt hơn các câu lạc bộ khác dữ vậy, hơi ghen tị, hay là nhiều người vô thức nghĩ hưởng thụ vật chất sẽ liên quan đến điều kiện vật chất. Tuy ngành esports cứ phát triển không ngừng, đãi ngộ cũng tốt hơn, nhưng đừng nói là người không chơi game, để cả nhiều người chơi game và người xem cũng cảm thấy tuyển thủ esports không nên có đãi ngộ tốt như vậy. Ngược lại rất nhiều người hoài niệm tuyển thủ esports ngủ trên đường, ăn đồ ngủ lấy giải quán quân. Đương nhiên, thật sự có vài tuyển thủ sẽ phô trương hơn vì điều kiện vật chất tốt lên, không nghiêm túc tập luyện dẫn đến thua trận. Nên nhìn điều kiện vật chất của câu lạc bộ FV tốt như vậy, nhiều người cảm thấy không thoải mái, phát biểu không mấy hài hòa trên diễn đàn. Bùi Khiêm chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn thấy thú vị. Có thể, thời gian gấp rút nên các anti-fan đều cố gắng hơn. Bôi đen câu lạc bộ FV, đè độ hot của câu lạc bộ xuống, tiền mình tiêu đều như muối bỏ biển mới được. Các tuyển thủ bên kia đều được quản lý thống nhất, không thể lướt diễn đàn. Mấy đứa nhỏ chưa hiểu sự đời bình luận trên diễn đàn và Weibo không ảnh hưởng đến trạng thái của bọn họ, nhưng chí ít có thể phá vỡ hình tượng của câu lạc bộ FV nhỉ. Đến lúc trận thế giới đánh không tốt chắc chắn sẽ bị mắng tan nát, câu lạc bộ này không kéo được đầu tư cũng không bán được giá tốt. Cổ phần câu lạc bộ trong tay Bùi Khiêm sẽ không tăng giá, tiền tiêu cũng chỉ là thử thôi. Vậy chẳng phải quá tuyệt sao? Sau khi biết sơ qua tình hình của mọi người trong câu lạc bộ FV ở Los Angeles, Bùi Khiêm tạm thời không quan tâm nữa. Dù sao cách nửa vòng trái đất, còn lệch giờ mười mấy tiếng, cho dù bên đó thật sự có tình huống gì xuất hiện, chờ Bùi Khiêm biết cũng đã muộn màng rồi, hẳn không kịp xử lý nữa. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hy vọng đời sống mục nát của tư bản chủ nghĩa có thể làm làm mục đi ý chí chiến đấu của các tuyển thủ. Bùi Khiêm tiếp tục kiểm tra tình hình công việc của bộ phận khác. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, là Hà Đắc Thắng. Có chuyện gì sao? Bùi Khiêm hỏi. Hà Đắc Thắng gật đầu, tổng giám đốc Bùi, là chuyện liên quan tới bên cô gái mì lạnh. Mạnh Sướng lại đến Kinh Châu, hy vọng lại gặp được ngươi, ta vẫn chưa trả lời, cho nên tới đây xin chỉ thị, ngươi xem, có muốn gặp không? Bùi Khiêm sửng sốt một thoáng. Mạnh Sướng này, sao lại chạy tới Kinh Châu? Tuy rằng ngươi bôn ba tới lui chi trả nhiều hơn, chút tiền sang ta rất mừng, nhưng ngươi động một tí là muốn tìm ta gặp mặt nói chuyện là có ý gì? Ta bận như thế. À được rồi, thực ra cũng không bận. Nhưng thời gian của ta dù nhiều thì cũng muốn dùng vào việc lỗ tiền, không có thời gian nghe ngươi liên tục nói nhảm. Bùi Khiêm hỏi, lần này hắn tới muốn làm gì? Hạ Đắc Thắng trả lời, hắn nói, muốn bày tỏ cảm ơn với 2 triệu lúc trước ngươi cho, nghĩa bóng dường như là lại muốn tranh thủ làm ngươi hồi tâm chuyển ý, đầu tư nhiều tiền hơn. Bùi Khiêm không khỏi hơi cau mày. Đầu tư nhiều tiền hơn? Không phải là không thể đầu tư, mấu chốt là ngươi phải tiêu tiền đàng hoàng, đừng gây rắc rối cho ta. Lần này Bùi Khiêm cho 2 triệu, không nói gì, chỉ là dựa theo định giá hiện nay mua cổ phần cô gái mì lạnh mà thôi. Bùi Khiêm định chờ sau khi Mạnh Sướng tiêu hết số tiền kia lại tiếp tục cho. Như vậy chủ yếu là vì để cho cô gái mì lạnh vẫn duy trì ở một loại trạng thái không nóng không lạnh, sống dở chết dở, tính an toàn của đốt tiền là cao nhất. Nhưng Bùi Khiêm không hề nói cho Mạnh Sướng, thậm chí không có bất kỳ ấm thị nào, do đó Mạnh Sướng không biết kế hoạch đầu tư tiếp sau đó của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm không suy nghĩ quá nhiều, không gặp. Bùi Khiêm cảm giác mình và Mạnh Sướng không có gì để nói, Mạnh Sướng này chỉ muốn đến Kinh Châu, tuyệt đối là để lấy được nhiều tiền làm marketing hơn, đẩy cao định giá của cô gái mì lạnh, mà Bùi Khiêm vừa lúc không hy vọng mấy chuyện này xảy ra. Cho nên mục tiêu của hai người về cơ bản chính là hoàn toàn xung đột, cho dù gặp mặt ước chừng cũng là nước đổ đầu vịt. Bùi Khiêm lại không thể nói thật với Mạnh Sướng, cuối cùng chỉ có thể lãng phí thời gian của mình. Hà Đắc Thắng gật đầu, được, Tổng Giám đốc Bùi, để ta đuổi hắn đi. Bên khác, trong phòng tiếp khách của đầu tư Viên Mộng. Mạnh Sướng đang sốt ruột chờ Hà Đắc Thắng trở về, quà cảm ơn mang đến vẫn nguyên si chưa động, tất cả đều để một bên. Khoảng thời gian này, hắn tuy rằng trên mặt ngoài vân đạm phong khinh, trên thực tế lại cực kỳ lo lắng. Tổng Giám đốc Bùi đột ngột bán đi tất cả cổ phần của cô gái mì lạnh đổi tiền rút khỏi, khiến cho người sáng lập hắn vô cùng bối rối, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Cũng may Mạnh Sướng tố chất vượt trội, vừa lừa vừa dụ không để lòng tin của những nhà đầu tư nháy mắt sụp đổ, nhưng chuyện này cũng sinh ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chi tiêu thường ngày của cô gái mì lạnh rất lớn, dưới tình huống không kiếm được tiền, Mạnh Sướng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giảm bớt một phần chi phí, còn không dám làm quá rõ ràng, chỉ lo bị người ta phát hiện. Một khi tuôn ra loại tin tức cô gái mì lạnh cắt giảm chi phí, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cô gái mì lạnh hết tiền, sắp vấp, đến lúc đó mới thật sự là xảy ra chuyện lớn. Nhưng cho dù lại làm chuyện làm bên ngoài thế nào đi nữa, tiền vốn trên sổ sách sẽ không lừa người, chỉ dựa vào chút lợi nhuận của cửa hàng, hoàn toàn không cán đáng nổi. Mạnh Sướng lo nghĩ đêm không thể ngủ, dù sao thời gian, mỗi khi qua một ngày, tình huống sẽ càng bất lợi với hắn hơn một chút. Thậm chí Mạnh Sướng đều muốn buông bỏ, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Đợi chuỗi tài chính không chịu nổi thì trực tiếp tuyên bố cô gái mì lạnh phá sản, công ty trách nhiệm hữu hạn phá sản sẽ không liên lụy đến người sáng lập hắn, cùng lắm thì coi như là một giấc mơ, cáo già gặp phải cáo già cấp bậc cao hơn tổng giám đốc Bùi, thua cũng không coi như bị thiệt. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tổng giám đốc Bùi lại trở về. Số tiền 2 triệu tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng cũng giải quyết khẩn cấp của Mạnh Sướng, làm cô gái mì lạnh lại có thể tiếp tục hoạt động. Hơn nữa, lần này thái độ của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng đáng suy nghĩ. Dựa theo định giá cao mua cổ phần, không có ép giá, không có kịch bản, thậm chí không nói ra bất kỳ yêu cầu nào, quả thực giống như cho không tiền. Điều này làm cho Mạnh Sướng cùng lúc cảm thấy nghi hoặc, lại tự như nhìn thấy một tia rạng đông. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi lại bỏ vốn đầu tư lần nữa, có phải mọi người có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục vui vẻ chơi đùa không? Mạnh Sướng rất rõ. Cô gái mì lạnh phát triển đến giai đoạn trước mắt này, độ hot đã kéo dài một khoảng thời gian, nổi tiếng cũng có. Chuyện làm bên ngoài cũng đều làm không thành vấn đề, có thể tìm được kẻ đổ vỏ hay không, thì phải xem đợt lừa dối cuối cùng này. 2 triệu này của Tổng Giám đốc Bùi tuy rằng không nhiều, nhưng cũng làm Mạnh Sướng lần nữa nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa hôm nay Mạnh Sướng nhìn thấy Weibo của câu lạc bộ FV trên mạng, biết Tổng Giám đốc Bùi vô cùng hào phóng với câu lạc bộ FV, để bọn họ ngồi khoan thương gia, ở khách sạn năm sau, nhóm lớn như vậy. Toàn bộ kinh phí của hành trình Los Angeles ít nhất cũng chừng mấy triệu. Hiển nhiên Tổng Giám đốc Bùi rất rộng rãi, rất hào phóng, trong tay còn có tiền. Có nhiều tiền như vậy, thà cho câu lạc bộ eSports đi nước ngoài ăn nhậu chơi bời mất tiền ngu, cũng không đầu tư cho cô gái mì lạnh, điều này có chút không thể nào nói nổi nhỉ. Cho nên, Mạnh Sướng cảm thấy bên Tổng Giám đốc Bùi vẫn có thể lại tranh thủ, Tổng Giám đốc Bùi tiền đều cho, bỏ ra 10 phút để gặp mặt, không quá đáng chứ. Mạnh Sướng chờ đợi trong lo lắng, Hạ Đắc Thắng trở về. Thế nào, Giám đốc Hạ? Mạnh Sướng lập tức đứng dậy hỏi. Hạ Đắc Thắng khẽ lắc đầu, xin lỗi, Tổng Giám đốc Bùi không có thời gian gặp ngươi, tốt nhất là mời về cho. Mạnh Sướng há hốc miệng, nhất thời có chút mê mang. Thế mà bị từ chối. Tổng Giám đốc Bùi tiền cũng cho rồi, nhưng gặp mặt thì ngay cả 5 phút cũng không muốn cho. Đây là tình huống thế nào? Thái độ của Tổng Giám đốc Bùi bây giờ với cô gái mì lạnh, rốt cuộc là gì? Giám đốc Hạ, thật sự không thể tranh thủ một chút nữa sao? Mạnh Sướng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hạ Đắc Thắng thở dài, lắc đầu nói, Tổng Giám đốc Bùi từ trước đến giờ đều là nói một không hai, chuyện đã nghĩ kỹ ai khuyên cũng vô dụng. Hắn nói không gặp thì là không gặp, hỏi lần nữa cũng chỉ sẽ tạo thành hiệu quả ngược, trở về đi thôi. Mạnh Sướng há miệng, muốn nói lại thôi. Rất không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng xoay người rời đi. Hạ Đắc Thắng cầm tất cả những món quà quý giá Mạnh Sướng mang đến lên, đưa trở lại, những món quà này cũng không cần thiết. tổng giám đốc Bùi sẽ không nhận. Mạnh Sướng vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy thái độ của Hạ Đắc Thắng vô cùng kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là đưa tay nhận lấy. Rời khỏi Đầu Tư Viên Mộng, Mạnh Sướng mang theo quà tặng, cảm thấy hết sức mê man. Một chút ngọn lửa hy vọng nhỏ vừa dấy lên, lại bị lời từ chối của tổng giám đốc Bùi vô tình dập tắt. Không biết tại sao, Mạnh Sướng đột nhiên có một loại cảm giác bản thân gặp phải bad boy. Tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là có ý gì? Đầu tư rồi lại bán, lại đầu tư, lại bán. Mấu chốt là vĩnh viễn không dự đoán được hành động tiếp theo của tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là gì. Dự đoán hắn tiếp tục bỏ vốn đầu tư, hắn đột nhiên vội vàng hoảng loạn bán rẻ. Dự đoán hắn sẽ không bỏ vốn đầu tư nữa, lại không hiểu sao đưa tới 2 triệu. Tách rồi lại hợp, làm thế nào cũng không cắt đứt được, con mẹ nó khó hiểu thật. Tài xế nhận lấy quà tặng, một lần nữa để vào cốp sau, hỏi, giám đốc Mạnh, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Là trở về đế đô, hay là... Mạnh Sướng cau mày, suy nghĩ trong chốc lát. Chợt, hắn nghĩ tới một chuyện, lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi. Tổng giám đốc Lý của Tư Bản Phú Huy cũng ở Kinh Châu, nếu không qua bên đó xem. Đến cũng đến rồi, cũng không thể đi tay không một chuyến chứ. Trong lòng Mạnh Sướng vẫn có một phần danh sách, người ghi trên đó đều là nhà đầu tư tiềm ẩn, có thể đầu tư cho cô gái mì lạnh. Theo cái nhìn của Mạnh Sướng, phần danh sách này cực kỳ quan trọng. Lý Thạch vẫn đang chú ý đến tình huống của cô gái mì lạnh, có ý đồ đầu tư, trong lòng Mạnh Sướng hiểu rõ chuyện này. Nếu đã đến Kinh Châu, cũng không sốt ruột trở về, không ngại nhân cơ hội này qua bên tổng giám đốc Lý thăm hỏi một hồi, thuận tiện xem có thể lừa dối được một chút đầu tư hay không. Mũi dù nhỏ cũng là thịt, huống chi lượng tiền vốn của Tư Bản Phú Huy vẫn rất dồi dào, lỡ đâu tổng giám đốc Lý bị thuyết phục, lập tức quyết định đầu tư mấy triệu thì sao? Chuyện này không phải không thể. Trong giới đầu tư, chuyện nói chuyện 10 phút đầu tư mấy trăm triệu lại không phải chưa từng xuất hiện, hơn nữa số lần xuất hiện cũng không ít, chỉ mấy triệu vẫn là không đáng kể. Nghĩ tới đây, Mạnh Sướng nói với tài xế, đừng trở về đế đô vội, đến bên Tư Bản Phú Huy một chuyến. Nửa giờ sau, Mạnh Sướng tới phòng tiếp khách của Tư Bản Phú Huy. Hắn không mang quà tặng, một mặt là vì quà tặng vốn là quà cảm ơn cho tổng giám đốc Bùi, tuy rằng tổng giám đốc Bùi không muốn, nhưng tặng lại cho người khác dù sao cũng không thích hợp lắm. Huống chi quan hệ của tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Bùi rất thân mật, mặt khác nhưng là vì Mạnh Sướng lo lắng chính mình hạ thấp tư thái sẽ bị bắn ngược. Lý Thạch hết sức nhiệt tình, tự mình tiếp đón, cùng hắn còn có Tiết Triết Bân. Ba người này đã sớm biết nhau, vừa uống trà vừa chào hỏi, tình cảnh có vẻ hài hòa mà còn hòa hợp. Sau khi đơn giản chào hỏi một hồi, song phương phi thường ăn ý tiến vào đề tài chính. Giám đốc Mạnh ở bên đế đô hẳn là công việc bận rộn, sao lại có thời gian đến Kinh Châu thế? Lý Thạch vừa chậm rãi uống trà vừa hỏi. Mạnh Sướng cười nói, việc này nói ra thì hơi xấu hổ. Nếu như giả dối một chút, ta nhất định sẽ nói là vì đặc biệt đến thăm hỏi tổng giám đốc Lý. Nhưng con người ta từ trước tới giờ tương đối chân thực, loại lời nói dối gạt người này ta không nói ra được. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Kinh Châu, vốn là dự định gặp mặt cảm ơn tổng giám đốc Bùi, kết quả không ngờ rằng tổng giám đốc Bùi công việc bận rộn, không có thời gian gặp ta. Đúng lúc tổng giám đốc Lý cũng ở Kinh Châu, ta bèn tiện đường qua đây thăm hỏi. Lý Thạch cười, giám đốc Mạnh khách sáo rồi, tiện đường thăm hỏi cũng là thăm hỏi, cũng là một phen tâm ý. Nào, uống trà. Trong lòng Mạnh Sướng rất rõ, Lý Thạch rất thông minh, lòng đề phòng cũng rất mạnh. Từ buổi công bố đầu tiên của cô gái mì lạnh, hắn đã đến khảo sát, chú ý, nhưng mãi đến bây giờ cũng không đầu tư bất kỳ một đồng nào. Điều này đủ để chứng minh Lý Thạch là tràn ngập nghi ngờ với cô gái mì lạnh, là không quá tin tưởng Mạnh Sướng. Mà lúc này, nếu như Mạnh Sướng nói mình là đặc biệt tới thăm hỏi, ngược lại dễ khơi nên sự cảnh giác của Lý Thạch, sẽ tạo nên hiệu quả ngược. Hiện tại Mạnh Sướng nói mình là đến thăm hỏi tổng giám đốc Bùi, tiện đường thăm hỏi Lý Thạch, tuy rằng nghe có phần không lễ phép, nhưng lại có thể đưa đến tác dụng loại trừ một phần cảnh giác. Hơn nữa, Mạnh Sướng biết quan hệ của Lý Thạch và tổng giám đốc Bùi, cũng biết Lý Thạch từ trước đến giờ thích mù quáng đầu tư theo tổng giám đốc Bùi hay không. Cho nên câu nói này của hắn còn khéo léo chôn xuống một cạm bẫy nho nhỏ, xem Lý Thạch có cắn câu hay không. Nếu như Lý Thạch không cắn câu, Mạnh Sướng sẽ không nhắc lại, bởi vì như vậy sẽ có vẻ quá mức cố ý. Lý Thạch uống trà, nhạy bén bắt lấy tin tức Mạnh Sướng truyền tới, dự định cảm ơn trước mặt tổng giám đốc Bùi. Cảm ơn cái gì? Theo tin tức hắn nắm giữ, tổng giám đốc Bùi đã bán đi toàn bộ cổ phần của cô gái mì lạnh, còn kéo theo hàng loạt nhà đầu tư tiếp tục quan sát, tạo thành phiền phức không nhỏ cho Mạnh Sướng. Nếu hai bên đã không liên quan, Mạnh Sướng cần gì phải nghìn dặm xa xôi đến cửa cảm ơn? Chuyện này dường như không đạo lý gì. Mạnh Sướng khẽ mỉm cười, nói, thực ra cũng không có gì, chỉ là tổng giám đốc Bùi lại bỏ ra một số tiền nhỏ, mua chút đỉnh cổ phần của cô gái mì lạnh. Hắn không muốn chỉ nói 2 triệu, có vẻ không hào hứng, nhưng lại không thể nói điêu quá mức, lỡ như Lý Thạch thật sự đi tìm tổng giám đốc Bùi xác nhận thì sao? Do đó chỉ có thể lập lờ nói qua. Hai mắt Lý Thạch không khỏi sáng rực, sinh lòng hứng thú. Tổng giám đốc Bùi lại bỏ vốn đầu tư. Theo như những gì Tiết Triết Bân đã nói, tổng giám đốc Bùi rất có thể sẽ lại gia nhập một lần nữa, giống như học bá đến mau, mà khi đó chính là thời cơ để Lý Thạch bỏ vốn đầu tư tốt nhất. Mà bây giờ tổng giám đốc Bùi bỏ vốn đầu tư, chẳng phải là mang ý nghĩa. Nhưng Lý Thạch nghĩ đi nghĩ lại, hình như không đúng. Nếu như tổng giám đốc Bùi thật sự muốn bắt đáy giống như hạng mục học bá đến mau, tuyệt đối sẽ không chỉ đầu tư một số tiền nhỏ, mà là sẽ mua lại toàn bộ cô gái mì lạnh, hoàn toàn kiểm soát. Bởi vì chỉ có hoàn toàn kiểm soát mới có thể dựa theo ý nghĩ của bản thân tiến hành cải tạo nó. Như vậy hàm ý của một số tiền nhỏ lại rất ý sâu xa. Lý Thạch phát hiện, tổng giám đốc Bùi đầu tư trước, lại bán, lại tiếp tục đầu tư, nhìn như nhảy qua nhảy lại nhiều lần, trên thực tế dường như mỗi bước đều đâm vào trên chỗ đau của Mạnh Sướng. Mỗi lần khi Mạnh Sướng được những nhà đầu tư ưu ái, sắp thành công, tổng giám đốc Bùi sẽ dội lên một chậu nước lạnh. Mà mỗi lần khi bên Mạnh Sướng sắp đốt sạch tiền, sắp không kiên trì nổi, tổng giám đốc Bùi sẽ lại đầu tư một khoản tiền, tiếp thêm cho hắn. Đây không phải nói rõ. Tổng giám đốc Bùi thực ra coi trọng năng lực của Mạnh Sướng, nhưng không coi trọng nhân phẩm của hắn. Hay là tổng giám đốc Bùi cho rằng, Mạnh Sướng tâm tư không ở trên chính đạo, cho nên muốn dùng phương thức này giáo huấn hắn một phen. Trong chớp mắt, Lý Thạch có rất nhiều ý nghĩ, một loạt hành động trước đó của tổng giám đốc Bùi dường như có một lời giải thích tương đối hợp lý. Mạnh Sướng không hề biết mấy chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Thạch, hiển nhiên tin tức hắn bí mật mang theo này, Lý Thạch thành công cảm nhận được. Nếu đã như vậy, vậy thì tức là Lý Thạch vẫn có khả năng đầu tư. Quả nhiên, sau khi Lý Thạch suy nghĩ giây lát thì nói, ta đúng là có ý đầu tư cho cô gái mì lạnh một khoản tiền, nhưng mà... Nghe được nửa câu đầu, Mạnh Sướng vốn rất mừng rỡ, nhưng nghe được chữ nhung ma này, Mạnh Sướng lại nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Lý Thạch không lập tức nói ra nửa câu sau, mà là thừa nước đục thả câu, hỏi, giám đốc Mạnh, ngươi có tự tin với kiểu mẫu của cô gái mì lạnh không? Mạnh Sướng gật đầu, đương nhiên là có tự tin. Chẳng qua, chuyện như lập nghiệp vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại nhất định. Lý Thạch suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta và Tiết Triết Bân có thể đầu tư cho ngươi 8 triệu, nhưng có một điều kiện, chính là phải ký một thỏa thuận bổ sung, cá nhân ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chung và liên đới vô hạn với nợ nần của công ty. Nghe được lời này, Mạnh Sướng không khỏi hơi cau mày. Trách nhiệm chung và liên đới vô hạn, chỉ cần là học sinh tiểu học biết chữ nghe được mấy chữ này, đều sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Cái gọi là trách nhiệm chung và liên đới vô hạn chính là công ty lỗ tiền, người sáng lập hắn phải dùng tài chính cá nhân gánh chịu. Theo lý mà nói, công ty bình thường đều là công ty trách nhiệm hữu hạn, Mạnh Sướng cho dù làm hư hại công ty, cũng chỉ là công ty phá sản, cá nhân hắn sẽ không gánh nợ trên lương. Nhưng nếu như là trách nhiệm vô hạn, nợ nần của công ty sẽ chuyển tới trên người Mạnh Sướng. Tình huống như này giới lập nghiệp rất nhiều, người sáng lập động một chút là trên lương mắc nợ mấy trăm triệu biến thành người bị chấp hành. Cũng là bởi vì ký thỏa thuận vam, thỏa thuận mua lại cổ phần, hoặc là gánh chịu trách nhiệm chung và liên đới vô hạn. Mà nguyên do Mạnh Sướng vẫn không lấy được quá nhiều đầu tư, cũng là bởi vì hắn kiên trì không ký bất kỳ thỏa thuận vam hoặc là thỏa thuận mua lại cổ phần nào. Bởi vì thỏa thuận vam vừa ký, rất có khả năng là lấy được bao nhiêu đầu tư cuối cùng gánh lấy bấy nhiêu nợ nần, đối với hắn mà nó nguy hiểm quá lớn, không thể tiếp nhận. Nhưng điều kiện tổng giám đốc Lý đưa ra này lại không giống lắm với điều kiện của nhà đầu tư khác. Nói một cách công bằng, rõ ràng nhân từ hơn rất nhiều. Bởi vì tổng giám đốc Lý cũng không đòi hỏi thỏa thuận vam với Mạnh Sướng, cũng không yêu cầu Mạnh Sướng nhất định phải mua lại tất cả cổ phần trong tương lai, nôn hết khoản đầu tư lấy được ra, mà chỉ yêu cầu Mạnh Sướng gánh chịu trách nhiệm chung và liên đới vô hạn với nợ nần của công ty. Nói cách khác, nợ nần công ty thiếu phải do Mạnh Sướng trả, nhưng những cổ phần này đều nằm trong tay nhà đầu tư. Mạnh Sướng rơi vào trầm tư. Nếu như công ty chưa từng xuất hiện vấn đề nợ nần, thành công lấy được tiền của càng nhiều nhà đầu tư, hắn tìm được kẻ đổ vỏ đội tiền rút khỏi, đó tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như công ty thật sự xảy ra vấn đề, tiền nợ nhiều lắm cũng chỉ như tiền thuê nhà, tiền lương công nhân, tiền hàng của nhà cung ứng, nhiều nhất cũng là mấy triệu, hơn một triệu gì đó. Sẽ không xuất hiện loại tình huống cá nhân mắc nợ mấy trăm triệu, cả đời nợ tiền không trả kia. Nếu như dựa vào thái độ lẩn tránh bất cứ nguy hiểm nào để suy nghĩ, số tiền đó không nên lấy. Nhưng đối với Mạnh Sướng mà nói, đây đã là khoản đầu tư có lời nhất hắn gần đây có thể lấy được ngoài của tổng giám đốc Bùi ra. Nếu như cô gái mì lạnh chưa hoàn toàn đâu ra đấy thì cũng thôi, nhưng đã đến nước này, chẳng lẽ phải từ bỏ? Là một con bạc, Mạnh Sướng thực sự không cách nào đưa ra loại quyết định tàn khốc này. Trong quá trình Mạnh Sướng triển khai hoạt động của cô gái mì lạnh, trên thực tế là đang không ngừng đặt kỳ vọng càng nhiều, từ bỏ càng khó. Hắn vốn chỉ là một người làm công bình thường, hoàn toàn không có tư cách tham dự loại trò chơi tư bản này, ngay cả tư cách lên bàn đánh bài cũng không có. Từng bước đi tới, tuy rằng trên đường xảy ra một vài vấn đề, nhưng chip trên bàn đánh bài càng ngày càng nhiều, tựa như chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là có thể đóng gói lấy đi phần lớn chip trong đó. Dưới tình huống như vậy, nội tâm vẫn kiên định của Mạnh Sướng cũng khó mà tránh khỏi xuất hiện một chút buông lỏng, bằng lòng gánh chịu mức độ nguy hiểm nhất định vì chip đã đặt kỳ vọng. Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Mạnh Sướng nói, Tổng giám đốc Lý, điều kiện của người ta có thể suy xét, nhưng trước tiên phải xem hợp đồng đầu tư cụ thể. Lý Thạch mỉm cười gật đầu, đương nhiên, thời gian bản địa Los Angeles 2 giờ chiều. Ba câu lạc bộ đều ở quán nét huấn luyện, chỉ có điều câu lạc bộ FV là ở tầng 2, hai câu lạc bộ khác ở góc tầng 1. Các tuyển thủ của hai câu lạc bộ vừa dùng ACC, VIP của công ty Finger tiến hành mấy ván RNK cao, lúc này đang đợi luyện tập thi đấu với đội ngũ Âu Mỹ. Hai đội ngũ này mặc dù đang huấn luyện chung, song vẫn vô cùng ăn ý duy trì khoảng cách nhất định ở tầng 1 quán nét này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng phải đề phòng lẫn nhau. Tuy rằng chắc chắn sẽ không chia đến cùng một bảng đấu, nhưng một khi ra thi đấu vòng bảng thì có thể đụng phải, hai bên vẫn phải giữ lại chiến thuật tuyệt kỹ, để phòng vạn nhất. Một người leader hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, còn chưa tới. Có phải số phòng kết tầm bị sai không? Tuyển thủ lắc đầu, không sai mà. Đến rồi, đến rồi. Chỉ thấy trong phòng kết tầm lần lượt tiến vào 5 người chơi mới, ID tất cả đều là lấy file bắt đầu. Sau khi những người chơi này đi vào thì không nói gì, chỉ gõ chữ, go. Leader có phần không vui, nhưng vẫn nói, mở đi. Sau khi tuyển thủ trả lời một chữ go, luyện tập chính thức bắt đầu. Câu lạc bộ Fry được coi là câu lạc bộ danh tiếng của nước ngoài, đội ngũ gót thành lập lúc trước đánh tới vòng bán kết ở giải đấu giao hữu toàn cầu gót, lấy được hạng 4, này đã là thành tích nhất tốt đội ngũ nước ngoài lấy được. Tuy cất bước tương đối muộn mà cũng có thể lấy được thành tích như vậy, có thể thấy được thực lực và nội tình của câu lạc bộ Fry. Mà hiện nay trong giới ý ới, Fry cũng là đội mạnh siêu hạng nhất được công nhận. Lần này có thể hẹn được bọn họ luyện tập thực ra không hề dễ dàng. Là Triệu Húc Minh giật dây, bắt cầu thông qua công ty Finger chính thức mới hẹn được. Nếu lén lút liên hệ, khả năng cao là câu lạc bộ Fry là sẽ từ chối. Bởi vì giải vô địch thế giới sắp diễn ra, thời gian của mỗi chiến đội đều vô cùng quý giá. Một ngày chỉ có thể luyện tập thi đấu mấy trận, đánh đội yếu không tăng lên, chẳng khác nào đang lãng phí thời gian của mình, kéo chân sau của mình. Câu lạc bộ Fry càng nghiêng về luyện tập thi đấu với đội ngũ Âu Mỹ, không quá hứng thú với đội ngũ của nước khác. Trong lòng người leader của câu lạc bộ hiểu rõ chuyện này, thế nên cho dù câu lạc bộ Fry hơi muộn mấy phút, không có bất kỳ ý muốn tỏ vẻ xin lỗi nào, bọn họ cũng không dễ nói thêm gì, chỉ bắt đầu luyện tập như thường. Một giờ sau, luyện tập kết thúc. Các tuyển thủ hiển nhiên đều rơi vào một loại trạng thái mờ mịt, nhìn giao diện kết thúc và dữ liệu kết xuất của game trên màn hình, cau mày, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Ước chừng một giờ, thi đấu hai trận luyện tập, bị đánh cho tơi bời với kết quả 2-0, trong này còn bao gồm thời gian nghỉ giữa trận 15 phút. Sau khi đấu xong, các tuyển thủ câu lạc bộ Fry, ngay cả chào hỏi, cũng không hử một tiếng liền rời khỏi phòng game cất tầm, tựa như ở thêm một giây cũng sẽ bị đô ga truyền nhiễm. Leader cũng như các tuyển thủ, hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Sau đó, huấn luyện viên và các tuyển thủ bắt đầu kịch liệt thảo luận. Rốt cuộc cách đấu của Fry là gì vậy? Sao từ chọn ngựa đến chiến thuật ta đều hoàn toàn không hiểu gì cả? Thay đổi rất lớn so với phiên bản lúc trước. Rõ ràng bọn họ đã bắt đầu lựa chọn tướng mạnh trong đội hình sau bản sửa đổi, mà chúng ta vẫn chỉ dựa vào cơ sở là chiến thuật từ trước đó, thế thì làm sao mà đánh được? Ta đã nói trước là tướng nào không đánh lại được thì ban mà. Đừng nói vuốt đuôi được không, nhiều tướng như vậy ban hết được không? Liệu rằng phong cách của đội ngũ Âu Mỹ có khắc chế chúng ta hay không, ta cảm thấy bọn họ cũng không nghiêm túc đánh lắm, chơi xíu mà bên chúng ta đã sụp đổ rồi. Khắc chế cái gì? Đây chính là sự chênh lệch thực lực. Các tuyển thủ ầm ĩ cả lên. Thua thi đấu không đáng sợ, đáng sợ là thua quá dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí hoàn toàn không biết mình rốt cuộc thua chỗ nào. Từ lựa chọn đội hình, hiểu biết về phiên bản, tới chấp hành chiến thuật trong game, phát huy trong trận, về cơ bản là bị câu lạc bộ Fry chơi bất ngờ. Thao tác cơ bản của tuyển thủ hai bên đúng là không có chênh lệch quá lớn, nhưng câu lạc bộ Fry luôn có thể dễ dàng giành được lợi thế thông qua một số thói quen nhỏ trong giai đoạn đầu. Sau đó sử dụng các chiến thuật tốt hơn để mở rộng lợi thế, một khi khoảng cách chênh lệch bị nới rộng, dù có làm gì cũng đều vô dụng. Tất cả tuyển thủ đều cảm thấy lỗi này không phải là của mình, nhưng thua thảm như vậy, ai muốn đẩy lỗi này ra hoàn toàn cũng không dễ dàng. Tình huống như này là dễ dàng sinh ra nội chiến nhất. Nhìn thấy mọi người ầm ĩ đến váng cả đầu, huấn luyện viên vội vàng vỗ tay, ra hiệu cho mọi người tỉnh táo lại. Được rồi, mọi người đừng ầm ĩ nữa. Vẫn còn một thời gian nữa giải vô địch thế giới bắt đầu. Nếu mọi người đã nhận thức được sự chênh lệch với đội mạnh Âu Mỹ, vậy chúng ta phải nhanh chóng thay đổi. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nghiên cứu thật kỹ cách đấu chiến thuật của đội ngũ Âu Mỹ, hiện tại đã xác định giải vô địch thế giới sẽ là phiên bản mới. Dựa vào tình huống của chúng ta bây giờ, nếu như không thể thích ứng với phiên bản mới nhất định sẽ bị đánh thua tơi bời. Hiện tại mọi người cùng nhau xem lại trận luyện tập vừa rồi, học tập chiến thuật của Fry. Huấn luyện viên khai đạo một phen, cuối cùng tâm trạng của các tuyển thủ cũng coi như khôi phục lại phần nào. Tuy rằng phân tích trận đấu chênh lệch quá xa này không thu lại được quá nhiều, thế nhưng huấn luyện viên và các tuyển thủ cũng không cách nào khác, chỉ có thể được đến đâu hay đến đấy. Vốn dĩ hoàn cảnh phát triển của những câu lạc bộ ý ới trong nước đã không quá tốt. Lần này công ty Finger lại quyết định dùng phiên bản mới để thi đấu giải vô địch thế giới, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là liên tiếp gặp nạn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cũng đã như vậy, chỉ có thể nhắm mắt làm tới. Leader nhìn thấy bầu không khí vẫn nặng nề, vội vàng an ủi, không sao hết, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Mục tiêu của chúng ta là vòng bảng ra trận lấy top 8, chỉ cần có thể cố gắng giành được top 4, vậy là kiếm lời lớn rồi. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Dù sao Fry cũng là đội mạnh danh tiếng của Âu Mỹ, giải vô địch thế giới lần này còn có rất nhiều đội yếu khu vực khác, chúng ta chỉ cần yên ổn thắng được đội yếu, cũng có thể ra trận vòng bảng. Hơn nữa, câu lạc bộ FV cũng không có điều kiện như chúng ta, bọn họ vừa không có ACC VIP, cũng không có con đường liên hệ những đội mạnh Âu Mỹ này, đơn thuần dựa vào bản thân nhắm mắt làm liều, nhất định không bằng chúng ta. Câu lạc bộ FV là hạt giống số 1, trực tiếp bắt đầu thi đấu từ trận tứ kết, nếu như đến lúc đó chúng ta gặp may có thể gặp phải bọn họ, thì có thể tranh top 4. Cho dù không gặp được, song song bị loại ở tứ kết, bọn họ là hạt giống số 1, lại lờ phô trương lớn như vậy, cũng sẽ hấp dẫn hết 9 phần 10 hỏa lực. Cho nên mọi người tuyệt đối đừng bị áp lực, chuẩn bị cho tốt là được, cho dù bị chửi, cũng là câu lạc bộ FV bị chửi trước, môi trường dư luận của chúng ta chắc chắn sẽ rất khoan dung. Các tuyển thủ liếc nhìn lẫn nhau, cảm thấy lời của leader vẫn là rất có lý. Có câu lạc bộ FV lót đấy, còn gì để lo lắng đây? Bọn họ là hạt giống số 1, bọn họ ra nước ngoài ngồi hạng thương gia, ở khách sạn xa hoa, tiếp đó bọn họ trực tiếp bắt đầu thi đấu từ trận tứ kết, ngay cả cơ hội làm nóng tay cũng không có. Xem tình huống bây giờ, chắc chắn sẽ là đấu một trận tứ kết là bị loại. Cho dù thua thi đấu, cũng là câu lạc bộ FV bị chửi trước. Nghĩ đến đây, bầu không khí trong sân rõ ràng trở nên sôi nổi hơn, các tuyển thủ bắt đầu xem lại trận luyện tập lúc trước, học tập cách đấu của câu lạc bộ Fry. Cùng lúc đó, trên lầu 2 quán net, đội 1 FV và câu lạc bộ SUG đang luyện tập thi đấu, mà các tuyển thủ đội 2 FV lại đang cùng nhóm phân tích số liệu nghiên cứu chiến thuật và sức mạnh của tướng trong phiên bản mới. Trong máy tính của Diệp Chi Chu có một bảng biểu, phía trên viết chi chít các hạng số liệu, đều là các mục thay đổi của phiên bản mới. Những tướng này rất ít được ưa chuộng là bởi vì khả năng đi đường giữa của chúng rất yếu. Độ thuận tay của người qua đường với những tướng này cũng rất thấp, bởi vậy có vẻ như tỷ lệ thắng theo thống kê chính thức không hề cao. Nhưng sau khi kết hợp thêm trang bị đặc biệt từ phiên bản mới, phân tích từ góc độ số liệu thuần túy, thực ra khả năng chiến đấu của những tướng này ở đường sau lại tăng lên rất nhiều. Nếu như chúng ta lựa chọn đội hình sử dụng tướng đó làm nòng cốt, những vị trí khác phải chú ý giữ đường giữa. Đồng thời người sử dụng cũng nhất định phải có độ thông thạo rất cao, ít nhất khả năng chống chịu áp lực ở đường giữa nhất định phải đủ mạnh mới được. Bởi vì một khi tướng chọn làm mất đường, thì thế nào cũng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, đường khác cũng sẽ cùng mất. Nhưng ngược lại, nếu như đường giữa có thể ổn định trước, đường sau bảo đảm giao tranh ổn định, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên rõ ràng. Lần này, câu lạc bộ FV mang đến nhóm số liệu khổng lồ, bao gồm nhà thiết kế như Diệp Chi Chu, Mẫn Tĩnh Siêu và Bao Húc. Còn có huấn luyện viên câu lạc bộ DGE và nhóm chiến thuật câu lạc bộ FV vốn có. Tuy rằng lúc trước những người này đều nghiên cứu gót, nhưng cũng làm quen rất nhanh sau khi chuyển sang ý ới. Dù sao hai game này là game cùng loại, hơn nữa trong bản sửa đổi của phiên bản mới ý ới cũng làm cho cách chơi game nghiêng về giống như bên gót. Đặc biệt là Mẫn Tĩnh Siêu người đã từng phụ trách cân bằng game của gót, cho nên càng nhạy cảm hơn với vấn đề về mặt số liệu. Cũng đoán ra được đại khái những điều chỉnh sức mạnh tướng trong phiên bản mới ý ới dựa trên số liệu. Đương nhiên, dự tính trên loại trị số đơn thuần này rất không chính xác. Có một số tướng trị số thoạt nhìn rất tốt, nhưng thực tế lúc chơi không quá hiệu quả. Cho dù là nhà cân bằng số liệu chính thức cũng không cách nào bảo đảm kết quả điều chỉnh thực tế của game sẽ theo hoàn mỹ như trong dự liệu của mình. Nhưng mà nhóm chiến thuật của câu lạc bộ FV cũng không phải đang lý luận suông, mà chia thành 3 bước để đảm bảo rằng chiến thuật đã nghiên cứu có thể thực sự được thực hiện. Đầu tiên, Diệp Chi Chu, Mẫn Tĩnh Siêu và chuyên gia phân tích số liệu khác, thông qua phân tích số liệu xác định tướng mạnh, cách đấu của phiên bản mới, tổng thể xác định một phạm vi mơ hồ. Sau đó, huấn luyện viên của DGE Chu Bằng Viễn sẽ kết hợp hệ thống chiến thuật tương đối hoàn thiện trong quốc với những tướng mạnh, cách đấu này với nhau, đưa ra một chiến thuật mẫu, chờ đợi thử nghiệm. Cuối cùng, các tuyển thủ của 3 đội ngũ sẽ thông qua solo đi đường và phương thức luyện tập, nhiều lần kiểm tra sức mạnh ở giai đoạn trước, giữa và sau của chiến thuật này. Nếu như sức mạnh không đạt tiêu chuẩn, như vậy nhóm chiến thuật sẽ đi sâu vào phân tích nguyên nhân thất bại, đồng tiến hành sửa đổi. Nếu như sức mạnh vẫn không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ bỏ đi. Nếu như có một loại chiến thuật nào đó hiệu quả rất tốt, vậy thì sẽ tiếp tục tìm kiếm tướng thay thế tướng mấu chốt, tiếp tục sâu sắc hơn biến hóa cách đấu của chiến thuật này dưới điều kiện khác nhau như thuận gió, ngược gió, vân vân. Cứ không ngừng tuần hoàn như thế, cuối cùng hình thành mấy bộ tổng hợp tướng mạnh và cách đấu lối mòn của phiên bản mới, lại tiếp tục khai thác có thể ngược lại khắc chế loại cách đấu lối mòn này. Đội trưởng chiến đội FV Phan Anh lúc trước vẫn kiên trì dùng cách đấu càng thiên hướng gót để chơi ý ới, đồng thời từng nhận được tán thành của tổng giám đốc Bùi. Hiện tại ý ới sửa đổi phiên bản rồi, loại cách đấu này thích ứng sẽ càng dễ dàng hơn, do đó các tuyển thủ cũng đều tích cực phối hợp. Còn về đánh RNK cao, cũng như luyện tập với câu lạc bộ khác, còn quan trọng không? RNK cao cũng chỉ có thể duy trì một chút cảm giác mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn với việc trau dồi chiến thuật của chiến đội. Cho dù một tướng nào đó trong RNK cao nổi bật lên có thể cho thấy được meta của phiên bản mới, nhưng muốn sử dụng meta này vào trong thi đấu, còn kém 108.000 dặm. Huấn luyện với câu lạc bộ khác cũng không cần thiết lắm, bởi vì thông qua luyện tập đạt được thông tin chiến thuật là một loại hành vi song hướng. Nếu như luyện tập thi đấu với đội ngũ Âu Mỹ, như vậy chắc chắn sẽ dùng ra một số kịch bản mới. Một khi thắng, đội ngũ Âu Mỹ cũng sẽ nhận được gợi ý, cũng nghiên cứu về hướng này. Đến lúc đó, chênh lệch chiến thuật tích lũy của hai bên sẽ thu nhỏ lại. Đương nhiên, điều này thoạt nhìn sẽ tương đối giống như có chút mù quáng tự đại, nhưng điểm mấu chốt trong này nằm ở chỗ, rốt cuộc chiến thuật của ai tiên tiến hơn. Hiển nhiên câu lạc bộ FV càng tự tin hơn với nhóm phân tích số liệu của mình. Dù sao nhóm phân tích số liệu là do những nhân vật cao siêu như nhà thiết kế tự mình ra tay, còn có huấn luyện viên câu lạc bộ DGE tham dự, cộng thêm năng lực cá nhân của tuyển thủ, càng có khả năng tìm được đáp án hơn. Lần này, tất cả mọi người trong câu lạc bộ FV đều nín thở. Mới đánh một trận tứ kết đã bị loại. Đây tuyệt đối là kết quả không thể chấp nhận. Tổng giám đốc Bùi sắp xếp cho chúng ta điều kiện tốt như thế, hậu cần bảo đảm như thế, nếu như chúng ta không giành được thành tích tốt, sao còn mặt mũi về nước gặp tổng giám đốc Bùi? Phải toàn lực ứng phó. Thứ hai, ngày 26 tháng 12. Buổi sáng, Bùi Khiêm ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh. Hắn có phần không tình nguyện bò dậy khỏi trên giường, đi đánh răng rửa mặt. Nếu không hôm nay không đến công ty vậy. Đáng ghét, bắt đầu từ hôm nay nhất định phải cố gắng ôn tập. Bùi Khiêm vừa đánh răng vừa chán nản, đồng thời âm thầm quyết định. Hai ngày trước là cuối tuần, bản thân Bùi Khiêm cũng không nhớ nổi đã làm những gì, hình như chỉ là ở nhà ngủ nướng, chơi game, lướt web, sau đó hai ngày chớp mắt là qua. Vốn dĩ Bùi Khiêm là định tìm một nơi yên tĩnh cố gắng ôn tập. Dù sao thấy thi tuần cũng sắp đến, vì hoàn thành mục tiêu vượt qua của lão Mã, hắn phải dành ra một chút thời gian để cố gắng ôn tập. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai cũng biết thời gian giống như nước trong bọt biển, chen tí là sẽ có, nhưng có lúc muốn chen lại không có hơi sức. Bùi Khiêm cảm thấy thời gian của mình càng giống như nước trong sa mạc, lúc nào cũng vừa hơi mất tập trung là trôi đi đã bằng tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, còn có một thứ quấy nhiễu rất lớn, chính là vấn đề tâm trạng. Từ thứ hai đến thứ sáu, bên công ty đi làm bình thường, Bùi Khiêm thường xuyên phải theo dõi, xử lý một số chuyện trên công việc, ví dụ như phải kịp thời đưa ra quyết định, tiêu tốn tinh lực, không có thời gian ôn tập. Thứ bảy, chủ nhật, công ty được nghỉ, theo lý thuyết Bùi Khiêm đã có thời gian ôn tập, thế nhưng hắn lại ở nhà chẳng muốn động đậy. Thứ hai đến thứ sáu làm việc bận bịu như vậy, cuối tuần còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thả lỏng lỏng một chút. Kết quả không hiểu sao tất cả thời gian đều biến mất. Bùi Khiêm cũng không nhớ rõ đây rốt cuộc là lần thứ mấy bản thân quyết định sẽ bắt đầu ôn tập đàng hoàng từ hôm nay, nhưng tiến độ ôn tập vẫn cực kỳ đáng lo, ngay cả vợ ghi chép sớm đã photo sẵn đến bây giờ cũng còn chưa xem được mấy tờ. Quá khó khăn. Sau khi rửa mặt xong, Bùi Khiêm lau mặt, sau đó ngồi trên ghế sofa bắt đầu xem vở ghi chép để ôn tập. 5 phút sau, hắn cầm điện thoại lên, lướt một lát theo thói quen. Hửm, Tổng giám đốc Lý và Tiết Triết Bân đầu tư vào cô gái mì lạnh. Nhìn thấy tin nhắn Hạ Đắc Thắng gửi tới, Bùi Khiêm nháy mắt cảnh giác, cau mày. Trên đầu hắn tựa như xuất hiện một chữ lớn đỏ tươi, nguy. Bùi Khiêm lập tức đứng dậy, đi đi lại lại hai vòng trong phòng khách. Tổng giám đốc Lý xem Bùi Khiêm như trong trống chỉ chiều gió của đầu tư, sao Bùi Khiêm không xem tổng giám đốc Lý như dây cảnh báo đầu tư chứ? Bùi Khiêm sớm đã từng cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm đau đớn đầu tư kiếm tiền của mình, phát hiện trong phần lớn lợi nhuận, tổng giám đốc Lý đều phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Rất nhiều hạng mục lúc trước đang thua lỗ rất tốt, tổng giám đốc Lý mang theo những nhà đầu tư khác vừa gia nhập, tình hình lập tức chuyển tiếp đột ngột, bỗng nhiên bắt đầu kiếm tiền. Mà bây giờ tổng giám đốc Lý lại đầu tư vào cô gái mì lạnh, đây chính là một tín hiệu rõ ràng. Sắp có duyên. Kế hoạch vốn dĩ của Bùi Khiêm là lấy 2 triệu, 2 triệu đầu tư cho Mạnh Sướng, mang tính tượng trưng mua chút cổ phần, mục đích chủ yếu là vì lặng lẽ đốt tiền, không nói không rằng lộ tiền. Thế nhưng bây giờ tổng giám đốc Lý lại bỏ tiền đầu tư, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nó đại diện cho hạng mục cô gái mì lạnh này, quá nữa là phải kiếm bộn tiền rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm như ngồi trên trông, cảm giác kế hoạch lỗ tiền của mình trước đây e rằng sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Nếu như dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục cho 2 triệu, lỡ đâu định giá của cô gái mì lạnh lại tăng mạnh một đợt, chẳng phải là lại kiếm lời một khoản. Tuyệt đối không được. Bùi Khiêm hiện tại tái mét mặt mày, cảm thấy mình sắp mắc chứng PTSD bởi vì kiểu đầu tư của tổng giám đốc Lý mất rồi, cho nên lập tức quyết định lật đổ toàn bộ kế hoạch lỗ tiền lúc trước, bỏ chạy thật nhanh. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Bùi Khiêm lập tức gọi điện cho Hạ Đắc Thắng. Bán hết cổ phần mua 2 triệu lúc trước, lập tức. Bán cho ai cũng được, giá cao giá thấp gì cũng không sao hết, bán đi là được. Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là ngớ ra một hồi. Hắn hơi khó hiểu, tổng giám đốc Bùi lại đang làm gì nữa đây? Chút tiền lẻ 2 triệu này cũng không mua được bao nhiêu cổ phần, sao còn sốt ruột bán đi như thế? Trong thời gian ngắn này đổi tới đổi lui, kiếm tiền thì đừng mong đợi, không lỗ tiền là tốt lắm rồi. Hành động này thật khiến người ta không thể hiểu nổi, cực kỳ ảo ma. Nhưng nghe giọng điệu của tổng giám đốc Bùi kiên quyết như thế, Hạ Đắc Thắng đột nhiên lại cảm thấy chắc chắn là tổng giám đốc Bùi là có ý tưởng gì đó cao minh hơn. Hạ Đắc Thắng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Sau khi cúp máy, Hạ Đắc Thắng bắt đầu cẩn thận phân tích ý đồ hành động này của tổng giám đốc Bùi. Ta vừa gửi tin tổng giám đốc Lý đầu tư vào cô gái mì lạnh cho tổng giám đốc Bùi không bao lâu, tổng giám đốc Bùi lập tức bảo ta bán đi cổ phần trong tay, thậm chí chỉ cần nhanh, ngay cả giá rẻ cũng bán. Chẳng lẽ đây là chuyện tổng giám đốc Bùi và tổng giám đốc Lý đã thương lượng trước, hoặc là một loại ăn ý giữa những nhà đầu tư đỉnh cấp? Chẳng lẽ lúc trước tổng giám đốc Bùi tiêu khoản tiền nhỏ 2 triệu mua một chút cổ phần là có ý nghĩa gì đặc biệt? Hạ Đắc Thắng càng nghĩ càng cảm thấy hình như việc này không đơn giản. Tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Bùi dường như đang phối hợp, giống như đã sớm thương lượng trước. Nhưng mà Hạ Đắc Thắng cũng chỉ mơ hồ cảm thấy trong này có thể có bẫy, nói không rõ ràng bẫy này rốt cuộc là gì. Sau khi suy nghĩ nhiều lần mà không có kết quả, Hạ Đắc Thắng vẫn là dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi thành thật làm theo, bấm số của Mạnh Sướng, lại muốn bán. Không phải, chút đỉnh cổ phần như thế cũng muốn bán hả? Đầu bên kia điện thoại, Mạnh Sướng nhận được điện thoại cũng hoàn toàn sững sờ. Hắn cũng kinh ngạc như Hạ Đắc Thắng, hoàn toàn không cách nào hiểu được một loạt hành động này của tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là có ý gì. Trước đây, tổng giám đốc Bùi chỉ đầu tư 2 triệu là rất không hợp lẽ thường rồi, dù sao tổng giám đốc Bùi cũng thẳng tay bỏ ra mấy chục triệu đổ xuống sông xuống biển cho câu lạc bộ FV ra nước ngoài. So sánh như vậy, 2 triệu tổng giám đốc Bùi cho cô gái mì lạnh chẳng khác gì là ném gạo cho bộ câu ăn. Thông sơ quý tiện, vừa nhìn là hiểu ngay. Kết quả chỉ có ngần ấy cổ phần, tổng giám đốc Bùi còn muốn bán đi. Tổng giám đốc Bùi lăn lộn hồi lâu xong cũng không kiếm lời mà. Đây không phải làm lòng người rét lạnh sao? Nếu như chuyện này có thể lén lút làm, thì cũng bỏ đi, tất cả cổ phần của tổng giám đốc Bùi lúc trước đều bán sạch. Lần này bán cũng chỉ bán chút ít cổ phần 2 triệu mua được, tùy tiện lừa một người cũng bán được. Nhưng mấu chốt là không thể lén lút làm. Chỉ cần liên quan đến chuyển nhượng cổ phần của công ty, nhất định phải dựa theo điều lệ công ty thông báo cho cổ đông khác, còn phải làm đăng ký thay đổi. Tổng giám đốc Lý bây giờ đầu tư cho cô gái mì lạnh, cũng là cổ đông của cô gái mì lạnh. Tổng giám đốc Bùi vừa bán, tổng giám đốc Lý nhất định sẽ biết, tất cả cổ đông công ty khác cũng sẽ biết, tiến tới tất cả nhà đầu tư đang quan sát cũng đều sẽ nhận được tin tức. Thế không phải là hỏng bét rồi sao? Tổng giám đốc Lý vừa mới đầu tư cho cô gái mì lạnh vẫn chưa tới 2 ngày, tiền Mạnh Sướng còn chưa cầm nóng tay, bỗng nhiên lại đến chuyện này, thế này ai chịu nổi? Sau khi lấy được số tiền kia, Mạnh Sướng vốn là dự định thoải mái làm một vố lớn. Chỉ cần những nhà đầu tư tràn đầy lòng tin với cô gái mì lạnh lần nữa, tiếp tục trò chơi đẩy giá cao. Như vậy cả kịch bản có thể không ngừng phát triển dựa theo phương hướng Mạnh Sướng suy nghĩ trước đó. Tuy rằng có một vài trắc trở nhỏ, nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng hành động đột nhiên xuất hiện này của Tổng Giám đốc Bùi lại như dội xuống cho Mạnh Sướng một chậu nước lạnh, trực tiếp dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa dấy lên trong lòng hắn. Cổ phần không nhiều, nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó. Tổng Giám đốc Bùi hai lần bán hết toàn bộ cổ phần cô gái mì lạnh trong tay trong vòng chưa tới nửa tháng. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn cửa tiệm cô gái mì lạnh như thế nào đây? Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi bán tháo toàn bộ cổ phần, Mạnh Sướng phải vất vả trăm cây nghìn đắng mới đè xuống được, kết quả tất cả lại là một lúc hai lần, chuyện này thực sự là thần tiên khó cứu. Mạnh Sướng rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn bèn vội vàng hỏi, Giám đốc Hà, có cần phải thế không? Đằng Đạt cũng không đến nỗi thiếu chút tiền như thế chứ. Nếu không phải như vậy, ngươi nói với Tổng Giám đốc Bùi, chăm trước cho ta thêm một tháng, không, nửa tháng, cho dù một tuần cũng được, một tuần sau rồi hẳn bán được không? Mạnh Sướng nghĩ, bản thân che giấu chuyện này trước, sau đó kéo dài thời gian, sử dụng khoảng thời gian này nhanh chóng tìm kẻ đổ vỏ, tranh thủ gạo nấu thành cơm, như vậy là có thể giảm ảnh hưởng trái chiều của việc lần thứ hai Tổng Giám đốc Bùi bán cổ phần xuống thấp nhất. Hà Đắc Thắng đầu bên kia điện thoại thở dài, xin lỗi, tính cách của Tổng Giám đốc Bùi ngươi cũng biết đấy, việc này không thể thương lượng. Tay cầm điện thoại của Mạnh Sướng khẽ rung lên. Tiền đồ của cô gái mì lạnh ở 10 phút trước đó còn tốt đẹp, vô cùng sáng sủa, nhưng lúc này lại chợt trở nên tối tăm. Thứ tư, ngày 28 tháng 12. Thời gian bản địa Los Angeles 10 giờ tối. Trên tầng 2 quán net, Mẫn Tĩnh Siêu sắp xếp rồi xếp kỹ bản số liệu, sau đó copy vào trong laptop của mình, lại xóa sạch tài liệu gốc ở máy tính trong quán net. Tuy rằng như vậy trông có vẻ chuyện bé xé ra to, nhưng làm bất cứ việc gì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nội dung huấn luyện của chiến đội tuyệt đối không thể tiết lộ, chuyện này tương đương với bí mật quân sự thời chiến. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Mẫn Tĩnh Siêu chậm rãi xoay người, công việc của hắn coi như là đã được hoàn thành theo từng giai đoạn. Anh Bao, hai ngày nay ngươi vất vả rồi, Mẫn Tĩnh Siêu nói với Bao Húc ngồi bên cạnh hắn. Bao Húc lắc đầu, không vất vả chút nào hết. Nếu như mỗi lần du lịch sau này đều có thể như lần này, ta cảm thấy ta cũng có thể chấp nhận được. Trước đây Bao Húc nghe nói phải tới Los Angeles, cảm giác lại là tin dữ như sấm sét giữa trời quang, kết quả sau khi đến mới phát hiện, thoải mái hơn nhiều so với mấy lần trước ra nước ngoài du lịch. Mỗi ngày vẫn là hai nơi một đường, buổi tối ở khách sạn năm sao, ban ngày đến quán net gần đó, ngoài làm phân tích số liệu, nghiên cứu chiến thuật ra còn có thể chơi game. Mặc dù là ra nước ngoài, nhưng không cần đi từng điểm tham quan mua vé, rất thoải mái. Nếu như mỗi lần ra nước ngoài đều có thể như lần này, đến một thành phố mới ngoài ở khách sạn ra thì là ngâm mình trong quán net, chuyện đó ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận. Cho nên lần này Bao Húc cũng bỏ ra tương đối nhiều công sức trong quá trình phân tích số liệu, giúp đỡ rất nhiều cho Mẫn Tĩnh Siêu. Các tuyển thủ còn đang luyện tập thi đấu, tiếp tục hoàn thiện kịch bản chiến thuật. Ngày mai là thứ năm, cũng là ngày vòng bảng trận chung kết thế giới ý ới chính thức bắt đầu. Sắp xếp trình tự thi đấu của trận chung kết thế giới ý ới lần này có điểm khác biệt với giải đấu giao hữu toàn cầu Golf. Để bảo đảm khu vực thi đấu tương đối yếu cũng có thể có đội ngũ tiến vào tứ kết, do đó Gerson quyết định lấy quy tắc hạt giống số 1 vào thẳng vòng trong. Lần này tổng cộng có 16 đội ngũ, trong đó 4 đội hạt giống số 1 đảm bảo vào tứ kết, 12 đội ngũ khác chia thành 4 bảng. Mỗi bảng 3 đội thi đấu tuần hoàn kép bo 1, cuối cùng chỉ có đội đứng đầu bảng có thể đấu vòng kế tiếp. Sau đó trận tứ kết sẽ rút thăm một lần nữa, mà không có cơ chế tránh cùng khu vực thi đấu, rút được đối thủ nào thì đấu với đội đó. Câu lạc bộ FV là hạt giống số 1 trong nước là bắt đầu thi đấu từ trận tứ kết, vòng bảng không liên quan gì tới bọn họ, hơn nữa đối thủ của trận tứ kết cũng chưa xác định. Nhưng chuyện này không hề đồng nghĩa với việc là có thể thiếu cảnh giác. Các tuyển thủ vẫn phải duy trì huấn luyện cường độ cao đến khi bảo đảm tình trạng của mình, mà nhóm phân tích số liệu cũng phải nhanh chóng nghiên cứu chiến thuật, cách đấu của mỗi chiến đội trong vòng bảng, xác định khả năng hiểu biết của mình với phiên bản không có vấn đề gì. Nếu như không thể chuẩn bị đầy đủ trước trong vòng bảng, như vậy bắt đầu từ trận tứ kết, rất có thể sẽ đấu một trận là bị loại. Nói chung, trận đánh ác liệt chân chính lập tức sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, tầng một quán net. Hai câu lạc bộ khác cũng đã kết thúc huấn luyện hôm nay, thu dọn xong đồ đạc của bên mình để quay về khách sạn. Mấy ngày nay, lịch trình huấn luyện hai câu lạc bộ này khá đồng nhất, về cơ bản mỗi ngày đều sẽ huấn luyện đến chừng 12 giờ khuya mới rời đi. Hạng mục huấn luyện được sắp xếp mỗi ngày chủ yếu là luyện tập thi đấu, xem lại trận luyện tập, mở họp thảo luận chiến thuật, đánh RNK cao duy trì cảm giác. Bởi vì ngày mai vòng bảng sắp chính thức bắt đầu, cho nên hôm nay bọn họ về sớm hơn, cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ. Đến cửa quán net, mọi người vẫn nhìn thấy chiếc minibus của câu lạc bộ FV như thường ngày, song tất cả đều cực kỳ ăn ý giả vờ như không thấy. Lúc đầu, leader của hai câu lạc bộ còn cố ý nghiên cứu thời gian huấn luyện của câu lạc bộ FV, cố ý dời đi, tránh những cảnh tượng tương đối lúng túng xuất hiện. Thế nhưng sau đó, bọn họ phát hiện hoàn toàn không cần cố gắng tránh né, thời gian huấn luyện mỗi ngày của câu lạc bộ FV gần như còn dài hơn bọn họ. Hai câu lạc bộ này đều là chiều 10 giờ sáng mới dậy, sau khi ăn trưa ở khách sạn xong mới đến quán net để huấn luyện, nhưng mỗi lần tới, đều có thể nhìn minibus đã dừng ở cửa quán net. Mà hai câu lạc bộ này về cơ bản đều là chiều 12 giờ khuya rời đi, mà lúc rời đi minibus cũng vẫn còn ở đó. Mà leader và các tuyển thủ của hai câu lạc bộ đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Câu lạc bộ FV này mỗi ngày đi sớm về trễ, rốt cuộc đang luyện cái gì? Hai câu lạc bộ này thức dậy muộn cũng không phải là vì bọn họ lười, chủ yếu là sắp xếp dựa theo bản lịch trình lúc huấn luyện trong nước. Buổi sáng không xếp được người đánh RNK cao, cũng không thể luyện tập có thể thi đấu, dậy sớm cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, sức lực của con người là có hạn, huấn luyện quá lâu có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, hiệu suất huấn luyện ngược lại chưa chắc sẽ cao. Trong khi đó, câu lạc bộ FV huấn luyện từ buổi sáng tới lúc hừng đông, tạo thành khác biệt rõ ràng với bọn họ. Hai leader đều cực kỳ tò mò, mấy lần giả vờ trong lúc vô tình đi ngang qua, muốn đến tầng 2 liếc trộm một chút, xem tình hình huấn luyện của câu lạc bộ FV. Kết quả là bị bốn vệ sĩ làm hết chức trách theo dõi đề phòng, hoàn toàn không thám thính được bất kỳ tình báo hữu dụng nào. Điều này làm cho hai câu lạc bộ càng thêm tò mò. Một tuyển thủ vô cùng khó hiểu hỏi, tính ra một ngày câu lạc bộ FV chỉ có thể ngủ 6, 7 tiếng, thời gian khác hình như đều huấn luyện, rốt cuộc bọn họ đang tập luyện cái gì, cơ thể có thể chịu nổi sao? Hình như các tuyển thủ khác cũng đều có nghi hoặc y như vậy. Câu lạc bộ FV thực sự quá chăm chỉ, khiến bọn họ trông lười biếng hơn hẳn. Leader vội vàng nói, mọi người đừng để ý quá, huấn luyện quan trọng là xem hiệu suất, mà không phải thời gian. Có câu nói rất hay, rất nhiều người dùng siêng năng trên chiến thuật để che lấp lười biếng trên chiến lược. Mọi người yên tâm, sau khi thăm dò tin tức trên nhiều mặt, ta về cơ bản đã xác định, câu lạc bộ FV không luyện tập thi đấu với Fry hay bất kỳ câu lạc bộ nước ngoài nào đánh, thậm chí có đánh RNK cao hay không cũng phải đặt ra một dấu chấm hỏi. Trong tay bọn họ không có ACC VIP, có điều cũng không loại trừ khả năng bọn họ mua ACC. Những người này cùng lắm cũng chỉ là luyện tập thi đấu với SUG và đội 2 của mình. Có đấu nhiều hơn nữa cũng đơn giản là hai người chơi nước cờ dở chơi cờ, càng chơi càng tệ, sẽ không cải thiện quá nhiều. Được rồi, mọi người đừng cứ nhìn chằm chằm câu lạc bộ FV mãi nữa, ngày mai vòng bảng sẽ chính thức bắt đầu, mọi người duy trì trạng thái tốt nhất, tạo ra thành quả từ việc luyện tập là được. Tuy bây giờ chúng ta không đánh lại những đội mạnh như Fly, nhưng đã có tiến bộ so với lúc ban đầu. Bảng được chia lần này của chúng ta cũng khá ổn, mọi người dựa theo tiết tấu và lối mòn khi luyện tập làm đâu chắc đấy. Phấn đấu từ vòng bảng lọt vào trận tứ kết cũng không thành vấn đề. Trên đường về khách sạn, leader cổ vũ khích lệ một phen, chỉ lo tâm trạng của các tuyển thủ bị ảnh hưởng. Từ khi sau khi tới Los Angeles, người của câu lạc bộ FV dường như đều vô tình hay cố ý điên cuồng ảnh hưởng tâm trạng của các tuyển thủ hai câu lạc bộ. Ngồi hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao xa hoa, quán net bao tầng 2, thuê xe thuê vệ sĩ đưa đón toàn bộ hành trình, càng quá đáng hơn là 3 cameramen làm việc cường độ cao. Mỗi ngày ngoài chụp ảnh thì là các video, Weibo chính thức của câu lạc bộ FV chưa từng ngừng nghỉ, một ngày ít nhất đăng 3, 4 bài. Mặc dù rất nhiều người đều chửi, nhưng Weibo hoàn toàn không thay đổi gì, nên cập nhật thế nào thì vẫn cập nhật thế đó, cùng lắm là blog mấy đứa cực kỳ biệt thối mà thôi. Đến lúc sau đám bình xịt cũng chửi mệt, đang tích trữ sức mạnh, chờ câu lạc bộ FV thua lại mở hết hỏa lực chửi mắng. Mấy ngày nay huấn luyện, thấy các tuyển thủ câu lạc bộ FV ăn ngon mặc đẹp, hai câu lạc bộ khác đều cảm thấy có phần ghen ghét. Hôm nay cũng giống như vậy, đã rạng sáng, trên đường gió hơi lạnh, mọi người bất tri bất giác cất bước nhanh hơn. Một tuyển thủ chợt nghĩ đến một chuyện, nói, nè, hôm nay đám người câu lạc bộ FV có phải cũng phải đổi đến khách sạn chúng ta ở không? Ngày mai là chính thức bắt đầu thi đấu, công ty Finger sẽ cung cấp ăn ở cho tất cả câu lạc bộ dự thi. Chi phí ăn ở của hai câu lạc bộ này lúc trước đều là tập đoàn Long Vũ bao. Về sau phải thay đổi đến phòng công ty Finger cung cấp, cho nên trưa hôm nay mọi người đã đổi phòng. Hơn nữa, câu lạc bộ khác cũng đều lục tục chạy tới khách sạn quốc gia trong hai ngày này. Theo lý thuyết, các tuyển thủ câu lạc bộ FV cũng nên đổi qua đây nhỉ? Công ty Finger bao ăn ở đấy, nếu như không ở, tiền này chẳng phải đều lãng phí hết sao? Các tuyển thủ khác hiển nhiên lúc trước cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt toát ra một chút xíu vẻ mong đợi. Đúng vậy, không có lý nào không đến ở. Trước đây công ty Finger không bao ăn ở, thì tự bỏ tiền ở khách sạn xa hoa thì cũng thôi đi. Hiện tại công ty Finger bao ăn ở, chẳng lẽ còn phải tiếp tục tự móc tiền túi sao? Hơi xa xỉ quá nhỉ. Nếu mọi người cùng ở khách sạn quốc gia, như vậy điều kiện ăn ở của mọi người đều sẽ giống nhau. Tuy rằng câu lạc bộ FV vẫn có xe thuê và vệ sĩ, nhưng ít ra sự đã kích tâm trạng với hai câu lạc bộ khác sẽ hơi yếu đi một chút. Nhưng giấc mơ tươi đẹp của mọi người còn chưa mơ xong, bèn nhìn thấy chiếc minibus màu đen đi qua vững vàng dừng trước cửa khách sạn Ritz-Carlton đối diện. Các tuyển thủ câu lạc bộ FV lần lượt xuống xe đi vào đại sảnh khách sạn, hoàn toàn không đưa mắt nhìn qua khách sạn Quốc gia lấy một cái. Hiển nhiên, trong lúc câu lạc bộ FV thi đấu, cũng sẽ ở lại nơi này, không chuyển tới khách sạn Quốc gia. Mong đợi hụt hẫng. Các tuyển thủ của hai câu lạc bộ lặng lẽ đi vào đại sảnh khách sạn Quốc gia, tâm trạng thật vất vả ổn định lại lại xin EA một chút gợn sóng. Thứ năm ngày 29 tháng 12, 9 giờ sáng. Thời gian bản địa Los Angeles 11 giờ sáng, tức 3 giờ sáng trong nước, trận chung kết toàn cầu ý ới sắp chính thức bắt đầu. Trong khách sạn Ritz-Carlton, các tuyển thủ câu lạc bộ FV đang trong phòng tập thể hình của khách sạn để huấn luyện thể hình cơ bản. Sau khi tới Los Angeles, các tuyển thủ cũng vẫn duy trì thói quen tập thể hình tốt, cũng chính bởi vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, tình trạng thân thể tốt, cho nên mới có thể duy trì trạng thái và độ tập trung cao, thời gian huấn luyện mỗi ngày càng dài, hiệu suất càng cao. Bác sĩ đi cùng đội ở bên cạnh nghiêm túc chú ý trạng thái của các tuyển thủ, đề phòng bọn họ luyện tập quá sức. Dù sao bây giờ tập thể hình cũng không phải vì luyện đến mức kiệt sức để phát triển cơ bắp, mà chỉ để duy trì thể chất tốt, cải thiện khả năng tập trung trong thi đấu, hoạt động gân cốt một chút là được, nếu quá mệt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện. Bác sĩ của đội muốn bảo đảm cơ thể của các tuyển thủ được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Mà ở khu vực nghỉ ngơi của khách sạn, huấn luyện viên và nhóm phân tích số liệu lại đang nghiên cứu trận đấu sắp bắt đầu hôm nay. Bởi vì phải đưa thẳng hạt giống số 1 của mọi khu vực thi đấu vào vòng tứ kết, cho nên trình tự thi đấu lần thi đấu này sẽ tương đối kỳ lạ. Vòng bảng tổng cộng có 12 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu tuần hoàn kép bo 1, hạng nhất của mỗi bảng đấu vòng kế tiếp. Tổng cộng thi đấu 4 ngày, thứ năm đến chủ nhật, mỗi ngày thi đấu 6 trận, chủ nhật sẽ kết thúc vòng đấu bảng, tiến hành rút thăm trận tứ kết. Về phần tại sao trận đấu đầu tiên lại thi đấu vào 11 giờ sáng, mọi người cũng không hiểu lắm. Dựa theo thói quen của GPL, bình thường giờ vàng là buổi chiều đến buổi tối thi đấu, nhưng có lẽ công ty Finger cân nhắc đến việc khán giả tại hiện trường quá nhiều. Sợ lỡ đâu thi đấu xảy ra lỗi tạm dừng hoặc là vì một số nguyên nhân khác mà kéo dài quá lâu, khán giả rời đi không tiện, cho nên thời gian hơi sớm hơn một chút. Địa điểm thi đấu lần này là một địa điểm thể thao cỡ lớn nổi tiếng ở bản địa, lớn nhất có thể tiếp nhận gần 20.000 người, cực kỳ nổi tiếng trong phạm vi toàn cầu. Lần này, thiển nhiên công ty Finger quyết tâm muốn dùng trận chung kết toàn cầu tìm lại mặt mũi, cho nên không tiếc vốn liếng. Tiền thưởng của trận chung kết toàn cầu ý ới lần này là 30 triệu USD, đồng thời, công ty Finger cũng đặc biệt ra mắt một skin 25% doanh thu của skin cũng được đưa vào tổng giải thưởng. Trên phương diện phân chia giải thưởng, quán quân chiếm 50%, á quân 15%, hạng 3 hạng 4 7,5%, hạng 5 6 7 8 mỗi đội 2,5%, 8 đội ngũ đấu bảng không được vào vòng trong còn lại được chia đều 10% còn lại. Nói cách khác, tổng giải thưởng hơn hẳn giải đấu toàn cầu gốc, thậm chí địa điểm thi đấu cũng vượt xa. Dù sao công ty Finger liên tục bị Đăng Đạt làm hỏng tâm trạng, bọn họ muốn tổ chức trận chung kết toàn cầu từ lâu, kết quả bị Đăng Đạt nhiều lần cắt ngang, vẫn chưa hoàn thành. Cuối cùng lần này cũng coi như là có sức để tổ chức trận chung kết thế giới, đập nồi bán sắt cũng phải vượt qua gót, chuyện này liên quan đến vấn đề danh dự. Ngô Việt thấy thời gian sắp đến, nhắc quản lý Lục Bảo các tuyển thủ trở về phòng rửa mặt, sau đó xuống ăn sáng, chuẩn bị xuất phát đến địa điểm thi đấu tham gia biểu diễn nghi thức khai mạc. Mãi đến tuần sau mới có trận đấu của câu lạc bộ FV, nhưng tuần này các tuyển thủ được lựa chọn đến hiện trường xem mấy trận đấu quan trọng, xem cách đấu và trình độ của những đội khác, chuẩn bị sẵn sàng trước. Thứ 6 ngày 30 tháng 12, 8 giờ sáng. Bùi Khiêm tắt đồng hồ báo thức, đấu tranh rời giường. Hai ngày hạ quyết tâm ôn tập cuối cùng cũng coi như thu được một chút hiệu quả, ít nhất xem được mấy chục trang vở ghi chép, coi như là một khởi đầu tốt. Hôm nay cũng giống vậy, buổi sáng thức dậy, nhân lúc buổi sáng đầu óc tương đối minh mẫn mau chóng ôn tập nhiều hơn, tránh đến buổi chiều và buổi tối chỉ muốn lười biếng. Hắn vừa đánh răng, vừa xem điện thoại. Hửm. Rạng sáng hôm qua trận chung kết toàn cầu ý ới đã được diễn ra. À, phải rồi, hình như đúng là hôm nay. Hình như vẫn còn đang thi đấu. Trận thi đấu bắt đầu vào 11 giờ sáng theo giờ Los Angeles hôm qua, tức là 3 giờ sáng hôm nay theo giờ Kinh Châu, một ngày đấu 6 trận, bây giờ đã tiến hành đến trận thứ 5. Khán giả trong nước nếu muốn xem thì phải xem từ rạng sáng tới tận sáng sớm. Bùi Khiêm không cảm thấy hứng thú lắm với giải đấu của ý ấy, dù sao hắn cũng không chơi, không hiểu gì, thời gian không thích hợp, hơn nữa câu lạc bộ FV cũng không cần thi đấu đấu bảng. Cho nên hắn không quá quan tâm chuyện này, chỉ xem lướt qua một số tin tức livestream hiện lên trên Newfix. Hiển nhiên, dưới sự quảng bá mạnh mẽ của tập đoàn Long Vũ, độ hot của trận chung kết toàn cầu ý ới ở trong nước vẫn tương đối cao. Các Lions đều đang gửi thông báo đẩy tin mới, các nền tảng livestream cũng đưa ra rất nhiều đề xuất, thoạt nhìn độ hot rất cao. Hơn nữa, đấu giao hữu GPL vừa mới kết thúc mấy ngày trước, giải đấu mùa xuân chưa bắt đầu. Trong thời gian rảnh này, rất nhiều người chơi không có chuyện gì làm đều sẽ chọn xem trận chung kết toàn cầu ý ới. Bùi Khiêm click vào livestream, phát hiện hai đội đang đánh là hai đội ngũ nước ngoài mình hoàn toàn không biết, hiện tại đang ở trạng thái cân bằng, đánh tương đối sốt ruột. Tình cảnh thoạt nhìn rất hồi hộp, nhưng bình luận lại hoàn toàn không phải đang thảo luận bản thân trận đấu, mà là fan hai bên ý ới và quốc đang điên cuồng cào mặt nhau. Rác rưởi, trận chiến mở màn để bị thua, khỏi đánh trận sau, cút về đi. Đánh khó hiểu thế, tướng mạnh không lấy, chiến thuật cũ cũng không dùng, học theo đội nước ngoài à, đến học cũng không giống. Đúng là học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có, đánh quá tệ. Địa điểm thi đấu tốt như vậy, nghi thức khai mạc hoành tráng như thế, thi đấu này làm uy tín biết bao nhiêu, kết quả đội ngũ trong nước bị đánh tới bời, chẳng phải khiến người ta ghét hay sao? Mọi người khoan dung tí đi, lúc nãy mới là trận đấu đầu tiên mà thôi. Hơn nữa không học cũng không được, phiên bản thay đổi, còn dựa theo cách đấu của phiên bản trước chỉ có thể thua càng thảm hơn. Mẹ nó, thức trắng cả một đêm, kết quả là xem cái này. Nếu không phải giải đấu mùa xuân GPL chưa bắt đầu, ta còn lâu mới xem trận thi đấu rác rưởi, bị sỉ nhục này đâu. Người kia nhanh cút về xem GPL của ngươi đi. Game rác rưởi, chỉ có người trong nước chơi. Ồ, nói cho ngươi biết chuyện này, thị phần nước ngoài của ý ới và gót đã sớm ngăn hàng. Gót không phải chỉ có người trong nước chơi đâu, chỉ có điều là đội ngũ trong nước gót bón hành cho đội ngũ nước ngoài đấy. Không biết ngươi có thấy không, trên đồng phục đội câu lạc bộ nước ngoài có ký hiệu gót đó. Không phải ngươi là người đuôi, không nhìn thấy đấy chứ. Dùng logo gót thi đấu trận chung kết ý ới đúng là không hợp lẽ thường, có lẽ công ty Finger tức muốn phát điên. Cũng không còn cách nào, câu lạc bộ đã nhận tài trợ, cũng không thể đè đầu người ta miễn cưỡng giao bồi thường vi phạm hợp đồng được chứ. Chỉ có thể nói lúc trước công ty Finger không nghĩ tới chuyện này, không cấm câu lạc bộ nhận tài trợ của gót. Đừng ồn ào nữa, thành tích gót quả thật tốt, nhưng đó là bởi vì đằng đạt mà thôi. Nếu không phải điều kiện esports của ý ới bị nghiền ép kịch liệt như vậy, làm sao sẽ thực lực yếu như thế? Bản thân không biết cố gắng lại trách hoàn cảnh khó khăn, không phải tập đoàn Long Vũ dẫn đội ngũ đến Los Angeles sớm để luyện tập thi đấu sau. Sau đó thì tập luyện ra cái này. Trên bình luận live hoàn toàn không có ai đang thảo luận về bản thân trận đấu. Tất cả đều đang cãi chửi nhau. Bùi Khiêm xem kết quả thi đấu trận trước, phát hiện hai đội ngũ trong nước hôm nay đều đã đánh một trận, tất cả đều thua. Hết tập 73. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.